220 cầu sinh. Tư Mã Nhã mặc kệ bọn họ cái gì biểu tình, chính mình ôm đến kia khối vách đá trước, hít sâu một hơi hướng tới vách đá ném tới. Minh Vương trước hết phản ứng lại đây, lạnh lùng nói, các ngươi không động thủ, đến lúc đó cũng không nên hối hận. Hắn cánh tay trái đã phế, lòng có dư mà lực không đủ, lúc này càng bực này đó cấp thấp sinh vật tiết ngồi đáy giếng. Đáng tiếc Tề Thiên đám người không một cái ứng hắn. Thẩm Triệt nhắm mắt ngưng thần, căn bản không mở xem qua. Chỉ có Tư Mã Nhã một người hự hự thanh âm cùng cục đá nện ở trên vách đá thanh âm. Nhậm Bảy cố ý sáng lên mồi lửa tỏ vẻ không nghe theo Tư Mã Nhã kiến nghị, nương mồi lửa mỏng manh quang, Minh Vương nhìn thấy Tư Mã Nhã hai tay thượng đều là vết máu. Mà kia vách đá lại không một chút rách nát dấu hiệu. Nhã, như vậy khả năng không được, ngươi một người lực lượng quá hữu hạn, chúng ta nghĩ lại biện pháp khác. Minh Vương khuyên đủ. Tư Mã Nhã xem hắn tầm mắt dừng ở trong tay hỏa dược thương thượng, lắc đầu nói, không được. Như vậy nguy hiểm quá lớn, huyền mẫu thạch cùng thạch tinh cộng sinh, độ dày sẽ không siêu 50cm, liên tục đi xuống, nhất định có thể phá vỡ. Nhưng phá vỡ lúc sau còn sẽ có thạch tinh tiếp cận mặt đất, cũng không đại biểu nhất định có thể dễ dàng chui ra mặt đất, bằng năng sức của một người, lại há có thể hoàn thành. Minh Vương trong lòng cảm thấy hy vọng không lớn, lại nói không ra đả kích nàng lời nói, cái dạng này nàng, làm hắn mạc danh mà hồi tưởng khởi lúc ban đầu nàng cũng là như thế này hấp dẫn hắn. Chưa bao giờ sẽ nói từ bỏ, chẳng sợ đến cuối cùng một giây đồng hồ. Tựa như một viên hạt giống, ngươi không biết nó khi nào liền biến thành che trời đại thụ. Hắn bỗng nhiên cười, ta đây tới giúp ngươi. Tư Mã Nhã nghi hoặc mà dừng tay, Minh Vương thấy nàng tò mò, dùng tay phải giơ lên hỏa dược thương. Ta tuy rằng phế đi một bàn tay, nhưng này chỉ tay vẫn là tốt, lực lượng tuy rằng tiểu, nhưng nhất thêm nhất, nhất định có thể lớn hơn nhị. Tư Mã Nhã mặt tựa hồ ở bóng ma ngẩn ra một chút, nhưng thực mau vang lên nàng tiếng cười, hảo. Chúng ta cùng nhau. Bọn họ chi gian vui sướng cảm xúc cùng rõ ràng cũng không phải mỗi người đều cảm thấy thực hảo. Tề Thiên từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, cậu nam nữ. Nhậm Bảy đơn giản tắt mồi lửa. Đỡ phải thấy kia hai người. Nhưng kia thịch thịch thịch cùng bang bang bang tạp cục đá thanh âm không dứt bên hai. Ngẫu nhiên còn gia nhập hai người đối thoại. Kia một năm ta thỉnh ngươi xem điện ảnh, vì cái gì không có tới. Cục đá rơi xuống đất, Tư Mã Nhã mới thở dốc hỏi, nào một năm? Nào một lần? Minh Vương trên tay không ngừng, chính là hứa lực phàm đến chúng ta phòng thí nghiệm năm ấy, ta đợi ngươi một buổi tối. Ngươi biết đối ta loại này khoa học cường nhân đêm nay thượng là cỡ nào đại hy sinh, ta cho rằng ngươi cùng hứa lực phàm đi ra ngoài. Tư Mã Nhã nhịn không được cười, ngươi đem điện ảnh phiếu phóng tới ta còn không có tẩy hộp cơm, ta nhìn đến khi đều dơ không ra gì, vừa vặn kia một ngày là bạch muội tử sinh nhật, đến nỗi hứa lực phàm. Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta cùng hắn có lui tới? Minh Vương cũng cười, chuyện này ta nhớ hai đời. Hôm nay cuối cùng làm rõ ràng. Tư Mã Nhã cắt một tiếng. Trong bóng đêm một trận lặng im, chỉ có cục đá cùng hỏa dược thương nện ở trên vách đá thanh âm, nghe tới lại là ăn ý vô cùng. Tề Thiên đám người mới vừa đồng thời nhẹ nhàng thở ra khi, Minh Vương lại nói chuyện, nếu chúng ta có thể tồn tại đi ra ngoài, ngươi nhất muốn làm cái gì? Minh Vương đều cảm thấy bọn họ khả năng sẽ chết, Tề Thiên đám người đột nhiên ý thức được bọn họ tại đây chẳng thai nạn chung đến bây giờ mới thôi cái gì cũng không có làm. Bùm một tiếng. Tư Mã Nhã ai nha một tiếng, hình như là cục đá rời tay đấm vào. Minh Vương hoảng sợ, vội vàng hỏi, ngươi thế nào? Tư Mã Nhã cười nói, không có việc gì. Rời tay, ta nghỉ ngơi một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Tồn tại đi ra ngoài muốn làm gì? Ta ngẫm lại. Ta muốn ngủ, đi dạo phố, xem điện ảnh. Kỳ thật ta nhất muốn làm chính là cùng người yêu ở bên nhau ăn một bữa cơm. Tùy tiện làm chút cái gì hoặc là cái gì đều không làm. Chỉ cần ở bên nhau liền hảo. Nàng thanh âm tiệm thấp, dừng ở Tề Thiên đám người trong thai lại nhấc lên không giống nhau cảm thụ. Này rắn giết cũng có hy vọng, bọn họ đâu, bọn họ trong lòng cũng không tự chủ được mà hiện lên một đám thân ảnh, chẳng lẽ bọn họ thật muốn chết ở chỗ này sao? Minh Vương cười vang nói, ta đây nhất định làm ngươi hoàn thành cái này. Hắn lời còn chưa dứt, bên hai đột nhiên truyền đến một cái lạnh băng thanh âm, đừng nghĩ, các ngươi ai cũng sống không nổi. Tư Mã Nhã manh rắc trên vai đau xót, hai cánh tay giống như thiên cân truy trụ. Cục đá từ trong tay bóc ra, chính nện ở trên chân, đau đến nàng thiếu chút nữa khóc ra tới. Minh Vương giống nhau, liền hỏa dược thương cũng bị người đoạt đi. Thẩm Triệt bậc lửa mồi lửa. Lạnh băng mà quét bọn họ liếc mắt một cái. Minh Vương thượng hảo, Tư Mã Nhã lại là thảm không nỡ nhìn, hai chỉ dương tay máu chảy đầm đìa doa người. Đại nhân, nếu không trước giải quyết bọn họ. Tề Thiên rút ra đao tới, chỉ cần Thẩm Triệt ra lệnh một tiếng, liền lập tức giải quyết này đối cầu nam nữ. Không cần. Lưu trữ bọn họ, vạn nhất ra không được. Cũng hảo có chút thức ăn. Tư Mã Nhã hái mặt không có chút máu, Thẩm Triệt đây là muốn đem bọn họ ăn luôn. Chu Thanh rút ra một cái dây thừng đem hai người bọn họ lưng tựa lưng bó ở một khối ném ở trong góc. Thẩm Triệt giơ mồi lửa cẩn thận quan sát kia vách đá, thấy này vách đá bị Tư Mã Nhã tạp nửa ngày liền cái khe hở cũng không có, không cấm hừ lạnh một tiếng, các huynh đệ, giữ nhà bản lĩnh lấy ra tới. Tề Thiên Đại quát một tiếng, ném rớt áo trên, lượng ra một cái tư thế, Chu Thanh cùng Nhậm Bảy cũng mỗi người vào vị trí của mình. Tư Mã Nhã mặt rắn mà, nhìn không tới bọn họ động tác, chỉ nghe thế mấy người quát lên một tiếng lớn, vách đá thế nhưng mơ hồ xuất hiện răng rắc thanh. Lúc này không ai lại để ý tới Tư Mã Nhã cùng Minh Vương, nhỏ hẹp trong không gian chỉ có này bốn cái nam nhân hết đợt này đến đợt khác hét to thanh. Không biết qua bao lâu, đột nhiên bang một tiếng, như là một tiểu tảng đá hạ xuống, tiếp theo xôn xao một trận thanh âm, có người hoan hô lên. Tư Mã Nhã đầu bị người nhéo, kéo dài tới vách đá trước, mặt sau ẩn ẩn lộ ra một mảnh màu trắng cục đá. Thẩm Triệt lạnh như băng nói, Tư Mã Nhã, phía dưới nên đi nào đào. Tư Mã Nhã nhìn xuống đau, nhìn đến trên tảng đá hoa văn sao, càng tiếp cận mặt đất, hoa văn càng mật, hướng mật phương hướng đào, này cục đá mềm, dùng đao kiếm đều hảo đào, không cần lại lãng phí thể lực. Thẩm Triệt hư lạnh một tiếng, đem nàng ném đến trên mặt đất, lại là làm người nghỉ ngơi lúc sau ấn Tư Mã Nhã lời nói mà đào. Tư Mã Nhã lúc này trừ bỏ đau ở ngoài, còn có đói, rất đói bụng, không biết đi qua bao lâu thời gian. Ẩn ẩn mà nàng còn cảm thấy Tề Thiên đám người xem nàng tầm mắt thực đáng sợ, tựa hồ ở ước lượng như thế nào ăn tương đối thích hợp. Cũng may Thẩm Triệt thực mau mệnh lệnh bọn họ tiếp tục đào lộ, lại không biết qua bao lâu, Tư Mã Nhã hôn hôn trầm trầm hết sức, đột nhiên nghe được một tiếng kinh hô có thổ. Tới rồi có thổ địa phương trên cơ bản không cần phải Tư Mã Nhã, những người này liền tính bị chôn sống dưới mặt đất, cũng biết nên như thế nào bỏ đi ra ngoài. Tư Mã Nhã còn tưởng rằng phải bị Thẩm Triệt cột lấy chôn sống, nào biết hắn cũng đem bọn họ cấp lộng đi ra ngoài. Tất cả mọi người giống thổ hầu giống nhau, lại hưng phấn la to. 221 quyết biệt quyển thượng xong. Đây là sinh vui sướng, bất quá Tư Mã Nhã lại âm thầm bò gần Minh Vương, bọn họ sống, bọn họ đã có thể khổ sở. Nay nhỏ bé động tác không có thể tránh được mặt lộ vẻ vui mừng Thẩm Triệt, hắn sắc mặt đột nhiên trầm xuống, xách tiểu kê giống nhau đem Tư Mã Nhã cấp xách lên. Lang giống nhau nhìn thẳng nàng. Tư Mã Nhã không khỏi nói lắp nói, Đại Chu luật lệ 252 điều, không được ngược đãi tù binh. Thế Thiên chờ ồn ào cười to. Tư Mã Nhã mặt đỏ lên, Minh Vương tức giận mà xoắn thân mình, lại bị Chu Thanh phiến một cái tát. Thẩm Triệt rất có hứng thú lên, rồi chỉ đi chọn nàng cảm. Tư Mã Nhã đột nhiên sau này một trốn, Thẩm Triệt có thể cảm giác nói lòng bàn tay đều bị nàng tóc kéo sinh đau, không khỏi giận dữ, lại thấy Tư Mã Nhã một trận kịch liệt ho khan, liều mạng mà đẻ thấp đầu, từ miệng mũi trung phun ra một mảnh huyết tới. Các ngươi cứ như vậy đối đãi cứu các ngươi người. Tư Mã Nhã xuyên ra một hơi tới. Thẩm Triệt tựa hồ không nghe được, hết sức chăm chú mà nhìn trên mặt đất càng tích càng nhiều huyết. Minh Vương vội la lên, Nhã, mau tới đây, ngươi lại phát bệnh. Tư Mã Nhã có bệnh gì? Thế Thiên trở mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thẩm Triệt cũng có chút nghi hoặc. Một khi bung ra, Tư Mã Nhã liền vọt tới Minh Vương trước mặt. Minh Vương tìm không thấy dao nhỏ cắt ra thủ đoạn, dưới tình thế cấp bách trực tiếp xé xuống miệng vết thương băng bó. Nhìn đến Tư Mã Nhã một ngụm cắn Minh Vương miệng vết thương, mồm to hút khởi huyết tới, Chu Thanh chờ nhịn không được một trận nôn mửa. Hồi lâu, Tư Mã Nhã rốt cuộc đình chỉ đổ máu, suy yếu mà dựa vào Minh Vương trong lòng ngực. Minh Vương vô mệt mỏi, nhìn Thẩm Triệt hơi hơi mỉm cười. Có chút thời điểm không tiếng động thắng có thành, Tư Mã Nhã hành vi đã hoàn toàn thuyết minh nàng thuộc về ai. Có lẽ bởi vì Tư Mã Nhã câu nói kia, có lẽ bởi vì Thẩm Triệt chắc chắn nàng chạy không được, lại có lẽ bởi vì nàng thân mình thật sự là suy yếu. Nàng thế nhưng ngoại ý muốn đạt được tự do chỉ là không có bị trói. Kỳ thật cũng không gì tự do, phía trước Chu Thanh, mặt sau Tề Thiên cùng Nhậm Bảy, đem nàng kẹp ở trung ương, căn bản không có trốn cơ hội. Bất quá cũng không gây trở ngại bộ mặt đến cường trấn lúc sau tiên nữ hiệp. Kia cầm bảo kiếm tiên nữ từ trung gian gặp lại hai đoạn, một bên sơn thể đè ép nâng lên. Mặt khác một bên vỡ ra khe đất, nước ngầm chen chúc mà ra, trong một đêm nguyên bản thật lớn hẻm núi hiện tại thế nhưng thành một cái ao hồ. Theo dư chấn không ngừng, kia mặt nước hoặc có bọt khí hoặc có lốc xoáy, thoạt nhìn khủng bố dị thường. Trời tối phía trước, bọn họ chính đi đến này ao hồ phía trước. Thẩm Triệt hạ lệnh đất chống nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm quá hồ, buổi tối mạnh mẽ quá hồ nguy hiểm quá lớn. Tư Mã Nhã chịu đựng bụng đói ở Minh Vương bên người ngồi xuống, Tề Thiên qua đi thô bạo mà đem Minh Vương cấp sách đi. Tư Mã Nhã không có bị trói chặt, tùy thời khả năng sẽ gian lận. Tư Mã Nhã cười khổ, nhìn ra được mỗi người đều lại đói lại vây. Bất quá Thẩm Triệt bên kia vẫn là chiếm hữu tuyệt đối ưu thế. Vì tránh cho núi đá chảy xuống, bọn họ đêm túc ở một khối trên đất trống, liền dựa vào địa phương cũng không có, Tư Mã Nhã chỉ có thể ôm chân ngủ gà ngủ gật. Nửa đêm đột nhiên cảm thấy bị người xách lên, thậm chí xách theo nàng đến không người chỗ. Ngươi còn có cuối cùng một lần cơ hội. Hắn mặt nhìn phía nơi khác, sợ cái gì, chính hắn cũng nói không rõ. Bất quá cũng ở bực chính mình như thế nào lại bị ma quỷ ám ảnh. Tư Mã Nhã tựa hồ có chút mơ mơ màng màng, nửa ngày nói, cái gì cơ hội? Thẩm Triệt đột nhiên quay đầu lại. Đại địa giận nức, minh nguyệt như cũ, Tư Mã Nhã rõ ràng mà nhìn đến trên mặt hắn giận cùng trong mắt hận. Nàng theo bản năng mà sau này lui một bước. Thẩm Triệt tiến lên, nàng lại lui. Ngươi đầu góc rốt cuộc có hay không bệnh? Hắn một quyền đấm ở núi đá thượng, lập tức có thổ thạch lăn xuống dưới. Tư Mã Nhã dọa mặt không có chút máu, ngươi tiểu tâm dẫn phát dư chấn. Ngươi thật là vô tình. Chết cũng không chịu sao. Liên tính nàng tùy tiện ứng một tiếng, hắn đều có thể cho chính mình tìm cái lý do phóng rất nàng. Nàng là không hiểu, vẫn là chết cũng muốn cùng người nọ ở bên nhau. Tư Mã Nhã quay đầu lại nhìn về phía kia phiến đất trống, ta tưởng trở về. Thẩm Triệt lạnh nhạt nói, chính ngươi trở về, đừng chạy. Nếu không Tề Thiên sẽ chém đứt chân của ngươi. Tư Mã Nhã muốn hỏi hắn không quay về sao, trước sau lại không hé miệng, chính mình một người yên lặng mà đi trở về. Sắc trời không rõ, Thẩm Triệt từ thạch sau ra tới. Chu Thanh Tề Thiên cùng Nhậm Bảy đều đưa lưng về phía hắn ngồi. Ở bọn họ phía trước, Tư Mã Nhã cùng Minh Vương ôm lấy còn ở ngủ say. Dù cho dùng một suốt đêm thời gian trải vớt, thấy tình cảnh này, Thẩm Triệt tay vẫn là không khỏi nắm chặt. Hắn hoàn toàn chú ý này hai người, mà xem nhẹ phía sau thanh phòng. Chờ đến phát hiện là lúc, mũi kiếm cách hắn giữa lưng chỉ có một tấc. Trước phát, xoay người, xoay tay lại, động tác liền mạch lưu loát, chẳng qua trên tay kiếm lại ở một tiếng rơi trên mặt đất. Thẩm Triệt có chút giật mình mà nhìn cái kia cười giữ tận người. Tư Mã Nhã thanh âm truyền đến, không được giết người. Giống giải thích giống nhau nói, ta không nghĩ lại nhìn đến huyết tinh. Người nọ hiển nhiên không thèm để ý Tư Mã Nhã ý kiến, mà là nhìn về phía Minh Vương. Minh Vương không có do dự, Lý Tây. Hắn đã trúng mạn đà la hương, liền không cần động thủ. Lý Tây nói, vương gia, ta ở trên đường gặp được lại đây tìm người của hắn, ngài hiện tại không hạ thủ, chờ bọn họ tới rồi hối tiếc không kịp. Minh Vương nhìn về phía nơi xa, lại là đối Tư Mã Nhã nói chuyện, ngươi vừa không thích huyết tinh, ta không động thủ đó là, đại chúng ta qua kia tiểu, ta chỉ tạc kia tiểu, hắn cũng không tính chết vào ta tay, như vậy tốt không? Tề Thiên đám người miệng bị chặt che tắc, lúc này phát dễ chủn căn dựng đứng, nề hà huyệt đạo bị chế, không thể động đậy. Một đôi mắt hận không thể xẻo chết trước mắt này đó gián độc. Tư Mã Nhã mắt cũng nhìn về phía phương xa, hôm qua chưa từng phát hiện, hiệp nữ hiệp thượng có khối mang đá vách đá ngã xuống, vừa lúc ngã vào ao hồ nhất hẹp nhất, thật là điều sinh lộ. Lúc này dư chấn còn không ngừng, nơi này địa tầng không có ổn định, Tư Mã Nhã có 9 thành 9 nắm chắc, nếu tạc này cầu đá, Thẩm Triệt đám người vị trí này, khó lưu người sống. Minh Vương thần thái nhẹ nhàng, cứ có kiên nhẫn chờ đợi Tư Mã Nhã trả lời. Tư Mã Nhã cũng không làm hắn đợi lâu. Liền ấn ngươi nói làm đi. Lý Tây nói, tính ngươi thức thời. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Lý Tây có cố ý đem Thẩm Triệt mấy người xuyên đến vững chắc, cũng đem mấy người đều bãi thành mặt chiều ra hồ, như vậy liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến bọn họ bừa bãi rời đi. Nghĩ vậy mấy người muốn chịu đựng tử vong dày vò, Lý Tây không khỏi cười ha ha. Trước khi đi, Tư Mã Nhã nhưng thật ra nhìn Thẩm Triệt liếc mắt một cái, lại cái gì cũng không có nói. Minh Vương đem Lý Tây đưa cho hắn áo choàng cấp Tư Mã Nhã phủ thêm. Đem Tư Mã Nhã hộ ở trung ương hướng kia mang đá đi đến. Thẩm Triệt liền mắng cơ hội đều không có, mở to mắt thấy bọn họ càng lúc càng xa. Tư Mã Nhã, Hà Thị, Nhã Nhã, ta vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ ngươi. Ta là vui sướng phân cách phủ, hôm nay buổi tối quyển thượng xong lâu. Minh Vương một hàng đi cũng không mau, chủ yếu là cơ hồ không đường có thể đi, mà lúc này Tư Mã Nhã bệnh tình tựa hồ càng thêm nghiêm trọng. Dọc theo đường đi tích tắc không ngừng lưu máu mũi. Khiến Minh Vương vài lần dừng lại uy Tư Mã Nhã uống máu. Lý Tây trong mắt hận ý càng sâu. Đợi cho mang đá trước mặt, hắn trước đi lên thử, mang đá trên mặt tuy rằng bất bình. Nhưng độ rộng có thể dung hai người thông qua, cho nên trừ bỏ có chút dọa người ở ngoài, cũng không nhiều ít nguy hiểm. Lý Tây thỉnh Minh Vương đi trước, Tư Mã Nhã trung gian, hắn cản phía sau. Ba người tiểu tâm mà đi. Mắt thấy phía trước liền đến đầu. Mặt sau đột nhiên truyền đến Tư Mã Nhã kêu sợ hãi. Minh Vương vốn dị phi thường chiếu cô Tư Mã Nhã, bất quá mắt thấy sinh lộ ở phía trước, mới vừa hơi nhanh hơn bước chân, này một phân thần, Tư Mã Nhã thân mình ở mang đá phía trên lung lay, một tay bắt lấy duỗi tay Lý Tây liều mạng dãy rủa. Minh Vương chấn động, vội đi lên túm chặt Tư Mã Nhã. Tư Mã Nhã định rồi xuống dưới, đồng nhiên trở tay vừa kéo Lý Tây, ngươi vì sao phải đẩy ta đi xuống. Minh Vương ngẩn ra, thế nhưng đã quên ba người còn ở mang đá phía trên. Chất vấn Lý Tây, ta biết ngươi bực nàng. Nhưng nàng hiện giờ là thiệt tình thực lòng cùng ta ở bên nhau. Lý Tây cười lạnh nói, thiệt tình thực lòng. Đại ca ngươi trợn to mắt hảo hảo xem. Tư Mã Nhã che lại đổ máu cái mũi, Lý Tây, ta không biết ngươi vì cái gì luôn là cùng ta đối nghịch, chẳng lẽ ngươi kiêng kỵ ta phụ thân cùng ca ca lực lượng, sợ hơn nữa ta càng vô ngươi nơi dừng chân, ngươi trả lại cho ta hạ tình chú, hiện tại ta chỉ có thể dựa vào đại đế huyết tới ức chế bệnh tình, có chuyện ta cũng không thể không nói, ngươi vì sao không nói cho đại đế, nay tình chú là nhưng giải. Minh Vương lắp bắp kinh hãi, xem Lý Tây ánh mắt đã biến. Lý Tây không nghĩ tới chính mình trăm cây ngàn đắng cứu ra Minh Vương, lại bị Minh Vương như thế nghi kỵ, nhất thời cũng không giải thích, mà là nhìn Minh Vương nói, đại ca. Nhiều năm như vậy Lý Tây đi theo ngài, chưa bao giờ có muốn quá cái gì, Lý Tây hôm nay chỉ nghĩ hỏi một câu, ngài rốt cuộc là tin tưởng huynh đệ vẫn là tin tưởng nữ nhân này. Minh Vương không đáp, bình tĩnh hỏi, này tình chú giải dược là cái gì? Tư Mã Nhã gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tây. Lý Tây thất vọng đến cực điểm, cười lạnh nói, giải dược rất đơn giản. Chỉ cần ta chết. Minh Vương nói, chúng ta nhận thức cũng mười mấy năm đi, ta lần đầu tiên gặp ngươi khi, ngươi bất quá 5 tuổi. Lý Tây động dung, nguyên lai hắn vẫn nhớ rõ, tiếp lời nói, khi đó Lý Tây thiếu chút nữa đói chết, là ngài cho ta một cái bánh bột nô. Minh Vương mỉm cười nói, ngươi lại đây, ta có một câu tưởng cùng ngươi nói. Phanh mà một thanh âm vang lên, Thẩm Triệt đám người lắp bắp kinh hãi, chỉ thấy Lý Tây thân mình ở kia mang đá thượng lung lay mấy cái rớt đi xuống. Tư Mã Nhã dọa mặt không có chút máu. Minh Vương bắt được nàng tay, đi mau, nơi này tùy thời đều có khả năng sụp xuống. Hỏa dược tiếng súng âm quá lớn, rất có thể sẽ dẫn phát dư chấn, bất quá ở kia phía trước, bọn họ có thể chạy trốn tới an toàn địa phương. Nhưng Minh Vương đột nhiên cảm giác được Tư Mã Nhã sức kéo. Ngươi giết hắn. Tư Mã Nhã nói. Ta không giết hắn chính là ngươi chết. Minh Vương trả lời, một mặt lưu ý chung quanh biến hóa, đã có núi đá bắt đầu lan xuống, có lẽ lập tức liền có dư chấn, ly nơi này lại dẫn phát thuốc nổ. Nơi này một người cũng không sống được. Rời đi nơi này ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tư Mã Nhã đột nhiên rời đi đề tài. Ngươi là nói. Hệ lì xạ tuy rằng đã không có, nhưng ta hiện tại đã bồi dưỡng ra hệ lì xạ số 2, chỉ cần có này đó, ta sớm mượn gì. Đủ rồi. Minh Vương đột nhiên cảm thấy ngực tê dần, túi đầu vừa thấy, Tư Mã Nhã trên tay nhiều một cây đao tử, đang ở đi xuống lấy máu, mà trên mặt nàng cũng đều là huyết. Ngươi gạt ta. Hắn lập tức phản ứng lại đây. Ta như vậy đều chịu mang theo ngươi, chẳng lẽ ngươi? Lý Tây cũng không phải như vậy đối đãi ngươi. Ngươi vẫn là giống như trước đây, chưa từng có thay đổi quá. Tư Mã Nhã nói. Minh Vương đột nhiên cười lạnh, ngươi cho rằng như vậy ngươi là có thể cứu kia họ Thẩm, ta. Hắn lời còn chưa dứt, eo đột nhiên bị người ôm lấy, Tư Mã Nhã thấp giọng cười, ngươi cho rằng ta còn có thể sống. Ta đã sớm chuẩn bị tốt. Minh Vương lúc này mới phản ứng lại đây, đáng tiếc Tư Mã Nhã cánh tay tựa như xích sắt giống nhau giam cầm hắn. Hai người ở mang đá phía trên xoay mấy vặn, liền một khối ngã xuống. Toàn văn xong. Đậu ngươi. Ha ha. 222 trộm nhi. Đông đi xuân tới, lại là một năm yến tử phi vũ, thịnh kinh đầu đường cũng không thiếu liêu xanh hành hoa, nơi nơi là rộn ràng nhốn nháo đám người. Tự Đoan Đế đăng cơ, bình định rồi Minh Vương chi loạn sau, Đoan Đế tôn sư trọng đạo, khiêm tốn nạp gián, kính cẩn ái dân, cũng không kế trước ngại để bạt một đám từng cùng chính mình có khích đại thần, bất quá 5 năm. Chu triều phồn vinh trình độ đã vượt qua lịch đại, chung quanh tiểu quốc sôi nổi tiến cống lấy cầu quý phụ. Chu người coi đây là ngạo, khi chu người khen ngợi tân đế thanh minh hết sức, nhân không khí mở ra, trà dư tiểu hậu cũng dám tùy ý đàm luận triều chính. Nay cả triều đại thần trung, độc hữu một người chu người không dám vọng nghị, kia đó là Đoàn Đế dưới, vạn người phía trên thẩm tướng. Đại Chu thiết có tả hữu hai tướng, nhiên hữu tướng giàn mua, thường ôm bệnh trên giường, kỳ thật thừa tướng chi quyền phần lớn ôm bên trái tương một người trong tay. Chu người nói năng thận trọng, cũng đều không phải là nhát gan nghị luận, mà là vị này tả tướng cùng tiền triều gian tương so sánh với, quả thực có cách biệt một trời. Sáu cực kỳ kế trợ Đoan Đế bình minh vương chi loạn, giải thắt đát chi vây, kết giao nguyên tộc, diệt thắng đủ, sau thi hành thành quan pháp, chỉnh đốn lại trị, đo đạc thổ địa, giảm bất lao dịch, mọi chuyện làm gương tốt, ở chu nhân tâm trung địa vị thậm chí so Đoan Đế còn muốn cao thượng như vậy một chút nhi. Rốt cuộc, thiên tử tôn sư, không thể mạo phạm. Mà thẩm tướng xuất từ thiên hạ nho sinh thánh địa Thẩm gia, cùng người trong thiên hạ nhiều ít là có liên hệ. Ngoài ra, tương truyền vị này Thẩm Tương Ngầm cũng cực kỳ hiền lành, sinh hoạt đơn giản đến hà khắc, tướng mạo lại cực tuấn mỹ, cơ hồ song người. Bất quá, nếu dùng đến cơ hồ hai chữ, này Thẩm Tương cũng có một cái cực bí ẩn nghe đồn, có người từng nghe nói Thẩm sống chung tiền triều gian Tương Hà Thế Bình từng là cha vợ con rể quan hệ. Kia Hà Thế Bình vì tiền triều cự tham, lại là Minh Vương chi loạn dũng làm thủy giả. Hắn nữ nhi như thế nào gả với Thẩm Tương? Mọi thuyết xôn xao, bất quá có một việc lại là sự thật, Thẩm Tương hiện giờ cũng không có thế tử. Nhưng dù cho Thẩm Tương xuất thân cùng người trong thiên hạ có như vậy điểm quan hệ, nhưng Thẩm gia cũng là trăm năm thế gia, người bình thường như thế nào có thể khuy đến giống nhau. Nhiều lắm Trà Dư tiểu hậu nói nhỏ một phen, cũng có kia đa tình phụ nhân, nghe chính mình nam nhân rằng sau, bằng vào phong phú sức tưởng tượng hỏi thượng một câu nếu là thật sự. Kia Hà Thị lại ở nơi nào? Lúc này, kia bắt đầu chỉ coi như thú sự tới giảng nam nhân liền phục hồi tinh thần lại, liếc thượng nhà mình bà nương liếc mắt một cái, ngươi cái này tóc dài kiến thức ngắn mặt hàng thanh âm một thấp, có vẻ chính mình so bà nương muốn mưu tính sâu xa nhiều hoàng đế ra sao lại lưu một cái phản bội đảng nữ nhi ở nhất coi trọng đại thần bên người. Định là nói là một cái răng rắc động tác, dọa kêu bà nương thật sự không dám hỏi, âm thầm may mắn vẫn là người thường ra hảo. Tầm mắt lướt qua Hy Nhương dòng người, theo dài lâu mộ cổ, một bên trầm trọng cửa cung đống nhiên mở ra. Tiểu thái giám cúi đầu nghiêm mặt, có vẻ cung kính vô cùng, một góc phi màu tím quan bảo xuyên qua thị giác, ngay sau đó còn có một cái ôn hòa thanh âm vang lên, về đi. Thanh âm này không phải đối tiểu thái giám nói, nhưng cho dù mỗi ngày đều sẽ nghe được, tiểu thái giám vẫn là cảm thấy dễ nghe đến cực điểm. Này đó là đương triều quyền cao chức trọng thẩm tướng. Chỉ đương Thẩm Tương ra cửa cung, đi hướng đã sớm chờ ở một bên xe ngựa khi tới, này tiểu thái giám mới dám bay nhanh mà ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ mặt sùng bái. Nghe nói Ngọc Nhụy công chúa đến nay chưa gả chính là chờ vị này Thẩm Tương đâu. Bất quá. Xe ngựa bay nhanh về phía nơi xa chạy tới, này một chiếc xe ngựa cũng như trong truyền thuyết tương đương đơn giản. Bất quá lại rất khiết tịnh. Cho dù ngồi, trong xe ngựa nhân thân tư cũng thực đĩnh bạn, bất quá lúc này lại hiện ra mệt mỏi tới, dùng sức xoa xoa huyệt thái dương, mới đối với trước mặt nói, tiểu phương tiểu hoa hôm nay còn nghe lời. Đánh xe thời khắc chú ý phía trước tình huống, lại không chậm trễ trả lời vấn đề, thiếu gia hôm nay bối đại học, mặc kinh thi, còn bắn một canh giờ đàn cổ. Nói nơi này lại là ngừng, người nọ trong lòng rõ ràng, trên mặt lộ ra một tia cười tới, tiểu hoa sợ là lại nghịch ngợm gây sự đi. Đánh xe cười nhạo một tiếng, tướng ra ngài sở liệu không kém. Tiểu thư hôm nay thừa dịp lão thái gia ngủ, đem hắn dâu cấp cắt, còn đem lão phu nhân thích nhất kia đóa hoa trà cấp cắt xuống dưới, một hai phải cắm ở lão thái gia trên đầu. Bực này chuyện này, liên tính gác tại tầm thường nhân gia, cũng đến đem người cấp khí hư không thể. Nếu là có ai biết này, lão thái gia vẫn là nổi tiếng tứ hải đại nho Thẩm Tề Sơn, sợ trong mắt đều phải trừng rớt. Người trong xe hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen, không những không có đi xoa hắn kia huyệt thái dương, ngược lại lộ ra một cái cười tới, nàng là sơ với quản giáo. Không tồi, tướng gia ngài cũng biết là sơ với quản giáo. Mấy năm trước ngài liền nói như vậy, mấu chốt ngài là chỉ nói không giáo a. Như vậy đi xuống, chỉ sợ cái thứ hai. Đánh xe bỗng nhiên chặt đứt cái này ý tưởng, đi theo trong xe người càng lâu, liền càng biết cái gì không thể đụng vào, thời gian lâu rồi, liền tưởng đều không thể suy nghĩ. Xe đến nhất phồn hoa tây đường cái, đánh xe thả chậm tốc độ, nơi này người nhiều, phải cẩn thận đi. Đống nhiên trong xe người kêu lên, đình một chút, ta đi mua chút mơ chua bánh. Này mơ chua bánh là tiểu thư yêu nhất ăn, tướng ra chỉ cần đi đến nơi này, 10 có 9 lần đều sẽ không quên, đến nỗi dư lại kia một lần, tướng ra nói là sợ tiểu thư ăn nhị. Đánh xe theo lời đem xe ở ven đường đình hảo, màn xe một hiên, một cái 30 dư tuổi thân xuyên xanh đen áo nam nhân đi ra. Vì mua này mơ chua bánh. Tướng gia đã trước tiên quan tướng bảo cởi. Đánh xe sớm không hiếm lạ, ngồi trên xe xem hắn xuyên qua đại lộ, hướng đối diện đi đến. Này rộn ràng nhốn nháo dòng người, này xe tới xe lui thái bình thịnh thế, có ai biết bên trong đều là nhà mình tướng gia công lao đâu. Đánh xe hết sức kiêu ngạo, nhịn không được nết lên khỏe miệng nháy mắt, đột nhiên nhìn thấy một người hướng tới nhà mình tướng gia đánh tới. Sự phát đột nhiên, làm sao người vốn dĩ đang chuyên tâm lên đường, người nọ thế tới rào rạng, xung lượng 10 phần. Thoạt nhìn nhất định sẽ đụng vào kia Lam Sam người, lại thấy hai người chạm vào nhau nháy mắt, Lam Sam nhân thân tử không biết sao hốn éo, người nọ đã bị Lam Sam người cấp lánh qua đi, còn bị Lam Sam người cấp vặn dừng tay. Mặt sau một người thở hồng hộc mà tới rồi, chào ta ca. Nơi này người nhiều, nháy mắt liền vây đầy người, Lam Sam người không mừng náo nhiệt, đem trên tay người một sách, đến trong xe nói. Quả thực từ người này trên người lục soát ra túi tiền, còn người mất của cáo tạ rời đi. Người này lại vẫn giữ ở trên xe ngựa. Trộm nhi mắt sắc, nhìn thấy gác ở trên xe quan bảo, sợ tới mức mặt như màu đất, liên tục dập đầu, quan lão gia, đại nhân, tiểu nhân thượng có 80 tuổi lão mẫu, hạ có 5 cái gào khóc đòi ăn hải tử. Hắn chưa nói xong, đánh xe liền một chân đem hắn đá ngã lăn, liền hắn bộ dáng này, còn có 5 cái gào khóc đòi ăn hải tử. Kia trộm nhi thấy này bộ không được, trong mắt vừa chuyển nói, đại nhân, ta có cơ mật bẩm báo, nhưng làm đại nhân thanh vân thẳng thượng. Đánh xe lại cho hắn một chân, thanh vân thẳng thượng, lại thẳng thượng muốn thượng đến chỗ nào vậy. Bất quá này lại khiến cho Lam Sam người hứng thú, có lẽ là gần nhất mộng nhiều, muốn sống Lạc Lung lay đầu óc, không chút để ý hỏi, ngươi có gì cơ mật? 223 hồ. Kia trộm nhi vào được đại xá, thấu tiến lên nói, tiền triều phản bội. Không, Ngọc Hành Ngọc đại tướng quân trong phủ tới hai người, một nam một nữ, mang cái hài tử, nữ không gì lợi hại, kia nam, họ Hà. Thấy Lam Sam người không gì phản ứng, kia trộm nhi nhắc nhở giống nhau lại nói, cùng tiền triều gian tương Hà Thế Bình một cái họ. Đánh xe đột nhiên một chân đạp ở hắn trên vai, ngươi lại như thế nào biết được? Là ai làm ngươi tới? Kia trộm nhi chỉ cảm thấy xương vai muốn toái, kinh hoàng thất thố phía dưới khái đến thùng thùng rung động, tha mạng a. Kia Ngọc gia bị thua, tiểu nhân buổi tối đi điều nghiên địa hình tử, bất quá là tưởng lộng điểm sống tạm, trong lúc vô ý gặp được a. Lam Sam nhân đạo, ngươi từ đầu nói tới. Nguyên lai đây là cái kẻ cắp chuyên nghiệp, không biết từ chỗ nào đến tới Ngọc Hành gia có khối bảo ngọc, hiện giờ Ngọc gia bị thua, tan hết người hầu, chỉ còn Ngọc Hành một cái lao nhân, tuổi tác lại cao, đã bị này trộm nhi đánh thượng chủ ý. Nay đêm, này trộm nhi đảo khai lỗ chó, sờ soạng vào to như vậy ngọc trạch, lại thấy bên trong cư nhiên đèn sáng, nương ánh đèn, này trộm nhi thấy có hai người trẻ tuổi ôm hài tử quỳ gối nhà chính phía trước. Nay liên kỳ quái, Ngọc gia chỉ có Ngọc Hành một cái lao nhân, như thế nào còn có người tới? Huống hồ lão già này tư thế, thoạt nhìn vẫn là không nghĩ thấy hai người kia. Nay trộm nhi đang ở nghi hoặc, đông nghe bên trong truyền ra Ngọc Hành thanh âm, ngươi không phải nữ nhi của ta, ngươi đã theo đại gian thần đại nghịch tặc Hà Thế Bình nhi tử, liền không cần trở về. Nay trộm nhi lắp bắp kinh hãi, hóa ra này nữ tử là lão già này nữ nhi. Chính lúc này, nàng kêu bên cạnh hải tử bỗng nhiên kêu lên, ông ngoại, ông ngoại. Nơi đó mặt tức khắc không có thanh âm. Đứa nhỏ này cho rằng có hiệu quả, liền ở bên ngoài tiếp tục hô. Ông ngoại, nương có thể tưởng tượng ngài, chúng ta đi rồi mấy ngàn dặm, chính là vì tới cấp ngài chúc thọ. Đứa nhỏ này nói chuyện mãi thanh mãi khí, nghe được trộm nhi đều mềm lòng, nhưng bên trong lão nhân kia lại giống hoàn toàn bị chọc giận, kịch liệt ho khăn quát, Hà Cương, lập tức mang theo ngươi nhi tử tức phụ cút đi, lại làm Lao Phu thấy ngươi. Lao Phu liền đi báo quan. Hán tử kia vẫn luôn quỳ, nghe lời nói thân mình tựa hồ vừa động, bên người lại đột nhiên nhảy ra cá nhân tới, đối với trong phòng cười ha ha. Ngươi không phải nói chỉ có hai cái đại nhân một cái hải tử sao? Đánh xe chiếu đầu muốn chịu hắn. Kia trộm nhi vội ngăn lại, vừa rồi quá khẩn trương, ta nhớ lầm, còn có một cái, là cái cô nãi nãi, ai nha nương nha. Ta chưa thấy qua tính tình như vậy đại. Kia làm sao người vừa nghe, sắc mặt thế nhưng thay đổi. Đánh xe bay nhanh mà đá hắn một chân, đừng nhử, mau nói. Hảo hảo. Nhảy ra tới người này là cái nữ, nàng một phen bế lên kia hải tử. Ở trên mặt hắn xoay hôn một cái nói ngoan bảo, chết lão nhân không nhận ngươi, cô nhận ngươi, cô ái ngươi. Kia trộm nhi giảng nước miếng bay tứ tung, lại không chú ý tới mới vừa rồi còn thực bình tĩnh Lam Sam người biểu tình thực quỷ dị mà cứng lại rồi. Kia hải tử mang theo khóc nước nở nói chính là cô, nương nàng rất muốn ông ngoại a. Nàng kia nói, còn không phải là muốn gặp một mặt sao. Này có khó gì? Nói từ trong tay háo móc ra một cái đồ vật hướng kia phòng ở thượng một ném. Cũng không biết này nữ tử lúc trước làm cái gì tay chân. Kia phòng ở xôn xao một chút chứ. Cái này trên mặt đất quỳ hán tử cùng nữ tử đều hoảng sợ. Đã có thể như vậy, lão nhân kia vẫn là không ra, là tình nguyện chết cũng không muốn thấy này hai người một mặt. Đánh xe nghe đến đây, không khỏi đảo hít vào một hơi, này sẽ không thật là đi. Lại xem nhà mình tướng ra, kia sắc mặt cùng đã chết người không sai biệt lắm. Không, gặp qua như vậy nhiều người chết, cũng không hắn lộ ra quá loại vẻ mặt này. Chỉ thấy hắn nhấp miệng không hỏi. Đánh xe không khỏi thế hắn hỏi đi xuống, cuối cùng ra sao? Mấy người này đi đâu vậy? Kia trộm nhi gãi gãi ra đầu, thấy lao già này không ra, này hán tử cùng nữ tử hướng bên trong hô ta đi rồi, ước chừng là sợ lại bước đi xuống chết thật người, lúc này bởi vì phòng ở chứ. Đã dẫn tới người tới nhìn, ta cũng không cơ hội xuống tay, chỉ phải đi rồi. Này liền xong rồi. Ngươi không nhìn thấy này nam tử cùng nữ tử đi đâu. Kia trộm nhi chỉ gãi đầu, đánh xe thấy hắn ánh mắt trốn tránh. Lập tức đoán được hắn dụng ý, kia roi ngựa thật mạnh vừa kéo, còn dám giấu giếm. Ngươi nếu là không nói ta lập tức đem ngươi đưa quan. Nói thật cho ngươi biết, không cần đưa quan, ra là có thể đem ngươi lộng chết. Kia trộm nhi thấy hắn một roi dưới, tung mục đều bị hắn chịu thành hai nửa, biết hắn lời nói không giả, không rảnh lo làm bộ làm tịch muốn chỗ tốt, run run nói, ta biết bọn họ thân phận, nghĩ lộng không đến kia khối ngọc, đây cũng là cái lập công cơ hội, liền theo đuôi này một trai hai gái, may mắn bọn họ mang theo hài tử. Bị ta dễ dàng đuổi kịp, ta đi theo bọn họ tới rồi thành tây con ngựa trang phố, thấy bọn họ vào một chỗ tòa nhà, đoán bọn họ liền ở tại chỗ đó, ta liền đã trở lại. Cái gì là công, nay trộm nhi chỉ sợ còn đánh làm tiền chủ ý, đánh xe cũng lười đến làm rõ, quay đầu lại hỏi, ra, thế nào? Lúc này Lam Sam người biểu tình đã khôi phục bình thường, nhàn nhạt nói, trước đưa đến đại lý tự, tiêu tể thiên cho ta nhìn, đừng ra ngoài ý muốn. Chỉ là nghe thấy đại lý tự ba chữ, này trộm nhi đều dọa chân mềm, đó là địa phương nào, quan tất cả đều là tội phạm giết người, hắn nhưng cho tới bây giờ không có giết hơn người nào. Nhưng đánh xe nào dung hắn gạo, hướng trên người hắn một chút, khiến cho hắn ngất đi. Đang định trước đánh xe trở về, lại thấy Lam Sam người ra xe ngựa. Tiêu tiểu phương tiểu hoa không cần chờ ta ăn cơm, ta trễ chút trở về. Này! Ra ngài liền tính sốt ruột, cũng đến trước tính toán nào. Đánh xe nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trước dựa theo Lam Sam người nói, đem này trộm nhi trước nút lại, dù sao tới rồi tề thiên nơi đó, đem chuyện này vừa nói, ra liền có hậu viện. Này Lam Sam người xuống xe ngựa, liền bay nhanh hướng Tây Thành chạy đến. Lúc này ở Tây trên đường cái, người nhiều hắn vô pháp thi triển công phu, đợi cho ít người chỗ, quả thực một đạo tàn ảnh giống nhau chạy lang thang. Nhưng càng gần Tây Thành, hắn tốc độ ngược lại chậm lại. Thật là nàng sao? Nàng còn sống. Nhưng đã trở lại như thế nào không tới tìm hắn? Mấy vấn đề này giống từng khối cục đá áp hắn càng đi càng chậm, nghĩ đến trong nhà kia hai đứa nhỏ, hắn liền tưởng càng nhiều. Muốn hay không chờ một chút, chờ xác định, lại nhiều mang vài người, đường vạn nhất. Vạn nhất cái gì? Vạn nhất không phải đâu. Hắn trước nay không cảm thấy một bước lộ lại như vậy khó đi, con ngựa trắng phố liền ở phía trước, hắn lại không có dũng khí. Không, tổng muốn lộng cái minh bạch, lộng cái rõ ràng, vạn nhất không phải hắn còn có hy vọng, hắn tâm trí tóm lại hơn xa thường nhân, chỉ do dự một lát, liền kiên định mà một liêu bào sái, chiều con ngựa trắng phố đi đến. Hồng Y Lìa liền như vậy đột nhiên đâm xuyên qua mi mắt, hắn làm tốt chuẩn bị, lại cảm thấy tới vẫn là quá nhanh. Trái tim bùn bùn nhảy ở bên hai, hắn không cảm giác được chính mình chân tồn tại, tay tồn tại, tiếng người, tiếng gió, tiếng cười, hết thể đều biến mất. Kia giống như chính là nàng nói qua cái loại này pha quay chậm, nàng chậm rãi giơ lên vỏ rượu, chậm rãi ngửa đầu, rượu chậm rãi từ vỏ rượu chảy ra, chậm rãi rơi xuống nàng trong miệng, nàng chậm rãi lộ ra một cái cực thỏa mãn biểu tình, chậm rãi dùng ngón tay bắn ra, kia cục đá làm thành tiểu khối vương chậm rãi bắn đi ra ngoài, nàng chậm rãi giống lên một tiếng hồ. 224 một ngày ký ức. Cách một cái lộ. Hắn đột nhiên rơi lệ đầy mặt. Nhiên không đợi hắn lau đi trên mặt nước mắt, liệt mã hí vang cuốn lên bụi đất thoáng chốc nhảy vào mi mắt. Một cái hắc y liễu nhân mạnh mẽ mà nhảy xuống ngựa, ở hắn phía trước một bước xâm nhập kia giật mình trong đám người, cả kinh tứ phương bàn nhỏ sau đem rượu uống thả cửa nữ tử mở to mắt. Người nọ tiến lên một bước, nhìn như giống như muốn bắt khởi nàng kia. Nhưng vào lúc này, mọi người đã phản ứng lại đây, trừ bỏ mấy cái đi lên ngăn trở ở ngoài. Nàng kia càng là đột nhiên phát ra một tiếng du trường thét chói tai. Ca tìm phiền toái tới rồi. Lam Sam người bước chân đột nhiên dừng lại, như thế nào sẽ? Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng tấm tắc, Lam Sam người buồn không cùng để ý tới, nhưng thanh âm kia lại truyền vào trong tai, lại là một cái không biết tự lượng sức mình, không say tây thi cũng không phải là ai đều có thể nếm thượng một ngụm Nga. Hắn không khỏi nhíu mày, không say tây thi. Thấy hắn quay đầu lại, phe phẩy đại quạt hương bùa lao hắn trên tay cây quạt đống nhiên dừng lại. Hảo Tuấn hậu sinh, từ này con ngựa trắng phố chuyển đến nhà này không say tử quán, nơi này thật là càng ngày càng náo nhiệt. Lao hán tự phát đem này làm Sam người cũng quy kết vì bị không say tây thi đưa tới ong bướm, thấy Lam Sam nhân khí độ bất phàm, cố ý đề điểm, cây quạt một lòng tay, mau xem, đấu võ. Đối diện quả thực mở ra, bất quá lại là một ít chỉ biết chút mèo ba chân công phu người vây quanh kia hắc y hẻ nhân. Kia hắc y hẻ nhân cũng không thật sự động thủ, bất quá là tưởng tiến đến nàng kia bên cạnh. Nhưng nàng kia bị người chung quanh vây quanh, một tay ôm vào rượu, một tay chỉ vào hắc y liễu nhân hi hi ha ha nói, đánh hắn hạ bản, đối, phía sau lưng, phía sau lưng. Thiên tử dưới chân, mấy năm nay hắc y liễu nhân nhiều đúng mực, và lại đánh nhau cũng không phải mục đích của hắn, bất quá này đó lưu manh tựa hồ quán sẽ trên người, gấp đến độ kia hắc y liễu nhân cánh tay một, quắc, a nhã, ngươi làm bộ không quen biết ra đúng không? Lao hắn lại là một tiếng sách, xem người này khí độ bất phàm nào. Như thế nào khởi sướng hôn tới thể diện cũng không để ý thật sự là anh hùng khó qua ải mỹ nhân nào. Hắn lời này xuống dốc mà, không say tiểu quán bỗng nhiên nhảy ra một cái ngân quang xông thẳng hắc y hẻ nhân mà đi, chung quanh người lập tức tránh ra, nguyên lai này ngân quang mặt sau đi theo một bóng người. Kia hắc y hẻ nhân cũng hái nhảy dựng, bản năng ra tay đi cản, lại ở giơ tay nháy mắt dừng lại. Mũi thương cũng ở hầu bộ một tấc trước dừng lại. Hắc y hẻ nhân vui vẻ nói, Ali. Lúc này mọi người phương thấy rõ ràng này ra chiêu chính là cái mỹ diễm thiếu phụ, không say tiểu quán lao bản nương. Lao hán ha ha cười, đến, đây là buồn nguyệt thứ 17 cái bị ném văng ra, này lao bản nương lợi hại đâu. Lam Sam người càng thêm nhíu mày. Kia lao hán đột nhiên di một tiếng. Kia Lam Sam người vẫn luôn chú ý đối diện tình cảnh.

Hà Cương Mông thiếu chút nữa từ trên ghế trượt xuống dưới, đứng lên liền reo lên, mau đóng cửa. Hắn lời này làm Ngọc Ly có chút hồ đồ, Lam Cảnh Minh cũng không biết hắn đây là có ý tứ gì, nhưng đóng cửa chính hợp hắn ý, lập tức nhảy qua đi liền phải động thủ hỗ trợ. Lam Ảnh chợt lóe mà qua, bang bang vài tiếng, tung cửa gỗ bản theo tiếng vỡ thành mấy khối rơi trên mặt đất. Hà Cương vừa thấy ánh mắt kia, không tự giác giải thích nói, ha ha, tới vừa lúc, ta đang định đi tìm ngươi. Tìm ta ngươi còn muốn đóng cửa. Đợi chút lại tính sổ với ngươi. Làm sao người khối băng giống nhau từ đâu Cương trước mặt đi qua, cũng mặc kệ Ngọc Ly hướng hắn nhẹ nhàng thi lễ, thẳng đi đến Hà Nhã trước mặt đứng lại. Ha ha, cái này Tuấn Hà Nhã vô tay nói. Cô, hắn là mặt đen. Mập mạp tay nhỏ ở phía sau lôi kéo Hà Nhã, tiểu tâm mà lộ ra nửa cái đầu đánh giá trước mặt khối băng. Lớn lên còn chắc vá, so nhà mình đó là kém xa, làm sao người xem ở hài tử phần thượng hơi hoán biểu tình, bất quá không ai phát hiện điểm này. Ta không phải mặt đen, ta là dượng. Làm sao người trịnh trọng nói. Dượng, ta là ngươi nam nhân. Lần này chuyển hướng che ở tiểu hài tử phía trước chính chủ, một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt. Lam Cảnh Minh dựa vào cửa sổ nhàm chán mà phiên mắt, họ thẩm sao có thể âm hồn không tan đâu. Nam nhân ý tứ này. Nàng hiểu. Hà Nhã bay nhanh mà móc ra quyển sách, liếm liếm ngón trỏ, ào ào xôn xao mà phiên lên, xong, trịnh trọng nói, ta không quen biết ngươi. Trừ bỏ Lam Cảnh Minh không sợ chết mà cười to, Hà Cương kia mặt đều phải khóc. Hiện giờ hắn vẫn là đại chu truy nã phạm đâu, vạn nhất chọc giận này họ Thẩm, nhưng sao sinh hảo. Ta muốn mang nàng trở về. Thẩm Triệt ném xuống đệ tam câu nói, không có lại nói đệ tứ câu nói ý tứ. Thuận tay liền đi kéo Hà Nhã. Chỉ có vóc dáng nhất lùn gì bảo bảo phát hiện người này tay ở hơi hơi mà phát run. Chậm đã, Hà Cương căng ra đầu nhảy ra tới, thầm thừa. Không, muội phu, chúng ta đã nhiều năm không gặp. Tổng nên. Không. Ngọc Ly nhìn nhà mình tướng công kia gan đều hạ phá bộ dáng, khinh thường mà ý bảo hắn câm miệng. Thầm đại nhân, A Nhã bệnh cực kỳ phức tạp, không phải dăm ba câu có thể nói thành. Người, ngài đương nhiên có thể mang về, bất quá chúng ta cảm thấy ngài tốt nhất là trước hiểu biết tình huống. Mặt khác, tốt nhất cũng hỏi một câu nàng ý tứ. Tình huống hắn mới vừa rồi ở bên ngoài đều nghe rõ, còn không phải là không có ký ức sao. Mang về hắn cẩn thận che chở. Vì nàng thỉnh tốt nhất danh y gì, mỗi ngày lại có thể nhìn thấy hắn, nhất định có thể chữa khỏi. Hắn trong lòng đã sớm cân nhắc qua, nhưng xem nhẹ Ngọc Ly cuối cùng một câu. Hà Nhã chết sống không muốn cùng hắn đi, chẳng sợ Hà Cương đều giả mù sa mưa trên mặt đất đi khuyên. Lam Cảnh Minh chính mình đi múc một vò rượu. Ngồi ở bên cạnh xem Thẩm Triệt thứ 101 lần giảng thuật hai người bọn họ quá vãng, cơ hồ liền phải đem trong phòng về điểm này chuyện này đều cấp nhảy ra tới, kết quả hắn càng giảng, Hà Nhã mắt thấy hắn càng lạnh. Thẩm Triệt dùng ra đòn sát thủ, ngươi cùng ta còn có hai đứa nhỏ, đều ở nhà chờ ngươi. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ trở về xem một cái? Hà Nhã cười ha ha, liếc liếc mắt một cái gì bảo, ngươi nói lớn như vậy hùng hải tử. Phiền toái tinh. Di bảo hấu tiểu tâm linh đã chịu nghiêm trọng thương tổn. Cái miệng nhỏ không tiếng động mấp máy kháng nghị, kia môi ngữ là, ngươi mới là hùng hải tử. Ngươi cả nhà đều là hùng hải tử. Thiên đã đen thấu, Ngọc Ly làm chủ nhân đều bưng lên cơm, hơn nữa ăn quà thu thập âm. Hà Nhã cũng mặc kệ Thẩm Triệt thao thao bất tuyệt, hay còn lấy ra bút tới, xoát xoát ở kia quyển sách thượng viết vài câu, Lam Cảnh Minh thăm dò vừa thấy, hôm nay gặp được hai cái ngốc tử. Một cái nói, một cái nghe, ăn vạ không đi, hảo phiền. Lại đem hảo phiền hai chữ xóa. Bôi một cái gương mặt tươi cười ra tới. Di bảo chen qua tới giải thích, cô nói không vui sự không cần nhớ kỹ, nếu không ảnh hưởng ngày mai tâm tình. Thẩm Triệt cũng lại đây xem, xoay người đối Hà Cương nói, đêm nay thượng ta không đi rồi. Lam Cảnh Minh khí muốn chết, đang định cũng như vậy cùng Hà Cương nói, Hà Cương cấp nói, nhà ta nhưng không dư thừa địa phương ngủ. Lam Cảnh Minh lời nói lại nuốt đi xuống. Thẩm Triệt nói, nghe nói Minh Vương chi loạn trung phản bội đảng đến nay còn có chút không có chóc nã quý án. Hà Cương manh vô tay, đồng nhiên nhớ tới ta nhi tử giường còn khá lớn. Di bảo bẹp miệng. Lam Cảnh Minh hối hận muốn cắn chính mình. Ra không say tử quán, lưu luyến không rời đối Hà Cương nói, ta sáng mai liền tới. Hà Cương vẫy vây tay ý bảo đã biết, vừa muốn đóng cửa, Lam Cảnh Minh lại đem đầu dỗi tiến vào, canh năm, ngươi cho ta mở cửa. Hà Cương buồn ngủ tiêu một chút, tới như vậy sớm làm chi. A Nhã Thái Dương phơi mông mới rời giường. Lam Cảnh Minh được chuẩn xác tin nhi nhảy nhót mà cưỡi ngựa đi rồi. Họ Thẩm canh giữ ở nơi này cũng vô dụng, Hà Cương vỗ bộ ngực cùng chính mình bảo đảm, chỉ cần ngủ một giấc, hôm nay chuyện này A Nhã toàn quên trống trơn. Di bảo phòng thực hảo, vị trí hảo, liền rửa gần Hà Nhã phòng. Thẩm Triệt có thể nghe được nàng kéo dài dày, đi đến mép giường, đông mà một tiếng ném rớt một con, lại đông mà một tiếng ném rớt mặt khác một con, bò đến trên giường nhất định là trước thoải mái mà lăn một cái nhi, hắn không phải không nghĩ qua đi, chỉ là nhìn đến nàng kia đề phòng biểu tình, hắn cảm thấy hắn vẫn là yêu cầu trước loát một loát chính mình ý nghĩ. Hắn tưởng xuất thần, thình lình phát hiện một cái tiểu nhân nhi ôm gối đầu đứng ở cửa, ra sao bà bảo. Hà gia quả nhiên không một cái có văn hóa, cấp nhi tử lấy tên đều như vậy khó nghe, nào có nhà hắn tiểu phương tiểu hòa tên hảo. Rốt cuộc mới vài tuổi hài tử, Thẩm Triệt tận lực hòa ái, có việc. Lời vừa ra khỏi miệng mới nhớ tới hôm nay hắn là chiếm gì bảo bảo giường, nào biết gì bảo bảo cao giọng nói, ta là cùng ngươi nói một tiếng, ta bất hòa xa lạ nam nhân cùng nhau ngủ. Ta muốn đi theo ta cô câu ngủ. Dứt lời cũng mặc kệ Thẩm Triệt cái gì biểu tình, ôm gối đầu vung vung mà đi rồi. Di bảo bảo tới rồi Hà Nhã trước cửa, cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy ra một đạo phùng nhi liền đi vào, không nghĩ tới trước thấy Ngọc Ly. Ngọc Ly chính cùng Hà Nhã nói chuyện, hai người kia ngươi đều không tin. Ánh đèn chiếu vào Hà Nhã trơn bóng trên trán, Ngọc Ly tưởng có chút người là đáng giá ông trời chiếu cố, đồng dạng tuổi, A Nhã không biết sao thoạt nhìn tựa như cái tiểu cô nương giống nhau. Hà Nhã cười cười, ta xem ngài cùng ca ca cũng chưa phản bác, hứa cũng là thật sự, bất quá ta là một chút đều nhớ không nổi. Hướng hồ quyển sách thượng cũng không có, tùy tiện hắn đi thôi. 226 có cái quái nhân. Ngọc Ly nói, Lam Cảnh Minh cũng thế, nhưng thẩm tướng, cùng ngươi quan hệ mật thiết. Quan hệ mật thiết. Phu thê bực này quan hệ, còn có hài tử, như thế nào đổi cá nhân cũng có biết rõ ràng đi, A Nhã như thế nào như vậy thờ ơ. Chỉ nghe Hà Nhã nói, tự hắn vừa tới, ta xem ca ca khẩn trương cực với vui mừng, đây là thứ nhất, và lại, ta này bệnh chỉ là quyển sách liền có vài đại dương. Nghĩ đến không phải một ngày hai ngày việc, nếu hắn với ta có tình, vì sao vẫn luôn cũng không thấy hắn hiện thân. Tam là hài tử nói đến, tuy ta chỉ có một ngày ký ức, cũng cảm thấy có thể làm ta phó thác trung thân, cũng cam nguyện vì này sinh nhi dục nữ người, ta như thế nào cũng không nên quên. Cuối cùng, không nói hắn uy hiếp ca ca, như vậy quyền cao chức trọng người, ta. Ha ha, vẫn là thôi đi. Ngọc Ly không nghĩ nàng nói ra nhiều như vậy đạo đạo, lược một cân nhắc lại là ở cuối cùng một chút. Trừ bỏ lo lắng cho bọn hắn rước lấy phiền toái ở ngoài, vô luận mất trí nhớ cùng không, đều là cái tâm tính cao ngạo người nào. Dù sao người đã tìm tới, cũng không vội tại đây khác, Ngọc Ly giúp nàng giải tóc, lại đem chăn phô hảo, đối dì bảo bảo nói, không bằng cùng mẹ ngủ, ngươi ở chỗ này tẫn xảo ngươi cô. Dì bảo bảo phồng lên quai hàm nói, ta mới không bằng cha ngủ đâu, nửa đêm có lao thử đánh nhau. Ngọc Ly trên mặt một quẫn, đang định ninh nhi tử cái miệng nhỏ, Hà Nhã thấu đi lên hiếu kỳ nói, lao thử đánh nhau. Tẩu tử, ngươi kia phòng có lao thử, ngày mai ta cho ngươi làm cái lồng sắt. Ngọc Ly quấn nói không ra lời, thầm mắng Hà Cương thời điểm tưởng, may mắn A Nhã từ buổi sáng bắt đầu học tập, đến buổi tối cũng học không đến này phía trên, nếu không nàng người nhưng ném lớn. Ngọc Ly lung tung đáp lời Hà Nhã phải cho nàng làm lồng sắt, đóng cửa ra tới, vừa nhấc đầu, thấy Thẩm Triệt góc tường chỗ đứng. Ngọc Ly biểu tình dùng mình, Thẩm đại nhân, đêm đã khuya, A Nhã đã ngủ. Mới vừa rồi những lời này đó, không biết hắn nghe xong nhiều ít. Thẩm Triệt dương mắt xem trong phòng ánh đèn, ta đi vào cùng nàng nói một câu. Ngọc Ly trong lòng tính toán, hắn muốn vào đi nàng cũng ngăn không được, huống danh chính ngôn thuận, nếu tìm mọi cách đem người cấp dẫn tới. Sớm muộn gì đều phải quá này một quan. Như vậy một mâm tính, Ngọc Ly sau này lui một bước, ngẩng đầu nói, nghe nói giám sát ngự sử tiền đại nhân gần nhất cùng Thẩm đại nhân giao hảo, không biết là thật là giả. Có chút lời nói, Ngọc Ly không tính toán cất giấu, giám sát ngự sử không gì hiếm lạ. Bất quá có cái ở tại Thâm Khuê nữ nhi, là hiện giờ thịnh kinh nổi bật chính vượng tài nữ. Thẩm Triệt tay ở trên cửa dừng lại, quay đầu nghiêm túc nhìn Ngọc Ly, trước kia không có. Về sau cũng sẽ không có. Bị hắn như vậy vừa thấy, Ngọc Ly không biết vì sao lòng có điểm hư, giống như này đó bắt gió bắt bóng nghe đồn là làm bẩn người nam nhân này dường như. Bất quá cảm giác này thực mau biến mất, Thẩm Triệt nói, đại tẩu, đêm đã khuya, ngươi nên trở về ngủ, góc tường lãnh. Nhìn Thẩm Triệt nói xong liền đẩy cửa ra đi vào. Ngọc Ly bực đối với môn làm một cái đấm tư thế, phía sau đột nhiên vươn một bàn tay đem nàng cấp xả trở về. Đi thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Cũng đừng hạt lo lắng. Hà Cương ôm tức phụ. Ngọc Ly mặt lạnh lùng đi xuống lầu, đột nhiên một ninh Hà Cương, ngươi nói hắn sẽ không kia gì đi. Hà Cương xì một tiếng cười, nhéo nhéo Ngọc Ly phấn mặt, tức phụ ngươi tưởng càng ngày càng nhiều, ngươi nếu không yên tâm, ngày mai hỏi một chút bảo bảo chính là. Ngọc Ly lúc này mới nhớ tới còn có nhi tử ở Hà Nhã trong phòng. Lại tưởng Hà Nhã bản tính, hai vợ chồng kình đèn lại nhảy dài dòng mà đi rồi. Đãi nghe không được tiếng bước chân, Thẩm Triệt mới hướng trong đi, này một gian phòng cực kỳ đơn giản, dùng mảnh cách. Bên ngoài một bàn một ghế, trên bàn cái chai cắm một con hành hoa, có chút tàn bại bộ dáng, qua mảnh. liền thấy dì Bảo Bảo quỳ gối trên giường cầm đem lược cấp Hà Nhã sơ tóc. Hà Nhã trước mặt quán một quyển quyển sách, cầm bút rồng bay phượng múa. Quyển sách thượng đột nhiên rũ xuống một bóng râm, dì Bảo Bảo nha một tiếng, Thẩm Triệt cầm lấy quyển sách, từng trang lật xem, từ đầu tới đuôi. Liền hôm nay cũng không một chữ có hắn. Dì Bảo Bảo bất mãn reo lên, sao ngươi lại tới đây, ta nói không cùng ngươi ngủ, ngươi nhưng đừng nhìn ta đáng yêu liền tưởng chiếm ta tiện nghi. Hà Nhã bắn dì Bảo Bảo một chút, lấy quá quyển sách, có việc. Thẩm Triệt kéo ghế dựa lại đây ngồi xuống, ta mới vừa nghe được ngươi cùng tẩu tử lời nói. Nguyên lai là cái nghe góc tưởng, Hà Nhã đem dì Bảo Bảo ôm ở trên đùi, ngươi còn có 15 phút thời gian, ta mỗi ngày đúng giờ ngủ, bất quá ngươi hôm nay nói, ta sáng mai liền toàn đã quên. Thẩm Triệt bỗng nhiên thay đổi chủ ý, ngươi hôm nay thấy ta, như thế nào không nhớ kỹ. Hà Nhã chỉ vào ngốc tử hai chữ, ở chỗ này. Thẩm Triệt nói, chỉ này hai chữ, sợ là ngày mai không thể nhận ra tới. Hà Nhã nói, lớn lên xấu người ta đều không quá tưởng tai kiến. Dì Bảo Bảo ôm Hà Nhã cổ, ở Hà Nhã trên mặt hôn một cái, cô, ta liền biết ta tốt nhất nhìn. Thẩm Triệt không giận phản cười, nhéo nhéo dì Bảo Bảo khuôn mặt, ngày mai có người tới cùng người chơi. Một cái quái nhân. Chờ Thẩm Triệt đi rồi, Hà Nhã mở ra quyển sách bỏ thêm một câu. Cách vách, Thẩm Triệt nằm ở trên giường lặng lặng nghe, bắt đầu còn có dì Bảo Bảo thanh âm, sau lại nàng răn rẻ vài câu, chậm rãi có ngủ say phiên giường thanh âm, bên ngoài còn có tiểu sâu thanh âm, này đó thanh âm như vậy mỏng manh, như vậy dẫn người cũng muốn ngủ đi, hắn lại là liền đôi mắt đều luyến tiếc khép lại. Thẳng đến cửa sổ thượng lộ ra màu trắng, cửa thang lầu truyền đến tiếng bước chân, hắn từ trên giường nhảy dựng lên, tinh thần phấn chấn mà mở ra cửa phòng. Ngọc Ly chính bưng chậu nước đứng ở Hà Nhã cửa, quay đầu thấy hắn, nói câu, ngươi vào đi. Hà Nhã mở to mắt nằm ở trên giường, thấy bọn họ trong mắt trống rỗng, dì Bảo Bảo nhanh nhẹn mà mở ra gối đầu, lấy ra quyển sách đặt ở trên tay nàng. Ngọc Ly tắc thừa dịp nàng lật xem quyển sách thời điểm, mang tới xiêm y trước cho nàng mặc vào, một mặt xuyên một mặt nói, buổi sáng tỉnh lại cái gì đều không nhớ rõ, sẽ không mặc quần áo, sẽ không ăn cơm, nếu là không có người tới, cả ngày đều nằm ở trên giường bị đói, Bảo Bảo. Đem lược cấp nương lấy tới. Thẩm Triệt nói, ta tới. Hắn cầm lược đứng ở mặt sau, Hà Nhã sắc mặt chỗ trống, chỉ tùy ý lật xem quyển sách, không quen biết Ngọc Ly cũng không quen biết hắn. Bảo Bảo, bắt đầu đi. Dì Bảo Bảo tiếp nhận tầm ướt khăn mặt, nhón mũi chân với tới Hà Nhã mặt, một mặt sắt một mặt ngại thanh ngại khi nói, cô, ta là Bảo Bảo, là ngươi thích nhất yêu nhất nghe lời đáng yêu nhất Bảo Bảo, cô câu ngươi bị bệnh, buổi sáng lên liền nhớ không được ngày hôm qua chuyện này, bất quá ngươi có một quyển đại quyển sách. Trước kia sự đều ghi tạc mặt trên, đệ nhị trang thượng có Bảo Bảo cùng cha còn có nương bức họa, ngươi nhìn là có thể nhận ra tới, chúng ta là tương thân tương ái người. Một nhà Úc. Hà Nhã quả nhiên phiên đến đệ nhị trang, đối với Bảo Bảo nhìn kỹ xem, lại nhìn Ngọc Ly, giữa mày nghi vấn lại không có đánh tan. Bảo Bảo định liệu trước nói, cô câu ngươi nhất định suy nghĩ này có phải hay không gạt ta nha, Bảo Bảo đem gương lấy lại đây ngươi liền biết có phải hay không thật sự, Bảo Bảo cùng cô lớn lên giống nhau xinh đẹp nga. Ngọc Ly đưa qua gương, Thẩm Triệt nhìn bọn họ mẫu tử động tác cực kỳ thuần thục, như là đã làm vô số lần giống nhau. 227. Hà Nhã ở trong gương nhìn thẳng Thẩm Triệt mắt, trừ bỏ xa lạ chỉ có cảnh giác. Hắn là ai? Thẩm Triệt tay một đốn, lược ở phát thượng ngừng một chút, sau đó tiếp tục hướng đuôi tóc đi vòng quanh. Này một tức gian, hắn trong lòng có chủ ý, nếu là thân phận của hắn kêu nàng như thế để phòng nói, kia trước đổi một cái hảo. Ta là đại phu, là chuyên môn tới cấp ngươi trị đầu bệnh đại phu. Dì Bảo Bảo mới vừa hé miệng, đã bị hắn nương cấp bưng kín. Tuy mất ký ức, Hà Nhã cũng cảm thấy có chút không đúng, vì sao đại phu? Cầm lược. Thẩm Triệt tay chưa đỉnh, đây là ta tổ truyền thủ pháp, có thể kích thích phần đầu huyệt vị, ngươi bệnh căn liền ở trên đầu. Ngọc Ly thầm nghĩ người này quả nhiên năng nôn thiện biện, tiếp lời nói, thẩm đại. Phu, nhà ta tiểu cô bệnh liền làm phiền ngài lo lắng, hiện tại thỉnh xuống lầu dùng bữa đi. Dì Bảo Bảo bị hắn nương che miệng trước kéo đi rồi. Hà Nhã ngồi ở trước gương chờ Thẩm Triệt trải đầu, kinh Ngọc Ly xác nhận, nàng tin cái một nửa nhiều, tuy không thập phần kiên định, nhưng trong đầu trống trơn nhưng, không nghĩ ra được cái gì. Nghe Ngọc Ly mẫu tử xuống lầu thanh âm, Thẩm Triệt động tác chậm lại, nàng ăn mặc kiện thúy lục sắc áo, vén lên một phen đen nhánh đầu tóc, tuyết trắng sau cổ liền ở hắn đáy mắt, chỉ là nhìn, khiến cho hắn nhớ tới sờ lên cảm giác. Kia đối mẫu tử cuối cùng đi rồi. Hắn nhìn mắt kính tử, thấy nàng mắt rũ không chút sức mẻ. Thật là đối thế sự hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, trong lòng dâng lên cái ý tưởng, giống làm ăn trộm nuốt nước miếng một cái, giơ tay đem lược phóng tới trên bàn. Hà Nhã nhíu mày. Thẩm Triệt ôn hòa cười nói, ngươi lên. Nghĩ đến hắn là đại phu, Hà Nhã vẫn như cũ đứng lên. Thẩm Triệt ở nàng trên ghế ngồi xuống, hướng nàng với tay, lại đây ngồi ta trên đùi. Hà Nhã mắt nhìn hắn, Thẩm Triệt đứng đắn nói, trừ bỏ phần đầu, còn có rất nhiều khác huyệt vị yêu cầu kích thích, không cần chậm trễ thời gian. Hà Nhã nghe hắn thúc giục, hôn hôn độn độn mà ngồi ở hắn trên đùi. Thẩm Triệt ôm cái đầy cõi lòng, nhất thời cũng không biết như thế nào xuống tay, đái trên người nàng hương vị đều bị hắn hút đến phổi, mới khàn khàn nói, ngươi mở miệng ra. Ta muốn kiểm tra ngươi đầu lưỡi, lưỡi thông não, nhất quan trọng. Hà Nhã theo lời mở miệng, Thẩm Triệt liền đem lưỡi đưa vào đi. Hà Nhã lúc trước còn bất giác có gì. Bất quá sau lại này đại phu hơi thở càng ngày càng nhiệt, hàm răng thỉnh thoảng va chạm nàng, nàng bị hắn ép tới eo muốn đoạn rớt, còn phải há mồm từ hắn kiểm tra, nhất thời khó khăn. Không khỏi cắn Thẩm Triệt một ngụm. Thẩm Triệt ngô một tiếng, phản ứng lại đây, ngẩng thân buông ra nàng, nói, đổi ngươi lại đây kiểm tra ta. Thấy Hà Nhã nhíu mày, tỉnh ngộ lại đây nói lỡ, hỏi, ngươi cảm thụ như thế nào? Hà Nhã nói, hút không lên khí, có chút choáng váng đầu. Thẩm Triệt nói, này liền đúng rồi, ta vừa mới đem ngươi trong cơ thể độc hút ra một ít, còn có một ít, ta lúc này có chút mệt mỏi. Nhưng trăm triệu không thể bỏ dở nửa chừng, cho nên ta tại hạ, ngươi tại thượng, lại đến một lần. Hà Nhã hồ nghi mà nhìn hắn, thấy hắn hai má phím hồng, thật như là mệt mỏi bộ dáng, liền ôm qua đi lấy hắn lời nói cùng hắn miệng lưỡi tương để. Một lát sau, Hà Nhã đột nhiên kêu lên, vì sao ngươi bàn tay đến ta xiêm y hề? Dù cho mất trí nhớ, cũng cảm thấy đại phu không nên là cái dạng này. Thẩm Triệt chấn định nói, đây là xoa bóp massage chi thuật, đối với ngươi bệnh tình có kỳ hiệu. Ngươi không cảm thấy thoải mái. Hà Nhã ừ một tiếng, sau này ngồi ngồi, vậy ngươi đây là cái gì? Nàng lời nói không nói chuyện, một chản trà nóng hắt ở Thẩm Triệt trên eo, đồng thời nhảy xuống. Nhìn chăm chăm Thẩm Triệt kinh hoàng thất thố mặt nói, ngươi quả nhiên không đối ta làm cái gì chuyện tốt. Thẩm Triệt khổ mà không nói nên lời, không nghĩ tới nàng mất ký ức, nộ tính còn tại, nhanh như vậy liền phát hiện hắn muốn làm chuyện bậy bạn, quả thực là. Nay động tĩnh cũng không lớn, Hà Cương cùng Ngọc Ly lại lập tức vọt tiến vào. Ngọc Ly còn che lại gì bảo bảo đôi mắt. Hà Nhã tức giận nói, đại tẩu, cái này đại phu không phải thứ tốt. Hà Cương thấy Thẩm Triệt một thân chật vật, trong lòng nhịn không được bật cười, trên mặt lại nghiêm trang nói, muội tử, hắn như thế nào không phải thứ tốt. Hà Nhã muốn mở miệng, đồng nhiên hỏi trước Hà Cương, ngươi là ta ca. Thấy Hà Cương gật đầu mới tính toán nói, nhưng một chữ miệng, lại như thế nào cảm thấy chuyện này không quá sáng giỏi, đơn giản kéo Ngọc Ly đến một bên thấp giọng nói đi. Thẩm Triệt muốn ngăn, nhưng một ra sao Nhã như vậy như thế nào cản. Nhị là này hai vợ chồng sợ là sớm nhìn thấy, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút bọn họ như thế nào cho hắn định tội. Quả nhiên, Ngọc Ly nghe xong, không được tự nhiên mà khụ hai tiếng, thò lại gần cùng Hà Cương nói nhỏ vài câu. Hà Nhã thở phì phì mà trừng mắt Thẩm Triệt, lại nghe thấy Ngọc Ly nói, kỳ thật đâu, A Nhã, vị này Thẩm đại phu y y thuật cao siêu, đây đúng là nhà bọn họ tổ truyền y y thuật, tuy rằng không lắm lịch sự. Nhưng, cái kia, thuốc đắng ra thật sao? Hà Nhã mắt nhìn nhìn Thẩm Triệt, lại nhìn nhìn Ngọc Ly, chỉ có gì bảo bảo trừng mắt tròn tròn đôi mắt, nàng chính là cảm thấy không đúng, lại không thể nói tới nào không đúng, như thế nào ca cùng tẩu tử còn một cái kính mà nói hắn lời hay, này bệnh. Nàng không trị. Nhìn Hà Nhã thở phì phì ngầm lâu, Ngọc Ly sắc mặt trầm xuống, Thẩm đại nhân, tuy rằng A Nhã là thê tử của ngươi, còn thỉnh ngươi chú ý chút đúng mực. Di bảo bảo cũng muốn nói chuyện, lại bị hắn nương lần thứ hai che miệng kéo đi rồi. Trong phòng chỉ còn lại có Hà Cương cùng Thẩm Triệt, Hà Cương thầm nghĩ này họ Thẩm quả nhiên ra dày tâm hắc, bị bắt cái hiện hành còn có thể như vậy chấn định, nhưng cũng không dám chọc hắn, ho khan hai tiếng nói, muội phu, cơm sáng đều bị hảo, đi xuống ăn đi. Thẩm Triệt nhàn nhạt mà lên tiếng. Đang định đi trước, Hà Cương mắt một nghiêng, nhìn chằm chằm hắn xiêm y lìa và tao nói, muội phu, ngươi không đổi kiện xiêm y lìa. Kia một mảnh vệt nước vị trí. Mắt thấy Thẩm Triệt ra mặt run lên, Hà Cương so lão thử còn nhanh mà lưu đi ra ngoài. Dư lại Thẩm Triệt chính mình ở trong phòng hảo một phen nghiến răng nghiến lợi, chờ thêm trong chốc lát Hà Cương ném kiện sạch sẽ xiêm y lìa lại đây, hắn đổi hảo đi xuống, Hà Nhã cơm đều ăn một nửa, lại là gì bảo bảo cầm cái muông ở uy. Hà Nhã nhìn thấy Thẩm Triệt lại đây, đoạt gì bảo bảo cái muỗng, cô biết, chính mình tới. Chỉ có một không vị, ở Hà Nhã bên cạnh, Thẩm Triệt thi nhiên nhiên ngồi xuống, mới vừa ngồi xuống hạ, Hà Nhã xoát địa đứng lên, ném xuống cái muỗng, ta ăn no. Hà Cương vội nói, rượu, còn có rượu. Thẩm Triệt trên tay chiếc đũa lúc này mới một đốn, Hà Cương vội nói, mỗi ngày đầu phân chấn làm 3 lần, không có thuốc nào chữa được, cần thiết rửa này rượu tới chấn đau. Khi nói chuyện, Hà Nhã sắc mặt đã có chút không đúng. Ngọc Ly vội chụp bay bùn phong đem bình rượu đưa cho nàng. Nửa vò rượu xuống bụng, Hà Nhã không ra miệng tới, hét lên, ca ca, ta không xem bệnh, ngươi như thế nào còn không cho hắn đi. Thẩm Triệt duỗi tay đi tiếp nàng vò rượu, lại bị Hà Nhã hiện lên, hắn liền duỗi chỉ ở miệng nàng biên một dính, Mao Hà Nhã căn bản vô pháp trốn tránh, trơ mắt nhìn hắn đem ngón tay phóng tới trong miệng mút một chút. Khổ! Lan! Ngươi chiếm ta cô cô tiện nghi! Di Bảo Bảo lòng đầy căm phẫn. Ngồi xuống Hà Cương chụp một chút nhi tử đầu ra tới hòa giải, cái kia. A Nhã, tiền khám bệnh đã cho, ca ca kiếm tiền không dễ dàng, như thế nào cũng phải nhường hắn tại đây làm điểm sống, nếu không ít nhiều a. Thẩm Triệt Âm thầm mắt trợn trắng, ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Hà Nhã đang muốn ôm vỏ rượu rời đi, bên ngoài đột nhiên truyền đến răng rắc đốn tủi thanh. 228 Thẩm Tiểu Phương. Ngọc Ly ra bên ngoài vừa thấy, đầu có điểm vượng. Hậu viện xài đôi bên, không biết khi nào nhiều cá nhân, vai trần, trên đầu chắt một cái hồng giải lụa, chính dơ dịu hự hự mà chém nhà nàng chuẩn bị kiến phòng tốt nhất bó củi. Lam Ngọc Ly nghiến răng nghiến lợi mà hừ ra tới một chữ. Hà Nhã ôm vỏ rượu đã chạy ra đi. Ánh mặt trời chiếu vào Lam Cảnh Minh thượng thân thượng, tám khối phình phình cơ bụng a, nhịn không được, tay liền sờ soạng đi lên. Lam Cảnh Minh dựng thẳng eo, tiêu ngạo mà hướng trong phòng dơ dơ lên cằm, lại đem hai tay nắm lên đặt ở bên hông triển lãm một chút cả người cơ bắp. Hà Cương trong miệng cơm phun tới rồi trong chén. Ngọc Ly nhìn Thẩm Triệt thật dài thở dài. Hà Nhã đoạt quá gì bảo bảo trong lòng ngực tay nhỏ khăn, một mặt cấp Lam Cảnh Minh xoa, một mặt ánh mắt lấp lánh hỏi, xin hỏi tráng sĩ đại danh. Trong phòng có người chén nước thành tam cánh, mỗi một mảnh bên cạnh đều thực bóng loáng chỉnh tề, giống như là dùng đao thiết giống nhau. Bực không phải nàng như thế nào thích như vậy, mà là hắn như thế nào liền không nhớ tới. Nếu nàng thích xem, hắn liền tính cởi hết cũng có thể à, đáng tiếc này cả ngày, hắn đã mất tiên cơ. Bất quá, hắn còn có hậu chiêu. Hà Cương người này, kỳ thật là cái thực dễ dàng thỏa mãn người. Thiếu niên khi, rõ ràng là cái tiến tới hảo thanh niên. Kết quả không thể không làm bộ một cái làm nhiều việc gác gan chơi chắc táng. Chờ đến gặp gỡ người trong lòng, là cái một thương đều có thể chọn rất chính mình đầu có mẹ, cao quý lãnh diễm tử nạn làm không nói, còn có một cái chưa bao giờ lấy mắt thấy chính mình Thái Sơn đại nhân. Vì người trong lòng, hắn không thể không liều mạng nỗ lực. Đại hắn rốt cuộc có thể không cần ngụy trang, muốn ở rất tốt Giang Sơn trước mặt thử một lần thân thủ là lúc, sự nghiệp cùng tình yêu lại là nhị tuyển một. Hắn Hà Cương là đem cơ sao, luôn là bị kéo tới kéo đi. Chờ đã có một ngày hắn rốt cuộc minh bạch, hắn hai đời thêm ở bên nhau nhất muốn làm sự tình chính là cùng cái kia cao quý lãnh diễm tử nạn làm bên nhau cả đời khi, hạnh phúc trái cây rốt cuộc tới, đó chính là hắn kiêu ngạo dì bảo bảo. Dì bảo bảo thông minh, dì bảo bảo đáng yêu, dì bảo bảo còn tuấn giống cái bút bê sứ. Tóm lại dì bảo bảo là như vậy hoàn mỹ. Chính là như vậy hoàn mỹ dì bảo bảo cùng trước mắt tiểu tể tử một so, Hà Cương cảm thấy dì bảo bảo chính là cái bùn hầu. Ta nhi tử. Thẩm Triệt nâng lên cầm đem Hà Cương đáy mắt cảm xúc vừa xem mà tẫn, lại bổ sung nói, chúng ta nhi tử. 6 tuổi tiểu nam hoa nghiễm nhiên đã có tiểu đại nhân phong phạm, ở phụ thân nói chuyện thời điểm đoan đoan chính chính mà ngồi ở chỗ kia. Liền đôi mắt cũng bất động một chút, tinh xảo giống như là họa bên trong đi ra, làm người thời khắc có đi lên sờ sờ có phải hay không thật sự cái loại này xúc động. Mà gì bảo bảo mới vừa ở xài đôi lăn một thân thổ, trên mặt còn buổi sáng hạt cơm tử. Hãy còn không tự biết mà đem ăn một nửa trái cây đưa cho trước mắt tiểu ca ca. Tiểu hài nhi đều sùng bái so với chính mình đại hài tử, ngươi muốn cho gì bảo bảo nói cái nguyên nhân, hắn cũng không nói lên được, nhưng là hắn chính là cảm thấy trước mắt tiểu ca ca thực hảo, hắn rất muốn cùng hắn chơi. Thẩm Tiểu Phương không hề ngoại ý muốn đẩy ra kia nửa cái trái cây, mày đều không nhăn một chút, thái độ không thể nói lãnh, cũng không thể nói nhiệt, tóm lại không ôn không hỏa cùng tuổi một chút đều không tương xứng, cảm ơn, ta không đói bụng. Nhìn xem. Nhân gia nói chính là không đói bụng, mà không phải dơ, đã cấp đủ mặt mũi. Nhưng dì bảo bảo là thực thông minh, chậm rãi thu hồi kia trái cây khi, miệng nhỏ có điểm bẹp. Thẩm Tiểu Phương như là không thấy được giống nhau ngồi thẳng tắp, bất quá lại bay ra một câu, ngươi sẽ bối đại học sao? Sẽ đọc kinh thi sao? Biết ở thủy một phương, có vị giai nhân là có ý tứ gì sao? Liên tiếp hỏi chuyện kêu dì bảo bảo dương miệng gào không ra, ngược lại đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, thật là lợi hại tiểu ca ca. Hắn phải làm hắn tiểu tùy tùng. Các đại nhân nào chú ý tới hai cái tiểu hài tử đánh giá. Hà Cương áp xuống đi chua lòm cảm giác. Trong lòng vẫn là thật cao hứng, bất quá còn có một cái đâu. Tiểu Phương tính tình ổn trọng, chỗ loạn không kinh, ta trước kêu hắn lại đây thử xem. Điểm này Nhi Thẩm Triệt cảm thấy không cần thiết gạt Hà Cương. Hà Cương cũng thực mau nghĩ đến nguyên nhân. Rốt cuộc bọn nhỏ thời gian dài như vậy không có mẫu thân bình thường điểm còn hảo, giống A Nhã như vậy căn bản không biết chính mình có hài tử. Tùy tiện một câu nói không chừng đều có thể bị thương hài tử. Mặc dù nghĩ vậy chút, Thẩm Triệt vẫn là lần thứ hai cùng Tiểu Phương nói một lần. Tuy rằng nghe được mẫu thân nhớ không được chính mình, Thẩm Tiểu Phương đôi mắt vẫn là lấp lánh tỏa sáng. Hơn nữa bởi vì phụ thân trước tuyển chính mình phá lệ tự hào, Thẩm Tiểu Hoa cái kia chán ghét quỷ, còn ở nhà khóc đâu. Hắn mới vừa trịnh trọng gật gật đầu, bên ngoài đột nhiên phiêu tiến vào tiếng cười. Thẩm Tiểu Hoa cảm thấy chỉnh gian nhà ở đều sáng, Thẩm Triệt cũng hơi mang khẩn trương mà nhìn chằm chằm đi vào nhà ở người. Thẩm Tiểu Phương đã 6 tuổi, ở phụ thân cùng thái gia ra dạy dỗ hạ, đại học đều có thể từ đầu bối đến đuôi. Người khác ánh mắt đầu tiên xem này áo lục nữ tử là cỡ nào xinh đẹp, hắn xem lại là hắn lớn lên thật giống nàng, đây là mụ mụ. Mụ mụ chiều hắn đi tới, nàng nhất định cũng thấy hắn, hắn như vậy thông minh, mụ mụ nhất định càng thông minh, nhất định so với hắn còn sớm một chút phát hiện hắn chính là con trai của nàng. Thẩm Tiểu Phương nhìn Hà Nhã Hàm chứa cười chiều hắn đi tới kích động điệu tâm bùn bùn loạn nhảy, nhưng ở Hà Cương trong mắt, đứa nhỏ này như thế nào còn ngốc không kéo kỷ mà ngồi ở chỗ đó mặt vô biểu tình. Thẩm Triệt cũng nhìn chằm chằm Hà Nhã, nàng đôi mắt là nhìn Tiểu Phương, nàng đi tới, nàng cười như vậy ngọt, nàng có phải hay không muốn bế lên. Đang ở lúc này, Hà Nhã mặt đột nhiên biến đổi, hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Triệt liếc mắt một cái, ngược lại hướng tới Thẩm Tiểu Phương. Bên cạnh dì Bảo Bảo cười, đem dì Bảo Bảo cấp ôm lên, nheo nheo hắn khuôn mặt nhỏ nói, nhìn ngươi dơ con khỉ giống nhau, đi, cô mang ngươi rửa rửa. Mà đáng thương Thẩm Tiểu Phương, giống như là cái pho tượng giống nhau. Hà Nhã căn bản liền không chú ý tới. Cái này, liền Hà Cương đều đau lòng đi lên. Thẩm Triệt mày nhăn lại, đang muốn trấn an nhi tử, Thẩm Tiểu Phương bỗng nhiên động. Hà Nhã ôm dì Bảo Bảo đang muốn đi, bỗng nhiên cảm thấy có người kéo chính mình góc áo, một túi đầu, nhìn thấy cái phấn phấn nộn nộn tiểu hoa nhi. Hà Cương cùng Thẩm Triệt còn có Ngọc Ly đều ngừng lại rồi hô hấp. Hà Nhã chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy tiểu hoa nhi hảo xinh quen thuộc, lại nghĩ không ra khi nào gặp qua. Lúc này, tiểu hoa nhi mở miệng. Nương. Hà Nhã hoảng sợ, Thẩm Tiểu Phương trong tay đột nhiên không. Chờ cùng này Tiểu Hoa Nhi có khoảng cách, Hà Nhã mới khom lưng nói, Tiểu Hoa Nhi, ngươi là nhà ai hài tử, nương cũng không phải là La Hoàng. Nghĩ nghĩ lại đối Hà Cương nói, ca, này nhà ai? Ngươi giúp đỡ đưa trở về đi. Hà Cương thầm nghĩ đây là ngươi. Nhưng đánh giá liền tính nói là, nàng cũng chưa chắc chịu tin, huống hồ làm cho hài tử mặt nói, đều kêu đứa nhỏ này nghe qua nên là nhiều thương tâm. Tuy là bị Thẩm Triệt khen làm chỗ loạn không kinh. Nhìn Hà Nhã ôm tiểu bùn hầu đi rồi, Thẩm Tiểu Phương vẫn là khóc lên. Nhưng đứa nhỏ này khóc, một chút thanh âm cũng không có, xem đến Hà Cương đều phải đi tìm Hà Nhã nói chuyện đi. 229 Thẩm Tiểu Hoa. Thẩm Triệt lại nói, không cần. Hà Cương thấy hắn sắc mặt ngưng trọng, không biết có phải hay không đả kích quá lớn, dứt khoát từ bỏ tính, đang nghĩ ngợi tới. Thẩm Triệt nói, việc này không nên nóng nội, ta thượng có chuyện quan trọng trong người, dùng ta trở về tính toán một phen. Hà Cương nhất thời bất mãn. Không biết chuyện gì Nhi có thể so sánh A Nhã lớn hơn nữa, chỉ lạnh lùng nói, tùy ngươi bãi. Thẩm Triệt cũng không làm giải thích, mang theo Tiểu Phương vội vàng rời đi. Hà Nhã tự như vậy sau vẫn luôn là cái vô tâm, và lại sáng sớm ghi hận thượng này lang băm, nào chú ý tới hắn tồn tại. Một ngày này trừ đi theo làm cảnh mình điên chơi ngoại, cùng ngày xưa cũng không bất đồng, liền buổi tối quyển sách thượng cũng chỉ nhớ như vậy một bút, hôm nay nhận thức một cái họ Lam, dáng người hảo, có tiền, hắn thuyết minh ngày còn tới tìm ta. Thẩm Triệt này đột nhiên rời đi, sắc có đại sự, tối hôm qua Thượng Ngọc Nghiên đã tới một chuyến, buổi sáng lại đây thúc giục một chuyến. Tiêu nước sông thai, mấy bát quan viên đều sửa trị không có hiệu quả, lại kéo dài đi xuống, sợ gây thành đại họa. Nay đây, Đoan Đế đặc mệnh Thẩm Triệt thân hướng một chuyến, trọng ở giám sát, nhưng trước khi xuất phát, ngoài ý muốn được Hà Nhã tin nhi. Ngọc Nghiên thấy hắn giữa mày rất có ưu sắc, toại khuyên nhủ nếu là không nghĩ đi, nhưng đẩy thánh thượng sai sự, hiện giờ ngẫm lại, vẫn là phu nhân chuyện này đại. Năm ấy hắn với tiên nữ hiệp tìm được Thẩm Triệt đám người, đất dung núi chuyển gian, thấy Thẩm Triệt nằm ở kia dung chuyển không ngừng bên hồ tê thanh kêu gọi, cuối cùng bất đắc dĩ đem người đánh bất tỉnh nâng đi, mới biết này trung gian ngọn nguồn, tuy ở giữa cũng có chút không rõ, bất quá Hà Nhã cùng Minh Vương một đạo thân chết, lại là cái tốt nhất thuyết minh. Nhiều năm như vậy, Ngọc Nghiên mắt thấy Thẩm Triệt sống khó có miệng cười, nếu không có kia hai đứa nhỏ, si ngốc cũng nói không nhất định, hiện giờ nhìn thấy người sống, Ngọc Nghiên há có thể thể hội không đến hắn lo lắng. Thẩm Triệt khó được cười, một việc này cũng rất quan trọng, ta phải đem nó làm tốt, mới là cái giao đái. Ngọc Nghiên trong lòng cả kinh, là cái giao đái là có ý tứ gì? Thẩm Triệt đã nhắm mắt lại, đêm qua một đêm chưa ngủ, lúc này mới rắc mệt mỏi, kêu Chu Thanh cùng Nhậm Bảy trở về. Bọn họ quen thuộc nàng, có thể hảo hảo bảo hộ nàng, ta không ở trong khoảng thời gian này, ngươi an bài hảo. Một là không cần để lộ tiếng gió, nhị là mặc kêu bọn nhỏ đi tìm nàng, hết thể chờ ta trở lại lại nói. Lại nói. Phái người đi tìm danh y đi, đều đưa đến Hà Cương chỗ đó, làm hắn nhìn an bài. Lại khám một lần. Y thì Hà Cương lời nói, nàng này bệnh trạng liền tiết y đi, người đều nói không nên lời nguyên do. Tư Mã Du cũng từng tìm qua rất nhiều danh y đi, đều là vô giải, bất quá thiên hạ to lớn, vạn nhất gặp một cái cơ duyên đâu. Thẩm Triệt đem hết thể an bài thỏa đáng, lại tinh tế suy nghĩ một lần, cảm thấy không có sơ hở lập tức lên đường. Hắn tự cho là vạn vô nhất thất, nào biết hắn chân trước mới vừa đi, sau lưng Thẩm Trạch liền loạn làm một nồi cháo. Thẩm Tiểu Hoa không thấy. Thẩm Mặc nhiều năm vô gia. Thẩm Nguyệt Kỳ này một mạch này một thế hệ tổng cộng liền này hai cái bảo bối của cưng. Trước kia Vương Phu Nhân ngại với Hà Nhã căn bản không thích này hai cái vật nhỏ, nhưng không chịu nổi từng năm lớn lên, Thẩm Tề Sơn cùng Lý Lao Phụ Nhân thích nào. Nhưng này hai cái bên trong, tuy rằng Thẩm Tiểu Phương nghe lời hiểu chuyện, nhưng quá mức lao thành liền ít đi vài phần hảo chơi. Thẩm Tiểu Hoa Nhân là cái nữ hài nhi, Thẩm Triệt đối nàng yêu cầu trước lòng vài phần, mềm mềm mại mại nữ hoa hoa, lại đặc biệt sẽ hống lao nhân ra vui vẻ, ở Thẩm Tề Sơn trong lòng. So Thẩm Tiểu Phương còn trọng thượng như vậy một chút. Thẩm Tiểu Hoa mất tích, Thẩm Tề Sơn nhưng như thế nào sống? Thẩm Nguyệt Kỳ cấp cùng Vương Phu Nhân đều ồn ào vài lần. Vương Phu Nhân cũng cấp, nghĩ đến Thẩm Tiểu Hoa mỗi ngày gây họa, trưởng phu cùng công công còn bảo bối đầu quả tim tử giống nhau. Liên càng tới khí. Duy độc một người không nổi, sấn đại gia hỏa nơi nơi tìm Thẩm Tiểu Hoa thời điểm, nhanh nhẹn mà đem chính mình đồ lót vừa thu thập, trang đến một cái túi tiền, nghĩ nghĩ lại lưu đến Thẩm Triệt thư phòng, từ trong ngăn kéo lấy ra một chồng ngân phiếu trang hảo. Sau đó thong thả ung dung từ cửa sau đi rồi. Thẩm Tiểu Phương cũng mất tích. Thẩm gia hoàn toàn rối loạn. Con ngựa trắng phố không say tiểu quán như cũ náo nhiệt, không, là so trước kia càng náo nhiệt, tới cái so Hà Nhã còn sẽ đánh cuộc Lam công tử, Hà Nhã đều luôn không lên đài biểu diễn. Tới rồi sau giờ ngọ lúc này, nàng trên cơ bản cùng người bình thường không sai biệt lắm, đương nhiên, trừ bỏ ký ức. Nhưng tới một giờ hề hề tiểu hài tử kêu nàng nương là chuyện như thế nào. Nương, hoa hoa rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi nhưng đừng lại vứt bỏ ta. Từ đâu ra tiểu khất cái? Cũng không nhìn xem chính mình bộ dáng, không say tây thi như thế nào sẽ sinh ngươi như vậy xấu hài tử. Nước mắt giải khai tiểu nữ hoa mặt, một đôi ngập nước mắt to thật đúng là cùng Hà Nhã giống nhau như lúc. Tránh ra. Không say tây thi nếu là sinh quá hài tử, kia còn như thế nào gả cho bọn họ. Hoa cha không cần ta, nương ngươi cũng không cần ta, cha ta mỗi ngày đánh ta, không cho ta cơm ăn, còn muốn cưới bên đường cái kia tao hồ ly, nói muốn đem ta bán cho giết heo lao đồ tể. Ô ô ô. Tiểu nữ hoa liều mạng ôm lấy Hà Nhã đùi, còn nhân cơ hội đem tay háo loát đi lên, lộ ra một tảng lớn xanh tím. Hà Nhã dừng lại ra bên ngoài đẩy này tiểu hài nhi động tác, đừng nói là nàng hài tử, liền tính không phải, cái nào xuất sinh như vậy đối đại thân cốt đủ. Tiểu nữ hoa thấy thế khóc càng hung, nương à, ngươi không biết à, cha ta hắn chính là cái cầm thu à, hắn nói nữ nhi chính là bồi tiền hóa, mỗi ngày canh ba liền kêu ta lên nấu cơm, giặt quần áo, xoát bồn cầu, hầu hạ tao hổ ly nữ nhi cùng nhi tử. Làm ta ở tại ổ chó, một ngày chỉ cho ta ăn một bữa cơm, vẫn là hôm kia dư lại làm bánh ngô. Tiểu tâm mà nhìn liếc mắt một cái Hà Nhã sắc mặt, tiếp tục khóc, hắn nói nương ngươi lớn lên giống cái mẫu dạ xoa, ta là cái tiểu dạ xoa, dù sao cũng gả không ra, nhất định phải ép khô nước luộc hảo trả thù ngươi bỏ chồng bỏ con. Mẫu dạ xoa. Hà Nhã nhịn không được từ trên người móc ra gương. Lam Cảnh Minh nghe không nổi nữa, xách lên này tiểu nữ hoa cẩn thận một nhìn, nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên mặt đất. Ghé vào nàng trên lỗ tai nói, từ đâu ra hồi nào đi. Tiểu nữ hoa yên lặng mà nhìn hắn một cái, đồng nhiên ôm chặt Hà Nhã đùi, nương à, cái này thúc thúc trước kia tổng cho ta đường ăn, nói muốn mang ta đi quá ngày lành. Hà Nhã ánh mắt thay đổi. Trung quanh xem Lam Cảnh Minh ánh mắt cũng thay đổi, người này vốn là trướng mắt, tại đây một buổi trưa, quang thắng không thua lão muốn cho người tấu hắn. Đi, ta đưa ngươi về nhà. Hà Nhã dắt hoa hoa tay. Hoa hoa hướng góc tường khoa tay múa chân một cái thắng lợi động tác. Góc tường chỗ Tiểu Phương nhìn chính mình mới tinh xiêm y gì, nhắm mắt lại trên mặt đất bắt hai thanh thổ giải lên. Hoa hoa đương nhiên không tìm được chính mình ra, cuối cùng Hà Nhã không thể không đem nàng mang theo trở về, trên đường còn lại nhặt một cái đồng dạng bị thân cha mẹ kế ngược đái hài tử. Nàng không phải không có hoài nghi, nhưng này hai đứa nhỏ thấy thế nào đều như vậy đáng yêu, vạn nhất rơi xuống người xấu trong tay nên có bao nhiêu thảm. Nàng không rõ ràng lắm này hai hài tử lai lịch, trở về Hà Cương vừa thấy môn thanh. Ngọc Ly chạy nhanh bỏ thêm hai cái đồ ăn, tiểu nữ hoa đặc biệt ngoan ngoãn mà trước cấp Hà Cương gắp một chiếc đũa, cứu cứu. Di Bảo Bảo lúc này đôi mắt lượng lượng mà tiếp tục sùng bái Thẩm Tiểu Phương đi, còn không có làm rõ ràng này hai người là tới cùng hắn đoạt cô. 230 đánh nhau rồi. Sấn ba cái hải tử đều ở Hà Nhã trong phòng làm ầm ĩ, Hà Cương cân nhắc muốn hay không đi Thẩm phủ báo tin, này hai hải tử thấy thế nào đều không phải Thẩm Triệt chủ định đưa lại đây, hắn nếu là tưởng, hôm qua liền sẽ không đem Tiểu Phương mang về. Ngọc Ly ý tưởng bất đồng, ta xem này đảo khá tốt, chúng ta bắt đầu không phải cũng là làm Bảo Bảo tiếp cận A Nhã sao. Ngươi xem chỉ này nửa ngày, A Nhã xem kia hai đứa nhỏ ánh mắt đều không giống nhau, đây là mẫu tử gian thiên tính. Dù sao hài tử ở chỗ này cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, Hà Cương nghĩ nghĩ, xem như đồng ý. Ngọc Ly kình đèn lên lầu, Thẩm Tiểu Hoa, dì bảo bảo chính khoác khăn trải giường ở trên giường đại chiến, Thẩm Tiểu Phương ở dưới giường mặt đứng, vẻ mặt thượng cùng không thượng dối dám, Hà Nhã ngồi ở trên giường quán đại quyển sách múa bút thành văn. Nghe được động tĩnh, cũng không ngẩng đầu lên mắng, tẩu tử, trên đời này lại có như thế cầm thú, thế nhưng lấy ngược đái hài tử làm vui, đại ta ngày mai tìm được người này, nhất định phải đem hắn người nọ ra cấp bái xuống dưới. Ngọc Ly tay một sách, đem Thẩm Tiểu Phương cấp nhắc tới trên giường, đứa nhỏ này, tính tình càng giống phụ thân hắn. Kia muốn tới ngày mai nói. Hà Nhã ngẩn ra, nhớ tới chính mình này tật xấu tới, để bút trong danh sách tử thượng lại bỏ thêm một bút, nói, ta này đều nhớ cho kỹ, ngày mai sẽ không quên. Ngọc Ly cười cười, chỉ mong này biện pháp có thể hữu dụng. Là đêm, vì sao bảo bảo chết sống không muốn đi nghe láo thử đánh nhau, Thẩm Tiểu Phương rối rắm nửa ngày sau, thật sự xem bất quá gì bảo bảo cũng muốn ôm chính mình nương ngủ, vẻ mặt nhẫn nhục phụ trọng mà túm Hà Nhã một con cánh tay ngủ. Này một đêm chớp mắt mà qua, ánh mặt trời hơi lượng, Hà Nhã từ trong mộng dựng lên, trong mộng nàng thật sự là quá mệt mỏi, giống như ở chạy bộ, kết quả như thế nào chạy đều chạy bất động, một chương mắt có chút mờ mịt mà nhìn chính mình trên người đè ép ba điều chân. Đầu giường có bổn đại quyển sách, thuận tay vớt lại đây, mở ra, nhưng cái đó tự nhìn thực sinh. Nhưng dần dần nhớ tới đó là có ý tứ gì, từng trang mà lật qua đi, phiên đến cuối cùng một tờ, nhìn đến hai chương cực kỳ tương tự khuôn mặt nhỏ. Hà Nhã mày nhăn ở bên nhau. Hôm nay, muốn đi tìm kia ngược đái hải tử xuất sinh tính sổ, như vậy xuất sinh, nên như thế nào thu thập hắn đâu. Bất chi bất giác mà nàng suy nghĩ vài loại biện pháp, nhưng nào một loại giống như đều không thể giải quyết căn bản vấn đề. Tục ngữ nói có mẹ kế tất có cha kế, nhà người khác lạn sự nàng nhưng không nghĩ quản, nếu có thể đem hai đứa nhỏ lưu lại thì tốt rồi. Nàng chính mình không cảm thấy tâm tư cổ quái, nhưng thấy hai đứa nhỏ phấn điêu ngọc chắc đáng yêu, đảo cho rằng chính mình làm một cái chính xác nhất bất quá quyết định. Tuy rằng không có thân cha, nhưng về sau áo cơm vô ưu, lại có nàng tỉ mỉ chiếu cố, tổng so mỗi ngày bị đánh, lớn lên tùy tiện một bán vận mệnh muốn tốt hơn nhiều. Nàng nghĩ như vậy, liền tay chân nhẹ nhàng xuống giường. Lâm quá hai đứa nhỏ, còn nhịn không được từng người hôn một cái. Hà Cương đang ở nấu cháo, thấy muội tử hoảng sợ. Hà Nhã cầm quyển sách một so, ca, đem ngươi đại đao mượn ta dùng một chút. Hà Cương nửa ngày làm minh bạch, ám phù này mẫu tử huyết thống quả thực kỳ diệu, họ Thẩm cuối cùng nghĩ ra một cái diệu kế. Hắn nào biết Thẩm Triệt hiện tại người còn ở chạy tới Tiêu Hà trên đường, mới vừa được đến tin nhi, nhìn chằm chằm mật tin nhìn nửa ngày, một chữ cũng chưa nói, cũng không phân phó như thế nào làm. Nhoáng lên 10 ngày sau đi qua. Tiểu Phương Tiểu Hoa ra tự nhiên là không tìm được, Hà Nhã mỗi ngày đi ra ngoài tìm kiếm thời gian từ cả ngày biến thành nửa canh giờ, nắm Tiểu Phương Tiểu Hoa tay đi đến đầu phố mua một chuỗi đường hồ lô xem như xong việc, nàng kia bổn đại quyển sách thu càng thêm kín mít. Ngay thường đè ở gối đầu phía dưới, ngủ thời điểm ôm vào trong ngực, nhưng đem Tiểu Hoa cấp mắt thèm hỏng rồi. Tiểu Phương cũng mắt thèm, nếu nương ôm chính là hắn thật tốt. Thừa dịp Hà Nhã thượng nhà xí, Tiểu Hoa giữ chặt Tiểu Phương nói chuyện. Ngươi nói nương kia bổn quyển sách thượng viết cái gì? Khẳng định là viết ngươi như thế nào chán ghét, Tiểu Phương tâm nói. Ngoài miệng lại nói, ta như thế nào biết? Ta lại không trường thiên nhãn. Tiểu Hoa tưởng trước bất hòa hắn chấp nhận, thấp giọng nói, vậy ngươi có nghĩ nhìn xem. Di bảo bảo lớn tiếng nói, hai người các ngươi muốn làm chuyện xấu, ta nói cho cô đi. Hắn mới vừa giống lên như vậy một giọng nói, Tiểu Hoa lập tức chiếu đầu đánh hắn một cái tát, Tiểu Phương tắt nói, ngươi dám nói về sau không cho ngươi ăn đường hồ lô. Di bảo bảo nước mắt lưng tròng mà nhìn này hai sinh đôi huynh muội lớn lên về sau mới hiểu được, đây là chính mình thơ hấu bóng đẻ a. Hà Nhã thượng xong nhà xí, thấy Tiểu Hoa đang ở gào khóc, còn không có hỏi nàng, nàng liền chỉ vào cửa khóc dòng nói, cha ta tới đem ta ca cấp đoạt đi rồi. Hà Nhã trong cơn giận dữ, nào tưởng nhiều như vậy, cất bước liền phải đuổi theo, Di bảo bảo nhảy ra tới, cô, ngươi ôm quyển sách không có phương tiện, bảo bảo giúp ngươi lấy. Hà Nhã xem xét mắt Tiểu Hoa, đem quyển sách Tiểu Tâm đưa cho dì bảo bảo, vậy ngươi lấy hảo, đừng làm cho Tiểu Hoa tỉ tỉ xem. Bên này Hà Nhã mới vừa đi, tam tiểu hài tử liền ghé vào một khối quỳ dạp trên mặt đất một khối lật xem. Dì bảo bảo kỳ thật không biết chữ nào, Thẩm Tiểu Hoa không khách khí mà dùng ngông đem hắn cấp tế ra tới, Thẩm Tiểu Phương lại không khách khí mà đem nàng cấp đẩy ra. Chữ to nhi không biết một cái, xem ngươi ca ta. Thẩm Tiểu Hoa lúc này ngoan ngoãn mà chờ, Thẩm Tiểu Phương nhìn nửa ngày, như thế nào hắn nương biết tự nhi hắn đều không quen biết ta. Thẩm Tiểu Hoa nóng nảy, ngươi rốt cuộc xem đã hiểu sao? Thẩm Tiểu Phương tâm thực hoảng, trên mặt lại nhất phái chấn định, linh cơ vừa động chỉ vào bên cạnh họa tiểu nhân, ta đương nhiên xem đã hiểu, ngươi xem nương này họa không nhiều rõ ràng sao. Nàng đây là muốn giết chết ta cha, sau đó mang theo chúng ta quá vui sướng nhật tử. Thẩm Tiểu Phương một ngữ kinh người, Thẩm Tiểu Hoa choáng váng, thò qua tới vừa thấy, còn không phải sao. Quyển sách một bên họa một người ngã trên mặt đất, trên người cắm đem chùy thủ, mặt khác một bên họa một nữ tử ôm hai người bọn họ, tuy rằng họa như vậy xấu, nhưng bọn họ cũng xem đã hiểu. Này nhưng sao sinh là hảo. Hai tiểu hài tử đang ở hai mặt nhìn nhau, Ngọc Ly bỗng nhiên xông vào, thấy bọn họ hai liền nói, hai người các ngươi mau đi ra, ngươi nương cùng cha ngươi đánh nhau rồi. Thấy gì bảo bảo một phen nước mũi mà ở một bên liếm một chuỗi đường hồ lô, Ngọc Ly tức giận mà cho nhi tử một cái tát, chỉ biết ăn. Đi. Bên ngoài thật sự đánh kinh thiên động địa. Con ngựa trắng phố không có việc gì người đều ra tới xem náo nhiệt. Mệt này tấm ảnh trụ đều là bình dân áo vải, nhận thức Thẩm Triệt không mấy cái. Hán phong trần mệt mỏi vừa đuổi tới không say tử quán, liền thấy Hà Nhã vọt ra, chiếu đầu một đốn hảo đánh. Hắn nhưng thật ra kinh hỉ, như thế nào nhận ra tới hắn. Kỳ thật Hà Nhã không quen biết, không biết hắn là Thẩm Triệt, cũng không biết hắn giả mạo quá Thẩm Đại Phu, bất quá Thẩm Tiểu Phương Thẩm Tiểu Hoa này nửa tháng vô số lần miêu tả quá thân cha tướng mạo, bị Hà Nhã tổng kết trong danh sách tử thượng, đó chính là lớn lên nhân mô cầu dạng, không làm nhân sự. Mới vừa Tiểu Phương nói hắn đoạt Tiểu Hoa mà đi, nàng vừa ra tới liền thấy người này cảnh tượng vội vàng, chào đón nàng hỏi câu, ngươi là Tiểu Hoa cha. Hắn cũng gật đầu nhận, kia còn có sai. Lam Cảnh Minh ngồi xổm trên tảng đá gặm trái cây, hảo thoải mái. 231 đoạt hoa. Hà Cương bắt đầu muốn ngăn, thấy mọi tử tả đánh hưu đánh, Thẩm Triệt trừ bỏ tư thế chật vật ngoại, không thật hai thượng một chỗ, nhỏ giọng kêu Ngọc Ly mau đem hai cái vật nhỏ cấp kêu ra tới. Tiểu Phương Tiểu Hoa vốn dĩ thực sốt ruột, nhìn thấy cha mẹ đánh chính hoan khi bỗng nhiên dừng lại trước nhìn trong chốc lát. Ta cảm thấy thực hạnh phúc. Thẩm Tiểu Hoa quá độ cảm khái. Ta cũng là. Thẩm Tiểu Phương khó được phụ họa Thẩm Tiểu Hoa. Thẩm Triệt mắt thấy nhìn thấy hai cái vật nhỏ, quắc, các ngươi còn không qua tới. Hà Nhã quay đầu nhìn lại, này còn lợi hại, trên tay gậy gộc manh chiều Thẩm Triệt một kháng, đùi đột nhiên bị người ôm lấy, một bên một cái. Nương, ngàn vạn đừng làm cha mang chúng ta trở về a. Nương, cha sẽ đánh chết chúng ta. Thẩm Triệt không phản ứng lại đây, Thẩm Tiểu Phương, ngươi nói cái gì? Nữ nhi luyến tiếc mắng, trước lấy nhi tử khai đao. Thẩm Tiểu Phương tâm mắt trợn trắng, liền biết ngươi trọng nữ khinh nam, khóc đến lại càng thương tâm, nương a cha nói trở về liền lột ta ra. Hà Nhã lúc này kia nhớ tới làm sáng tỏ chính mình căn bản không phải này hai hài tử nương, mắt chừng muốn ăn Thẩm Triệt, ngươi cái này xuất sinh, ta. Thẩm Triệt nhìn thấy nữ nhi ôm lấy nàng nương đùi hướng chính mình làm mặt quỷ, trong lòng nén giận, đỉnh Hà Nhã gậy gộc một phen vứt lên Thẩm Tiểu Hoa. Thẩm Tiểu Hoa lập tức phát ra giết heo tiếng kêu, cứu mạng a đoạt hài tử tới rồi. Thật sự có người hiểu chuyện báo quan. Thẩm Triệt, Hà Nhã, Thẩm Tiểu Phương, Thẩm Tiểu Hoa đều bị đưa tới nha môn. Uy Vũ vừa uống, Thẩm Triệt thong thả ung dung quỳ xuống, đem phía trên dọa kinh đường một cũng không dám chụp. Sự án nhanh chóng quyết đoán, Hà Nhã lúc này cũng nhớ lại chính mình không phải này hai hải tử mẹ ruột ta. Nhân là hiểu lầm một hồi, Hà Nhã cũng bị thả, bất quá này hai hải tử bị phán cấp Thẩm Triệt mang đi. Tuy rằng không gặp hắn đánh kia hai đứa nhỏ, nhưng nhìn hắn đem kia hai đứa nhỏ kẹp muốn khóc bộ dáng, Hà Nhã trong lòng liền không chế không được khổ sở, nhưng là bọn họ không phải nàng hài tử, nàng quản không được, tính, vẫn là về nhà đi. Thẩm Tiểu Hoa đột nhiên khóc lên, cha, ta sai rồi, ngươi không cần đánh ta, ta về sau một ngụm cơm không ăn, ngươi không cần đem ta bán đi. Thẩm Tiểu Phương dùng sức khắp một chút chính mình đuổi, cha, ta về sau nhất định kêu kia hồ ly tinh nương, nàng nhi tử chính là ta thân ra ra. Hà Nhã mới vừa bán ra đi chân thu trở về. Thẩm Triệt miêu nàng liếc mắt một cái, chậm gì gì kẹp hai đứa nhỏ đi phía trước đi đến. Bối quá khứ thời điểm nói nhỏ, muốn các ngươi nương, liền cho ta khóc đại điểm nhí thanh. Tiểu Phương Tiểu Hoa thanh âm tức khắc cao vài lần. Hà Nhã bất chi bất giác liền theo một đường. Thẩm Triệt đi đến tây đường cái, vào Hàn công văn trai. Kia tư thế đem tiểu đái cấp hoảng sợ. Vội tiếp nhận Tiểu Phương Tiểu Hoa, đang định hỏi rõ ràng, sau này vừa thấy, tiểu đái hồn đều phải bay. Đem người rảnh rỗi đuổi đi, không được lộ ra giật mình biểu tình, nên làm gì làm gì. Thẩm Triệt thấp giọng nói. Tiểu đái nói, Tam tiểu thư hôm nay tới đối chướng, còn ở trên lầu. Thẩm Triệt trong mắt chuyển động, kia vừa lúc ngươi đi lên cùng nàng nói như vậy. Thẩm Triệt bám vào kiểu đái lỗ thai nói nhỏ vài câu. Kiểu đái mắt chừng lớn hơn nữa, lại là cuốn quýt làm theo. Hà Nhã đi đến tây đường cái nơi này, không thể nói tới quen thuộc. Tới rồi này Hàn công văn trai, càng cảm thấy có thể trước giống như đã tới. Nàng đứng ở bên ngoài, bên trong rất sâu, lúc này cũng nghe không thấy Tiểu Phương Tiểu Hoa tiếng khóc. Nàng do dự mà muốn hay không đi vào cùng kia họ Thẩm hảo hảo nói chuyện, cho hắn biết hổ độc thượng không thực tử, huống chi hắn là một người, liền tính là cái cha, cũng là tên cặn bã. Đang nghĩ ngợi tới, trước mặt đống nhiên thổi qua một cổ hương khí. Một cái phu nhân giả dạng nữ tử từ trong phòng đi ra, trên tay còn nắm một cái xinh đẹp lượng tiểu nam hải. Hai người từ đầu đến chân, đều là đáng giá ra hỏa. Hà Nhã theo bản năng liền phải hướng một bên tránh. Họ Thẩm đột nhiên vọt ra, giữ chặt kia phu nhân tay sẽ không chịu lỏng. Hồ Nương! Ngươi không cần đi, ta đây liền đuổi rồi kia hai cái tiểu xuất sinh. Xuất sinh, ngươi mới là xuất sinh. Thẩm Lang, không phải ta dung không dưới bọn họ, chỉ là... Ngươi xem, ta đã có thứ nhi. Thật sự chiếu cố bất quá tới. Hồ Ly Tinh, ta xem ngươi dục nên còn cự. Thẩm Triệt mặt trầm xuống, Hồ Nương, ngươi yên tâm, bọn họ không cần ngươi chiếu cố, ta đây liền kêu mẹ mìn đem bọn họ mang đi. Xuất sinh. Hồ Nương ngẩn ra, lại là vui vẻ, Thẩm Lang, ngươi thật sự muốn đem bọn họ bán đi. Hà Nhã thật sự nhìn không được, hét lớn một tiếng, xuất sinh. Thẩm Triệt cuống quýt đem Hồ Nương ôm vào trong ngực, ngươi cái này bà điên, ngươi muốn làm gì? Hồ Nương trong mắt lướt qua giật mình, từ trên xuống dưới nhìn Hà Nhã mấy lần, run run nói, ngươi là ai? Hà Nhã cả giận nói, ta là bọn họ Nương. Ai Nương? Thẩm Triệt bất động thanh sắc hỏi. Tiểu Phương Tiểu Hoa Nương, ngươi nếu không cần, bán cho ta tính. Hồ Nương một nét miệng, bị Thẩm Triệt đẩy, ngươi đi về trước, chuyện này trước đừng cùng người ta nói, ta xử lý xong rồi lại đi tiếp ngươi. Hồ Nương lưu luyến mỗi bước đi đi rồi. Hà Nhã tức giận mà đi theo Thẩm Triệt vào phòng. Tiểu Đái sớm đem người cấp thanh đi rồi, tiếp đón hai cái tiểu tổ tông đừng đi xảo hai người. Bên trong còn có gian nhà ở, ngày thường là Tiểu Đái chuyên dụng, hiện tại Thẩm Triệt ngồi ở cái bàn mặt sau ghế trên, lao thần khắp nơi mà nhìn Hà Nhã. Hà Nhã cân nhắc một chút ca cùng tẩu tử hẳn là sẽ lấy tiền cho nàng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ngươi ra cái giới đi. Thẩm Triệt khỏe miệng ngậm một tia cười, ta lại không nghĩ bán. Hà Nhã chán nản, bình bình nỗi lòng, nàng tuy rằng biết đến không nhiều lắm, nhưng tử lộ còn tính rõ ràng, ngươi đã muốn khắc kết tân hoan, này hai hải tử cũng là trướng mắt, bán cho ta ngươi yên tâm, ta sẽ không đánh chửi bọn họ, tới rồi thời gian còn sẽ đưa bọn họ nhập học đọc sách, tóm lại là ngươi thân sinh hải tử, chẳng lẽ ngươi không nghĩ bọn họ quá hảo chút? Nếu ngươi tưởng nhiều bán chút tiền, ta tận lực thấu cho ngươi. Thẩm Triệt bỗng nhiên cười, ngươi cho rằng ta là coi trọng kia Hồ Nương. Hà Nhã không rõ, Thẩm Triệt đẩy ra cửa sổ, chỉ vào bên ngoài nói, ngươi nhìn xem ta này một mảnh gia nghiệp, ít nhất cũng đáng hoàng kim và lượng, ta thiếu ngươi về điểm này nhi bạc. Ngả ngân cười, ra bất quá là kém cái nữ nhân xử lý, hống kia Hồ Nương mà thôi. Hà Nhã trong lòng dâng lên một mảnh nói không rõ tức giận, không nghĩ người này thưởng thức nữ nhân cũng nói đường hoàng. Bên ngoài bỗng nhiên lại vang lên tiểu hài tử tiếng khóc, Hà Nhã nộ mục hết sức, Thẩm Triệt không nhanh không chậm nói, đến nỗi ta giáo dục chính mình hài tử, quan người khác chuyện gì, ngại nhưng thật ra nhàn nào. Nghe hài tử tiếng khóc, Hà Nhã lại tức lại giận, nhưng lại nghĩ không ra cái gì biện pháp. Thẩm Triệt trong mắt xoay chuyển, bỗng nhiên nói, cũng không phải không có cách nào. Hà Nhã vội hỏi, ngươi như thế nào mới bằng lòng thả bọn họ? Thẩm Triệt nói, phóng, ta vì cái gì muốn phóng? Kia chính là ra trăm cây ngàn đắng mới được đến, ta vừa mới nói, ta bên người thiếu cái nữ nhân hầu hạ, dù sao Hồ Nương Lý Nương Trương Nương đều không sai biệt lắm, chỉ cần là cái mẫu liền thành, ta xem ngươi. Tuy rằng kém một chút, nhưng cũng là cái mẫu, không bằng. 232 nói thỏa, tiểu mang tinh hỏa thị bích thêm càng. Hà Nhã lúc này còn không hiểu lắm hắn kia lời nói ý tứ, Thẩm Triệt cũng là nhìn nàng trong mắt thường thường lộ ra nghi hoặc mới dám như vậy lộ liễu cùng nàng nói, nào biết nói đến nơi này khi... Hà Nhã vẫn là mắng, ngươi đánh giám. Phóng cái gì thí? Vì cái gì đánh giám? Nàng tự mình cũng không nói lên được, tổng cảm thấy người này nói không phải lời hay. Thẩm Triệt bắt giữ đến nàng trong mắt hỗn độn, chỉ vào cửa nói, như thế, không gì hảo nói, người tới, đưa nàng đi ra ngoài, lại đem mẹ mình gọi tới. Hà Nhã có chút mờ mịt, bên ngoài đột nhiên lại truyền đến tiểu hoa tê tâm liệt phế tiếng khóc. Thẩm Triệt thấy nàng tay run lên, vội ở phía sau từ từ nói, ngươi lưu lại hầu hạ ta. Ta liền sẽ không tái sinh bán đứng bọn họ tâm tư, ngươi ngày ngày tại đây, bọn họ cũng có thể miễn với bị đánh, ngươi lại không cần hoa bạc, chẳng phải là một công đôi việc. Hà Nhã hốn hốn độn độn cảm thấy hắn nói có chút đạo lý, Tiểu Đái ở bên ngoài lôi kéo Tiểu Phương Tiểu Hoa nghe đầy đầu đổ mồ hôi, thật không hiểu ngày nào đó Hà Nhã phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến hôm nay một màn này, nhị ra muốn đâu bao lớn một đống đi tới. Thấy Hà Nhã ở công văn thượng ấn xuống vết đỏ, Thẩm Triệt lúc này mới nhịn không được trà sắt tay. Đem kia công văn trịnh trọng thu hảo, đối với bên ngoài khụ một tiếng, vào đi. Tiểu Phương Tiểu Hoa vọt vào tới ôm lấy Hà Nhã đuổi, mặt mang sợ hãi mà nhìn Thẩm Triệt. Hà Nhã đưa ra phải đi về thu thập một chút, nàng là cái có bệnh người, dù sao cũng phải trở về cùng đại ca tẩu tử hảo hảo nói nói.

hắn hiểu. Cho nên, hắn tưởng về sau nàng nhớ tới, cũng sẽ có cái hảo điểm nhi hồi ức. Còn có, thời gian dài như vậy chưa từng có, hắn vẫn là có chút khẩn trương, này hương hơi chút có điểm thôi tình tác dụng, thư hoán một chút. Hết thể chuẩn bị xong, vừa lúc Hà Nhã xách theo thùng nước tính toán đi ra ngoài. Thẩm Triệt vội gọi lại nàng. Lại đây giúp ta thoát y dề thường. Hà Nhã nhíu nhíu mày, không thể tưởng được có cái gì không ổn, toại qua đi theo lời giúp hắn thời. Thẩm Triệt tận lực làm chính mình cơ ngực cơ bụng càng rõ ràng một ít, Hà Nhã thế nhưng không có gì biểu tình. Này không đúng rồi. Như thế nào, ngươi không thích? Hắn nhịn không được bắt được nàng tay dán ở ngực, cảm thụ hắn bang bang tim đập. Hà Nhã cười, sáng sớm kia bán đậu hủ mới kêu đẹp, phình phình đều là thịt. Hắn nói sờ một chút cho ta tiện nghi một nửa nhi, ta liền nhiều sờ soạn vài cái. Thẩm Triệt, đem ngươi xiêm y thì cởi. Hà Nhã nói, ngươi tắm rửa, ta thoát y thì thường làm gì? Quả nhiên còn không phải rất rõ ràng, Thẩm Triệt âm thầm đắc ý, chúng ta đều là giống nhau người, ngươi sợ cái gì, ngươi là của ta bên người nha hoàn, đương nhiên muốn cùng ta bên người, ta yêu cầu ngươi bên người hầu hạ ta tắm rửa. Hà Nhã tưởng tượng, hình như là như vậy cái lý, nhưng lại bản năng cảm thấy có chút thẹn thùng. Toại đối Thẩm Triệt nói, hành, vậy ngươi đừng nhìn ta thoát y dị thường. Giống như thoát y dị thường chuyện này nhi mới là làm người thẹn thùng. Thẩm Triệt nói, hảo. Bưng kín mắt làm nàng thoát, trên thực tế lại từ khe hở ngón tay chung trộm xem nàng. Hà Nhã xoay người sang chỗ khác, không phải cái cả người liền không manh áo che thân, không đợi nàng xoay người lại, Thẩm Triệt liền rắc cái mũi nóng lên, vội xả một kiện xiêm y đi che lại cái mũi. Hà Nhã chiều hắn đi tới, Thẩm ra, ngươi như thế nào ngồi ở nơi này? Trong chốc lát thủy lạnh, ngươi chạy nhanh đến thùng ngồi đi. Nàng bất động còn hảo, vừa động trước ngực đều run lên, Thẩm Triệt nhắm mắt, ngươi trước đừng tới đây, bên giường biên trong ngăn kéo có một hộp lục nhan sắc dược, ngươi cho ta lấy lại đây. Thẩm Triệt phục dược, mới vừa rồi hảo chút, sợ lại ra ngoài ý muốn, trở tay điểm chính mình hai nơi huyệt đạo, lúc này mới từ Hà Nhã đỡ ngồi vào thao tắm. Hà Nhã thấy hắn còn ăn mặc quần, không khỏi ngạc nhiên nói, Thẩm gia, ngươi như thế nào còn ăn mặc quần nha? Ta trong chốc lát như thế nào giúp ngươi xoa. Thẩm Triệt cái mũi suýt nữa lại là nóng lên, chỉ vào lượn lờ mà thăng hương đối Hà Nhã nói, đi đem cái kia hương cấp diệt. Hà Nhã không rõ nội tình, thấy hắn lại là rót nước lạnh, lại không gọi chính mình tiếp cận, đành phải quang thân ngồi ở một bên tiểu ghế thượng, không nhiều lắm trong chốc lát, nhịn không được đánh cái hắt xì. Đang muốn hay không trước phủ thêm xiêm y gì hết, Thẩm Triệt nói, ngươi cũng vào đi. 235 lên án. Hà Nhã nghiêng người một trốn, lại liệt lợi hại hơn. Thẩm Triệt dưới tình thế cấp bách một phen ôm lấy nàng eo, hai người kề sát ở bên nhau, Hà Nhã tay chống đỡ ngực hắn. Trên ngực lực độ không yếu, Thẩm Triệt vành mắt có chút lên men, cố sức khống chế chính mình nói, ngươi nếu không nghĩ, ta đưa ngươi trở về. Hắn nói ra liền hối hận muốn cắn chính mình đầu lưỡi, như thế nào có thể nhân nhất thời nhụt chí mà như thế giận dỗi. Hà Nhã nói, hảo. Thẩm Triệt khống chế không được nói, hảo. Thường đem nàng buông xuống, đột nhiên ngoài miệng truyền đến ôn nhuận xúc giác. Đây là... Hắn đầu góc không thèm nghĩ, thân thể thế hắn làm ra quyết định, mãnh liệt mà đi bắt nàng ngồi, ôm khẩn nàng eo, bước nàng không ngừng lui về phía sau, thẳng đến thân mình đỉnh ở trên tường không chỗ thối lui. Mãi cho đến chính hắn đều xuyến bất quá tới khí, hắn khắp nơi đảo qua, nương dư quang nhìn đến trong phòng có trương đại cái bàn, không chút nghĩ ngợi ôm nàng trực tiếp qua đi, tay áo vung lên đem mặt trên đồ vật đều quét đến trên mặt đất, liền đem nàng thả đi lên. Hà Nhã hơi hơi thở phì phò, không biết chỉ là một cái hôn như thế nào liền vô pháp thu thập. Khi đó Thẩm Triệt ngất đi, nàng đem hắn lộng tới trên giường liền đi tìm Tiểu Đái, Tiểu Đái cùng Ngọc Nghiên cùng bận việc xong sau liền tới tìm nàng, hắn là cái thượng tuổi tác người, một phen nói nàng bán tín bán nghi. Tiểu Đái lại để mặt gương cho nàng. Đây là nàng mới kinh ngạc phát hiện kia hai đứa nhỏ có bao nhiêu giống nàng, lại giống hắn, lại một nghĩ lại, điểm đáng ngờ liền càng nhiều. Từ nàng tới nơi này lúc sau, kia hai đứa nhỏ liền lại không lên án quá Thẩm Triệt đối bọn họ có bao nhiêu không tốt, ngược lại ngoan ngoãn chọc người chịu mến. Nàng ngồi ở này uống lên ba ngày, người đến người đi nhìn nửa ngày, muốn hỏi Kiều Đái tuy ngượng ngùng, cũng đều cùng nàng thuyết minh. Nàng nhìn kia nam nhân dáng vẻ vội vàng khắp nơi tìm nàng, phát hiện nàng khi trên mặt cái loại này mất mà tìm lại, phảng phất trong nháy mắt hắn có được toàn bộ thế giới. Hắn đi lên, nàng lại nhìn thấy hắn khẩn trương. Tựa hồ nàng một cái nhỏ bé biến hóa liền có thể dẫn phát hắn to như vậy động tĩnh. Nàng xem hắn giống như hành tẩu mũi đao như vậy cẩn thận, thầm than nàng là tuyển một cái dạng gì nam nhân. Lại còn tưởng thử lại một lần hắn, cũng là tức giận hắn như vậy đùa bỡn nàng, nhưng nhìn thấy hắn đáy mắt bi thương. Nàng chính mình cũng một trận không thể nói tới khổ sở, cái kia hôn, quả thực là liền đầu góc cũng chưa từng có, nhưng này nam nhân quả thực là một đầu chạm vào là nổ ngay thú. Như vậy điên cuồng mà rào nàng. cùng nàng dính hợp ở bên nhau, giam cầm ở trên eo tay cơ hồ đem nàng vặn gãy. Nàng như thế nào dãy rủa cũng chỉ ở sắp không thể hô hấp là lúc được đến một sợi khe hở, đống nhiên minh bạch hắn là cố ý không cho nàng có nói chuyện cơ hội. Chân vừa nhấc lại bị hắn giam cầm ở eo biên, trách cứ chưa ra. Má biên bỗng nhiên chợt lạnh, ấm áp chất lỏng dán hai người gò má lướt qua. Một tiếng nhã nhã vãn chung giống nhau đụng vào đáy lòng. Như vậy bị người cưỡng bách nàng kỳ thật cũng không nhiều phản cảm, thậm chí có chút mềm mại cảm giác, dường như bọn họ vốn nên như thế gián sát. Nhưng trong đầu một mảnh trống trơn, hư vô, không có dựa vào, đối quá khứ hoàn toàn không biết gì cả, như vậy hiện giờ liền vô pháp phán đoán, cho dù có chút manh mối, cũng không đủ để làm chuyện này tiếp tục đi xuống. Tựa hồ ý thức được nàng muốn mở miệng, một đợt trách cứ trước từ hắn trong miệng mãnh liệt mà ra. Cái gì nàng lòng lang dạ sói? Hắn đối nàng như vậy hảo, thế nhưng cái gì đều đã quên, cái gì nàng cả gan làm loạn, cũng không đem hắn để vào mắt, lại chuyện gì đều tự chủ trương, quan trọng nhất chính là thế nhưng vừa đi 5 năm, đem hai đứa nhỏ đều phiết cho hắn, biết hắn đương cha lại làm mẹ là cỡ nào vất vả. Hiện tại thật vất vả lôi kéo lớn, nàng lại trở về trích quả đào. Đỏ đậm mắt cùng này khuê phòng oán phụ giống nhau oán giận làm Hà Nhã nhất thời hoảng hốt. Thẩm Triệt không biết như thế nào khai này áp, lại không nghĩ đóng lại, nếu không phải nàng có như vậy điểm phản ứng. Hắn thật sự muốn đưa nàng trở về. Hắn có thể nào làm nàng rời khỏi? Hắn khí nàng có thể đến như vậy một cái lòng lang dạ sói quái bệnh. Này 5 năm tới, mỗi ngày buổi tối nằm ở trên giường, liền hắn một người, hắn lại như thế nào lại đây? Hắn lên án, thủ hạ lại xâm chiếm từng mảnh lãnh địa. Đây là hắn nữ nhân, ngày đêm tơ tưởng nữ nhân, còn không thể làm hắn hảo hảo ôm một cái, hảo hảo thân thân, hảo hảo sờ sờ. Hoàng hốt gian, xé kéo một tiếng. Hà Nhã theo bản năng kêu sợ hãi một tiếng. Thẩm Triệt chuyên chú nhìn chằm chằm trước mắt một mảnh cảnh tượng, thẳng đến trên đầu bị đấm một chút, mới có chút mờ mịt mà ngẩng đầu, trước nhìn nhìn trên tay xé rách vào áo, lại nhìn thoáng qua kia đối tối tăm trùng càng thêm ánh bạch mềm tuyết, mới đối thượng Hà Nhã phẫn nộ đôi mắt. Chỉ là Hà Nhã còn chưa nói lời nói, hắn trước nói đến nào? Đối, mấy năm nay ngươi nhưng thật ra thanh nhàn, ngươi cũng biết tiểu phương tiểu hoa sinh quá nhiều ít bệnh, uống qua nhiều ít dược. Cùng ta muốn quá bao nhiêu lần mụ mụ. Ngươi biết ta là như thế nào trả lời bọn họ. Hà Nhã kim đâm giống nhau nhục trí, Thẩm Triệt cũng không trả lời mấy vấn đề này, ngược lại trừng phạt dường như một xả kia nết lên Hồng Anh. Nàng còn không có kêu xuất khẩu hết sức, túi người đột nhiên một ngụm ngậm lấy dùng hàm răng đầu lưỡi tiếp tục trừng phạt nàng, xoa làm cho nàng không khỏi con người lên khi mới mơ hồ nói, khi đó ta liền tưởng ngươi nếu là dám tái xuất hiện ở trước mặt ta, ta liền. Hà Nhã hoàn toàn thành cái cục bột, mỗi khi nàng lộ ra điểm phản kháng chi ý. Thẩm Triệt liền liệt kê ra nàng là cỡ nào không phụ trách nhiệm, không xứng làm mẹ người, là cái trên đời này nhất đê tiện nhất vô sỉ trộm đào đại vương. Lương tâm cùng song trọng tra tấn hạ, Hà Nhã chỉ có thể che lại chính mình mặt. Thẩm Triệt vừa kéo nàng kia châm cài, một đầu tóc đen phô mở ra, một nửa ở trên bàn, một nửa rũ ở bên cạnh bàn, theo hắn động tác không ngừng đong đưa. Hai luồng phấn viên như cũ đĩnh bạc, bởi vì hắn dùng sức, không ngừng đỉnh tiểu lên, toàn bộ cũng chỉnh ra màu hồng phấn, ở thượng không ấm áp mùa xuân vuốt phòng tay. Nàng chính là như vậy làm hắn muốn ngừng mà không được. Khó có thể tin còn có như vậy mảnh khảnh eo, giống như căn bản liền chưa cho hắn hoài quá kia đối song sinh tử, khi đó nàng bụng là bao lớn. Hắn nhiệt liệt mà hôn ở nàng trên bụng, đầu lưỡi cũng không buông tha kia tròn tròn rốn, quả nhiên, hắn hơi dùng một chút lực, nàng eo đều sẽ run lên, liền tính mất ký ức, thân thể một ít thói quen hay còn ở. Hà Nhã bỗng nhiên thân mình cứng đờ, khép lại hai chân, nàng không rảnh lo mặt, duỗi tay che lại. Hay còn có cuối cùng một phần lý trí, không nghĩ mất đi cuối cùng một phần dựa vào. Thẩm Triệt vuốt nàng nóng lên mặt đống nhiên cười, không có lại lên án nàng vô tình, mà là nhẹ nhàng nói, Nhã Nhã, ngươi nếu là sợ, ta có thể chờ, hiện tại, ta chỉ là thân thân. Hà Nhã nghe được hắn nói có thể chờ, cuối cùng một cây xương cốt cũng lỏng xuống dưới, không biết vì sao, lời hắn nói nàng đều cảm thấy có thể tin. Nhưng là nàng thực mau phát hiện chính mình lẩu nghe xong nửa câu, cái gì gọi là thân thân. Ngày mai nàng liền sẽ rốt cuộc nhớ không dậy nổi này hết thảy, nhưng lúc này ngón tay bị người bẻ ra, Thẩm Triệt mặt thấu lại đây, trên môi chất lỏng dư thừa, khí vị cổ quái. Ta nhiều năm như vậy tới một cái người dưỡng hài tử có phải hay không thực vất vả? Hắn đột nhiên hỏi, trong mắt nói không nên lời ý vị. Hà Nhã cảm thấy nơi đó mặt khẳng định có bẫy dập, nhưng tìm không ra phản bác, đúng vậy. 234 mới lạ. Hà Nhã khó hiểu, ta ở bên ngoài cấp ra xoa bối có thể, này thau tắm quá nhỏ. Thẩm Triệt bực nói, kêu ngươi tiến vào liền tiến vào, không tiến vào gọi là gì bên người. Hà Nhã vào thao tắm một đại nam nhân tẩy vừa lúc, nàng đi vào, cơ hồ cùng Thẩm Triệt mặt đối mặt dán. Thẩm Triệt lúc này đóng mắt, kêu nàng trước chính mình tẩy. Hà Nhã âm thầm kỳ quái, lại sợ hắn lại không cao hứng, cho nên theo lời chậm rãi xoa xoa chính mình, thường thường chạm vào thẩm triệt, chỉ cảm thấy đến hắn một run run một run run. Trên thực tế, hai người dưới nước đùi rắn đùi, tuy rằng thẩm triệt tan mặc quần, cũng có thể cảm giác được đó là cái gì tư vị. Hắn mạnh mẽ không chế được, ý đồ không bỏ dở nửa chừng, nhưng không chịu nổi Hà Nhã vừa động, chân trượt thân mình đụng tới hắn trước ngực, hắn manh vừa thu lại thần, cái mũi là không đổ máu, nhưng trước mắt một trận biến thành màu đen. Hắn đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ không được sao? Hà Nhã không nghĩ tới thẩm triệt đột nhiên té xỉu, nàng kêu vài tiếng, thẩm triệt không ứng, cũng không những người khác hưởng ứng. Trên thực tế, những người khác sớm bị thẩm triệt cấp sai đi, liền tiểu đái đều đóng lại đại môn đi ra ngoài uống trà đi, nơi này hiện tại chỉ có bọn họ hai cái. Hà Nhã dùng ra ăn mãi sức lực đem thẩm triệt cấp giá ra tới ném tới trên giường sau, trong phòng này một mảnh hỗn độn, nào còn có thẩm triệt lúc trước cố tình xây dựng ra tới ấm áp không khí. Nàng thấy thẩm triệt trên người vệt nước hãy còn ở, trực tiếp lôi ra khăn trải giường cho hắn mặt làm, đáng thương một giường quyến rũ diễm sắc đều bị cuốn làm một đoàn ném dưới mặt đất. Chờ nhìn đến thẩm triệt ướt quần, cũng không lưu tình chút nào mà cấp lột xuống dưới. Chật! Đó là cái gì? Chẳng lẽ hắn cũng cùng chính mình giống nhau, sinh có nào đó quái bệnh? Khó trách tính tình như vậy không tốt, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Yêu cầu nàng cầm đao giúp hắn cắt rất sao? Cẩn thận tưởng tượng, thôi, không có tiện tay công cụ, vạn nhất đổ máu quá nhiều liền không hảo. Hôn mê trung thẩm triệt không biết chính mình liền như vậy bảo vệ mệnh căn tử. Đại hắn từ từ chuyển tỉnh, trong phòng nhiều cái râu bạc lão nhân, đối với hắn liên tiếp gật đầu. Thẩm triệt lòng nghi ngờ chính mình nằm mơ, râu bạc lão nhân đẻ lại hắn, thẩm tương chớ có nóng vội ăn không được nhiệt đậu hủ. Người trẻ tuổi vẫn là đi điểm hỏa khí hảo. Thẩm triệt hỏa lập tức lên đây. Chỉ thấy hắn hai má nếu hỏa, mắt mang đào hoa, chợt xem mi mục hàm tình, nhìn kỹ đoạt nhân tâm phách. Đúng là 30 năm cũng không thấy vài lần tức giận bệnh trạng, bên ngoài đột nhiên tiến vào một người, quỳ gối trước giường ôm quyền nói, ra, vị này chính là ngài hoa số tiền lớn từ trường Bạch Sơn mời đến rượu thủ y tiên Lộc Trọng Cảnh. Nghe được Lộc Trọng Cảnh tên, thẩm triệt phản ứng lại đây. Nhưng không đi cấp Hà Nhã xem, chạy hắn nơi này làm chi. Ngọc Nghiên đưa lỗ thai lời nói nhỏ nhẹ vài câu, nguyên lai là đã xem qua Hà Nhã, vừa vặn thẩm triệt mất đi, thuận đường thỉnh Lộc Trọng Cảnh cấp xem một chút. Lộc Trọng Cảnh thấy hắn cảm xúc và biến, vẫn luôn ở bên cạnh cười tủm tỉm gật đầu đem hắn thượng xem hạ xem ngó trái ngó phải. Thẩm triệt cố sức khống chế được trên mặt cơ bắp, làm phiền thần y lý thư phòng sau đó, bổn tướng theo sau liền đến. Ngọc Nghiên lỗ thai thiếu chút nữa bị kéo xuống, thẩm triệt hỏi hắn, lão nhân này không phải nói không muốn xuống núi sao? Như thế nào lại tới nữa? Ngọc Nghiên ai ai thẳng kêu to, ra, ngài nhẹ điểm, nhẹ điểm. Hắn nói là bị tiết y lý nhân phó thác, cố ý mang theo một mặt dược lại đây cấp phu nhân. Tới thời điểm, ngài đều hôn đã nửa ngày, lúc này mới. Sợ ra bực chính là thần y lý cũng cho hắn nhìn nhìn, ai, tưởng hắn mới vừa tiến vào nhìn đến ra quang lưu lưu nằm ở trên giường khi cũng lắp bắp kinh hãi. Hắn nói như thế nào? Thẩm triệt loát ra trọng điểm. Nói là muốn cùng ngài giáp mặt tế nói. Ngọc Nghiên nói. Không nói sớm. Thẩm triệt buông lòng tay, cho ta tìm kiện xiêm y lìa. Ngọc Nghiên vội lấy xiêm y lìa đưa cho hắn, thẩm triệt không gặp Hà Nhã, lại hỏi, người đâu? Ở phía trước cùng tiểu đái xem mãn đường cái người đâu? Ngọc Nghiên nói. Thẩm triệt yên tâm, cùng Lộc Trọng Cảnh ở thư phòng ngẩn ngơ liền đến thiên sát hắc, nói xong Lộc Trọng Cảnh liền đi rồi. Liền cơm cũng không lưu lại ăn, đương nhiên, thẩm triệt cũng không mở miệng lưu. Thẩm triệt lúc này mới biết Hà Cương tìm được Hà Nhã khi, Hà Nhã cũng không phải hiện giờ như vậy. Mà là hôn mê nửa năm có thừa, tiết y lìa nhân chẩn bệnh thời điểm, biết nếu không có biện pháp đem nàng đánh thức, Hà Nhã chỉ biết chậm rãi ở trong lúc hôn mê tử vong, cuối cùng thỉnh quan ngoại mấy cái nổi danh thần y lìa cùng nhau, đồng thời thi thuật. Nhiều lần nếm thử, Hà Nhã cuối cùng tỉnh. Nay Lộc Trọng Cảnh lúc ấy liền tham dự cứu trị Hà Nhã, cho nên, liền tính thẩm triệt không kém người đi thỉnh, hắn sớm muộn gì cũng muốn tới một chuyến. Bất quá, bởi vì phải đợi tiết y lìa nhân dược, cho nên chậm mấy ngày. Lộc Trọng Cảnh lần này chẩn bệnh cùng lúc trước mấy người phán định cũng không khác biệt, Hà Nhã cái gáy có một tiểu khối máu bầm, mấy năm nay trải qua không thấy đoạn dùng để uống rượu thuốc đã có điều hòa tan, tiết y lìa nhân đưa tới này vị tuyết vỏ rắn lột theo nếp gia nhập trong rượu, hiệu quả sẽ càng tốt chút, lại qua mấy tháng, đại tiết y lìa nhân tìm được mặt khác một mặt dược khi, mấy người ước hẹn cùng lại đến thi thuật. Bất quá, cũng còn có khác biện pháp giúp nàng khôi phục ký ức, kia đó là thân nhân tinh tâm á hộ. Lộc Trọng Cảnh cười tủm tỉm mà đem mấy chữ này lặp lại hai lần, lại nói một lần không thể nóng nổi, lại nói quen thuộc hoàn cảnh, quen thuộc người, quen thuộc sự có thể trợ giúp nàng mau chút khôi phục. Thẩm Triệt thiếu chút nữa không nghiến răng nghiến lợi, có thể cười tủm tỉm mà tiễn đi Lộc Trọng Cảnh, toàn trượng công lực thâm hậu. Chờ Lộc Trọng Cảnh đi không thấy ảnh nhi, Thẩm Triệt từ trong thư phòng ra tới đi tìm Hà Nhã, tìm một vòng không tìm gặp người, lại dọc theo phố tìm một đoạn, trong lòng bối rối, lại quay trở lại tìm người hỏi một chút, đi đến Hàn Công Văn Trai phía dưới, đông nhiên nhìn đến lầu hai cửa sổ ngồi cá nhân. Liên tính sắc trời tối tăm, Thẩm Triệt cũng liếc mắt một cái nhận ra tới đó là nàng. Nàng cũng tựa nhìn thấy hắn, trong tay vỏ rượu đốn trong chốc lát, phục lại dơ lên. Thẩm Triệt nhịn xuống tim đập, thịch thịch thịch chạy thượng lầu hai. Hà Nha ỉ cửa sổ mà vọng, tựa xem Tấn Vạn ra ngọn đèn dầu. Thẩm Triệt đột nhiên không biết nói cái gì, là nói mới vừa rồi hắn có bao nhiêu sợ hãi, vẫn là trước sám hối hôm nay kia hoang đường cử chỉ. Bọn nhỏ đâu? Hà Nhã thanh âm chuyển tới, tựa hồ mang theo vài phần mờ mịt. Đã phái người đi tiếp, tổ phụ hắn nhiều ngày không thấy bọn họ, lưu bọn họ dùng cơm. Nhất thời lặng im, Thẩm Triệt đang định rời bước đem nàng ôm xuống dưới, Hà Nhã bỗng nhiên nói, ngươi hôm nay đối ta làm sự ta đều minh bạch. Thẩm Triệt bước chân dừng lại, ta. Hà Nhã nói, ngươi là ai ta cũng biết. Thẩm Triệt hô hấp cứng lại, ai nói cho ngươi? Chẳng lẽ là nàng chính mình nhớ tới? Hà Nhã không có ngẩng đầu, lại đoán được tâm tư của hắn, cười cười, là Kiều Đái nói cho ta. Không phải nàng chính mình nhớ tới, nhưng cũng biết, kia nàng. Thẩm Triệt nhìn nàng, lại thấy nàng sắc mặt hờ hững, con ngươi say lộ ra lênh quang, cùng nhìn một cái người xa lạ không sai biệt lắm. Trong lúc nhất thời, hắn trong lòng không thể nói chua xót, bọn họ. Cách này sao gần, lại cách một cái ký ức chi hà. Liên tính là phu thê, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta đem nàng coi như vô chi tiểu nhi, dụ, gian. Hà Nhã tay một trống nhảy xuống tới, trong mắt có tức giận. Dù cho trong lòng chua xót, Thẩm Triệt cũng sợ nàng quăng ngã, vội rôi tay đi đỡ. 236 tương nhận. Vậy ngươi ứng không nên bồi thường ta. Hắn khép lại nàng hai chân, có cái gì đụng tới nàng trên bụng, nàng theo bản năng đi xem. Buổi sáng mềm mặt một đống hoàn toàn thay đổi bộ dáng, hoàng nàng lập tức che thượng mắt. Trước cho ta điểm ngon ngọt. Thẩm Triệt kéo xuống nàng tay, cưỡng bách nàng nắm lấy, ngươi trước kia thích nhất nó. Như vậy xấu, như thế nào sẽ thích? Nàng giờ phút này tuy minh bạch hết thể sự vật đều có âm dương, tiểu đái nhưng chưa cho nàng nói rõ ràng âm dương là như thế nào điều hòa. Thẩm Triệt thấy nàng mắt lộ ra mờ mịt, chỉ cảm thấy so trước kia nhiệt liệt khi còn muốn đáng yêu, lại nghĩ đến chờ đến ngày mai nàng còn sẽ là cái dạng này. Đồng nhiên cảm thấy nàng này bệnh cũng không như vậy đáng giận. Cũng không hề miễn cưỡng nàng, đem nàng thân mình phóng ổn, đem chân khép lại dơ lên. Này động tác đem Hà Nhã hoảng sợ, không phải nói có thể chờ sao. Thẩm Triệt biết nàng suy nghĩ, ngón tay mơn trớn nàng thấm ướt chán, yên tâm, chỉ là như vậy. Đợi cho chân hoa bị cọ phát đau, một cổ nóng rực chất nhảy kể hết phun ở bụng nhỏ thượng khi, Hà Nhã mới biết hắn là có ý tứ gì. Này cũng coi như là bị ăn sạch sẽ đi, không cấm có chút ảo não. Thẩm Triệt biểu tình lại lộ ra lười biếng thoải mái, đem nàng dùng xiêm y liề bọc, trực tiếp ôm đến hậu viện. Dọc theo đường đi, một người cũng không có gặp được, hiển nhiên đã sớm lánh đi ra ngoài. Bởi vậy, Hà Nhã càng cảm thấy ảo não. Thẩm Triệt tựa chưa nhìn thấy nàng biểu tình, hay còn lộng thủy giúp nàng tẩy sạch, ôm nàng đại quyển sách lại đây, lại đưa cho nàng bút. Hà Nhã không chịu đặt bút, Thẩm Triệt cũng không thúc giục nàng, ngươi không nhớ cũng thế, chỉ sợ ngày mai vẫn là như vậy lặp lại một lần. Hà Nhã cuống quýt đẩy bút. Nghĩ nghĩ mới viết nói, ta xác nhận tiểu phương tiểu hoa là ta hài tử, hắn ước chừng là hài tử thân sinh phụ thân, đến nỗi chúng ta quan hệ, còn chờ khảo cứu. Thẩm Triệt biểu tình không giống mực, chậm rãi ở chậu nước xoa nàng làm dơ áo trong, không biết cái này hắn là ai. Nếu là nhận sai Kiều Đái hoặc khác ai đã có thể thú vị. Hà Nhã vội để bút đem cái kia hắn hoa rớt, ở bên cạnh ghi chú họ Thẩm danh Triệt. Thẩm Triệt lại nói, kỳ thật ngươi này bệnh được không đều không gì gây trở ngại, chỉ cần ngươi chịu nhận hài tử. Cùng lắm thì ta mỗi ngày giúp ngươi ôn tập một lần. Hà Nhã liếc hắn liếc mắt một cái, yên lặng mà ở phía sau lại bỏ thêm một câu, ta cùng hắn quan hệ đã tính thân mật. Thẩm Triệt nhìn khó làm nàng lại viết xuống đi. Lại viết xuống đi cùng nàng kia một cái dương đáy hòm họa liền không sai biệt lắm, liền lấy ra một trương giấy đặt ở nàng trước mặt. Hà Nhã hoảng sợ, cho rằng lại muốn thêm cái gì bán mình khế, Thẩm Triệt lại ngồi xuống. Trước đêm hai người quá vãng giảng tố một lần. Hắn giảng tinh tế. Lại thấy nàng khi có như đi vào coi thần tiên, biết nàng lúc này giống như bảng quan người khác sinh hoạt, đâu chịu tin này trong đó chính là nàng chính mình. Toại không hề chế tự, thẳng đến chủ đề. Nguyên lai này trên giấy liệt chính là về sau nàng mỗi ngày tất làm bài tập. Nhân Lộc Trọng Cảnh phân phó muốn thường mang Hà Nhã ôn tập trước kia người cùng sự vật mới có trợ với khôi phục ký ức. Thậm chí tự động đem nàng thành thân trước kia nhật tử hoa rớt, muốn nói chí thân, hắn cùng tiểu phương tiểu hoa đã cũng đủ. Đến nỗi thẩm ra kia cả gia đình. Phỏng chừng ở trong lòng nàng, không cái nào nhớ tới có thể cười ha ha, huống hồ, hắn trên giấy sở liệt cũng đủ nàng bận việc một đoạn thời gian. Này đệ nhất kiện công khóa, đó là bối thư. Nhớ trước đây nàng buộc hắn đêm không thể ngủ minh tư khổ tưởng, không thể tưởng được phong thủy thay phiên chuyển, nên có hắn ân cần dạy bảo là lúc. Này cái thứ hai cùng bối thư có quan hệ. Chính là luyện tự, lúc trước nàng tựa hồ luyện hảo một đoạn thời gian, hiện giờ lật xem kia đại quyển sách, nếu không có hắn nhãn lực siêu quần, kiến thức rộng rãi, cũng thật khó có thể biện ra đó là cái quỷ gì vẽ bừa. Mặt sau vài món có chút tư tâm, nhưng chủ yếu vẫn là vì nàng hảo, vô luận là đàn cổ, cờ vây, hội họa nào giống nhau không phải nung đúc tình cảm, tăng lên tu dưỡng phẩm chất chuyện tốt nhi, huống hồ trên đời này có mấy người có thể được hắn tự mình chỉ điểm. Cuối cùng một kiện, càng không cần phải nói, tuy đường đường chủ mẫu, không cần đốn dừng lại bếp, thời điểm mấu chốt cũng có thể lộ thượng một hai tay. Cái này đồ tham ăn, trước nay chỉ thấy ăn, không thấy làm, cơ hội này nếu là lãng phí, thật thực xin lỗi hắn mấy năm nay cào tâm cào phổi. Hà Nhã Đảo không nghe ngủ qua đi, nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát. Hướng Thẩm Triệt chứng thực, ta trước kia tốt như vậy. Thẩm Triệt nghẹn một chút, thầm nghĩ ngươi trừ bỏ cuối cùng một kiện có một nửa làm xuất sắc ngoại, khắc cái nào cũng không được, sắc mặt lại trịnh trọng gật gật đầu, tam sinh hữu hạnh, cùng ngươi kết thành phu thê. Hà Nhã nhìn hắn một cái, tổng cảm thấy có chút cổ quái, nhìn thấy hắn trên giấy nhất phía dưới còn có một hàng, lấy lại đây nhỏ giọng thì thầm, Chu Công chi lễ. Nàng mơ hồ có điểm biết Chu Công chi lễ là có ý tứ gì, lại không rõ lắm. Thẩm Triệt nghiêm mặt nói, đây là phu thê chi gian một loại lễ nghi, Lộc Thần Y Y nói chúng ta muốn nhiều ôn tập, đây là quan trọng nhất một khóa, ta đem nó an bài ở ngươi ngủ trước cùng tỉnh ngủ trước, như vậy cho dù ngươi nằm mơ, cũng có khả năng ở học tập. Hà Nhã có điểm bị hắn vòng hôn mê, bất quá học tập tóm lại là chuyện tốt, toại gật gật đầu, vậy được rồi. Thẩm Triệt nói, chờ đến ngày mai, ta cùng ngươi giảng này đó ngươi sợ là lại đã quên, này đó an bài ngươi muốn một lần nữa sao chép ở ngươi quyển sách thượng. Hà Nhã lúc này ít nhất đối Tiểu Phương Tiểu Hoa là thân sinh không hề có nghi, cho nên cũng nguyện sớm chút khôi phục ký ức, cho nên theo lời sao chép không đề cập tới, sao chép xong thấy đã vào đêm, Tiểu Phương Tiểu Hoa vẫn không thấy trở về, không khỏi sốt ruột. Thẩm Triệt thấy nàng mặt lộ vẻ sốt ruột, trong lòng trấn an, tuy trong lòng biết là Thẩm Tề Sơn nhiều ngày không thấy hai đứa nhỏ, khó tránh khỏi có điều lưu lại, lại cũng kém Tiểu Đái tiến đến nên đón. Tiểu Đái ra cửa không xa, liền gặp Cố Kiệu. Tuy rằng căn cứ đủ loại dấu hiệu suy đoán ra này hai cái chính là nàng thân sinh cốt đục, nhưng lại lần nữa nhìn thấy khi, cảm giác lại xa thắng qua lúc ấy nỗi lòng. Tiểu Phương Tiểu Hoa nhân chịu Thẩm Triệt dặn dò, ở Thẩm Tề Sơn trước mặt cũng chưa lộ ra một chữ tới, nhưng vừa đến trời tối, liền nóng trông Thẩm Triệt tới đón bọn họ, tới rồi bên trong tiệu, chỉ còn hai cái tiểu quỷ, càng là tê ở một khối đem cha mẹ nói cái biến, các loại mưu ma trước quỷ thành ra không nghèo muốn giúp cha sớm ngày kêu lên mẹ ký ức, không ngờ chạy tiến cửa hàng. Liền thấy Hà Nhã nên diện mà đến, một cái đối mặt, hai cái tiểu quỷ đầu liền giác mâu thân cùng hôn qua bất. Đồng. Song sinh tử tựa tâm hữu linh tê, đồng thời kêu một tiếng, mẹ. Hà Nhã nước mắt nhịn không được phát rào mà xuống. Kinh đèn đêm này hai đứa nhỏ tinh tế nhìn lại, tuy có nam nữ chi biệt, nhưng dung mạo có chín thành tương tự, tiểu phương mi càng đậm một ít, lao thành tựa hán, tiểu hoa khuôn mặt hơi viên, cằm một mặt nhọn nhọn nhưng không giống cực kỳ nàng. Như kia quyển sách thượng sở nhớ, như hắn lời nói. Nàng có thể nào đem này thân sinh cốt nhục vứt ở sau đầu, thả là ở bọn họ nhất ấu tiểu thời điểm. Thẩm Triệt thấy nàng tất cả hối hận, tiến lên nắm lấy nàng tay nói, bọn họ sinh hạ tới lúc sau là người tự mình cho ăn, buông xuống một tuổi khi chúng ta tài trí tán, mấy năm nay. Quá cũng mau. Hà Nhã nghe hắn vì nàng khuyên, giờ khác này liền tính đối quá khứ hoàn toàn không biết gì cả, đối hắn cũng không nửa điểm hoài nghi. Tiểu Hoa cực kỳ chi kỷ, vươn tay nhỏ thế Hà Nhã lau nước mắt, ai ngờ kia nước mắt càng lau càng nhiều. Nhịn không được ôm lấy Hà Nhã cổ, đem vùi đầu ở nàng trong lòng ngực. 237 lạc đường. Tiểu Phương cũng tưởng như vậy làm, lại cảm thấy hắn là cái nam tử hán, huống xưa nay Thẩm Triệt dạy dỗ hắn gặp chuyện nếu có thể trầm ổn, chớ hấp tấp, chỉ có thể mắt trông mong nhìn, tay nhỏ đều nắm thành cái nắm tay. Đống nhiên sau lưng bị người nhẹ nhàng đẩy, Tiểu Phương mới vừa tỉnh ngộ lại đây khi, Hà Nhã đã một tay ôm Tiểu Hoa, không ra một tay đem Tiểu Phương ôm ở trong ngực. Thẩm Triệt nhìn nàng nũng nịu thân mình, thế nhưng đêm này hai đứa nhỏ đều cấp ôm lên, nhất thời cười ra nước mắt, duỗi tay đem Tiểu Hoa nhận lấy. Một nhà bốn người tương nhận không đề cập tới, liền Tiểu Đái đều lau vài lần nước mắt. Bởi vậy một phen, Hà Nhã ban đầu tưởng đuổi Thẩm Triệt nơi khác ngủ ý niệm trước sau không có nói ra, thậm chí ảo não chuyện đó nhi cũng tiêu khí. Nếu này đó đều là thật sự, kia nàng chẳng lẽ không phải chính là cô phụ hắn cái kia, làm hắn 5 năm phòng không gối chiếc, còn phải làm cha làm nương lôi kéo đại hai đứa nhỏ, nàng thiếu hắn. Liền tính hắn lại quá mức một ít, cũng không tính quá mức. Nghiệm tập này, không khỏi hướng Thẩm Triệt bảo đảm, từ ngày mai khởi ta sẽ hảo hảo học tập những cái đó. Thẩm Triệt đang ở giải tiểu hoa trên đầu bím tóc, một đôi tay ngọc, con bướm xuyên hoa giống nhau, tiểu nữ hoa nâng má thành thật ngồi, trên mặt không một chút không thoải mái biểu tình. Nghe vậy sắc mặt bình tĩnh, ta sợ ngươi ngày mai lại đã quên, vẫn là đi bước một đến đây đi. Hà Nhã lấy ra quyển sách, thật mạnh viết xuống, lại họa thượng tam giác ký hiệu. Nàng nhìn không thấy địa phương Thẩm Triệt nhịn không được một loan khỏe miệng. Là đêm, nhìn đến lao bà hài tử đều tại bên người nằm, Thẩm Triệt không khỏi thở dài một tiếng, liền tính nàng bệnh hảo không được, hắn cũng biết đủ. Ngay kế sáng sớm, Hà Nhã quả thực lại là cái gì đều nhớ không được, lần này từ tiểu phương tiểu hoa tiếp nhận gì bảo bảo công tác, Hà Nhã thực mau liền tiến vào nhân vật. Hà Cương sớm tới đưa rượu khi, còn đuổi kịp ăn một chén Hà Nhã nấu hoành thánh, khó ăn thiếu chút nữa khóc, không biết Thẩm Triệt dùng cái gì biện pháp có thể đem nàng đổi tính. Thẩm Triệt trong lòng cũng có hoài nghi, nhân nàng xưa nay không phải cái cần mẫn người. Chỉ là muốn dùng này đó làm nàng tìm về điểm cảm giác. Kết quả Hà Nhã từ buổi sáng khởi, liền khuôn mặt nghiêm túc, chính khâm ngồi ngay ngắn, thập phần chuyên chú mà bắt đầu học tập. Giật mình còn ở phía sau, thông thường một quyển thư. Nàng lật xem một lần liền nhớ cái 89/10, tuy không phải đã gặp qua là không quên được, đi cũng kém không xa. Đến nỗi đàn cổ này đó hắn chuyên môn cho nàng ăn bài, hắn có thể cảm giác được nàng không phải thực thích, lại như cũ nhất biến luyện tập. Thái độ chi nghiêm túc kêu Thẩm Triệt ám sinh thấp thỏm. Nhất ngoài dự đoán chính là nàng đống nhiên đối nấu ăn có nồng hậu hứng thú. Lúc này tiểu phương tiểu hoa cũng tới xem náo nhiệt, mẫu tử ba người đồng loạt vây quanh Thẩm Triệt, xem Thẩm Triệt giơ tay chém xuống, đem tròn vo nấm cấp cắt thành cánh hoa giống nhau xinh đẹp lát cát. Vì cái gì ngươi có thể thiết như vậy đẹp? Hà Nhã nhịn không được hỏi. Thẩm Triệt liếc nhìn nàng một cái, nước miếng đều mau chảy ra còn không biết, ngươi miệng từ trước đến nay chọn thực, mỏng một phân hậu một phân hương vị đều có thể nếm ra tới. Nói như vậy, hắn tay nghề tốt như vậy đều là bởi vì nhân nhượng nàng. Thẩm Triệt khỏe mắt một trọn, kia mặt ý cười tựa như lăng không bay tới, đâm nhập nàng trái tim, nàng duỗi tay tiếp nhận dao phay. Túi đầu cẩn thận thiết những cái đó mập mạp nấm, tâm tình lại không khỏi ảm đạm. Liên tính hôm nay lại nỗ lực, chỉ sợ ngày mai vẫn là công dã tràng. Ngày kế quả nhiên lại là cái gì đều đã quên. Mỗi ngày, đồng dạng thư, đồng dạng cầm, đồng dạng cờ, đồng dạng đồ ăn, thậm chí liền đối thoại cũng là giống nhau. Một ngày này, tiểu phương tiểu hoa thần sắc cảm đạm, qua không lâu. Thẩm Tề Sơn sai người tới đón bọn họ hồi phủ, liền đi theo đi rồi. Hà Nhã mới vừa dọn xong bàn cờ, có người tới tìm Thẩm Triệt, người nọ cùng Thẩm Triệt nói nhỏ vài tiếng. Hà Nhã liền thấy Thẩm Triệt đứng lên. Nàng tuy không có ký ức, đại quyển sách thượng cũng nhớ không ít. Thấy Thẩm Triệt như mày, vội nói, ngươi nếu có việc đi trước vội đi, ta một người có thể luyện cầm, ta đều nhớ cho kỹ muốn làm cái gì. Ngươi yên tâm bãi. Mấy ngày nay nàng nỗ lực đều ở trong mắt hắn, Thẩm Triệt cân nhắc một lát, gật đầu nói, nếu là mệt mỏi, liền trên giường nằm một lát, không nên ép bách bản thân. Hà Nhã mỉm cười gật đầu, thúc giục nói, ngươi mau đi đi. Thẩm Triệt tiến lên ôm nàng, lại loát loát nàng tóc, ta đây sớm một chút trở về. Hà Nhã nguyên nghĩ không có gì, chờ đến Thẩm Triệt vừa đi. Đối mặt trống rỗng sân, tâm tình mạc danh trầm thấp xuống dưới. Nàng ngồi ở ghế đá thượng lật xem nàng kia đại quyển sách, có thật dày một chồng trên giấy đều là lặp lại sự, nhìn chằm chằm kia cuối cùng một tờ nhìn thật lâu, nhẹ nhàng lên lầu, đem quyển sách đặt ở gối đầu phía dưới, lại đi xuống lầu, đi ra ngoài. Nhiều thế này nhật tử đều hoàn toàn không có tiến triển, Hà Nhã bỗng nhiên muốn đi xem Hà Cương. Thẩm Triệt đi thời điểm, phân phó qua tiểu đái chú ý Hà Nhã, hiện tại Hàn Công Văn trai ngừng sinh ý. Tiểu đái không có việc gì cũng lưu ý nàng động tĩnh, thấy nàng lên lầu, cho rằng nàng là mệt mỏi muốn ngủ một lát. Tới rồi buổi trưa, thượng tuổi tắc buồn ngủ nhiều, mới vừa nằm ở quầy thượng ngủ gật, Hà Nhã liền từ trước mặt hắn đi qua đi. Nàng bước chân nhẹ, tiểu đái thế nhưng hoàn toàn không có phát hiện. Hà Nhã ra cửa hàng, cảm giác thực mờ mịt, nhìn mãn đường cái người, không biết nào một cái lộ mới thông hướng con ngựa trang phố. Nàng lúc này cũng không biết mướn cái xe ngựa đưa nàng đoạn đường. Hôn hôn độn độn mà theo dòng người đi phía trước đi, đi rồi không bao xa, phía trước một đạo tường ngăn lại đường đi, nguyên lai là cái ngõ cụt. Chính cô sức tưởng đi như thế nào, trên trán tê dần, túi đầu vừa thấy, một viên quả mơ lăn ở bên chân. Trước mắt xuất hiện một đôi màu đen lộc dày da tử, Hà Nhã theo kia tốt nhất vật liệu may mặc hướng lên trên, nhìn đến một đôi mắt đào hoa. Tiểu nương tử, chạy đi đâu? Lam Cảnh Minh xem nàng nghi nghi hoặc hoặc mắt cảm giác thực buồn cười. Tiểu nương tử. Hà Nhã nghiêng đầu suy nghĩ một lát, ta không phải ngươi nương. Lam Cảnh Minh muốn cắn chính mình một ngụm, trong tay cây quạt bang mà một tiếng đánh vào lòng bàn tay. A Nhã, là ta là ngươi tốt nhất huynh đệ Tiểu Minh Tử. Tả hưu không ai nghe được, khiêm tốn một chút cũng là có thể. Hà Nhã tiếp tục nhíu mày, trong mắt còn có đề phòng. Lam Cảnh Minh bất đắc dĩ nói, Lam Cảnh Minh, ngươi quyển sách thượng nhớ có, ngươi quyển sách đâu? Hôm nay chuyện này Hà Nhã Thượng có thể nhớ kỹ, người này biết nàng có quyển sách. Nàng mới vừa rồi vừa vặn lật qua quyển sách, hình như là có như vậy một người. Vì thế nàng gật gật đầu, ta hôm nay không đánh cuộc. Lam Cảnh Minh tức giận đến muốn chụp nàng, thấy nàng trốn tránh lại thu hồi cây quạt, ngươi như thế nào một người ra tới, ngươi muốn đi đâu? Hà Nhã tưởng người này nhận thức chính mình, nói không chừng biết ca ca ở đâu, toại thành thật nói, ta muốn đi tìm ta ca ca, nhưng không quen biết lộ. Lam Cảnh Minh từ đi theo nàng liền thấy nàng một người, lại không biết Thẩm Triệt như thế nào phóng nàng một người ra tới, nhưng mặc kệ như thế nào, loại này cơ hội ngàn năm một thở, toại cười nói, ca ca ngươi ở tại con ngựa trang phố. Ly nơi này không xa, ta đưa ngươi qua đi. Hà Nhã cầu mà không được, cũng không lòng nghi ngờ, theo hắn đi. Lam Cảnh Minh nguyên là có xe ngựa ngừng ở nơi này cách đó không xa. Nhưng thấy nàng vừa đi vừa nhìn, đối hết thảy đều tràn ngập tò mò, tự giác đánh mất ngồi xe ý tưởng, chỉ cùng nàng đi đi rừng rừng, khắp nơi quan vọng. Dù sao thời gian thượng sớm, nàng lại không phải hắn cố tình quải ra tới, họ Thẩm liền tính đuổi theo, cũng quái không đến hắn trên đầu. Lam Cảnh Minh tới hứng thú, tưởng ngày xưa nhất bang hồ bằng cẩu hữu kết bạn mà đi, khi đó bao nhiêu tiêu sái, A Nhã thế nhưng thành hiện giờ cái dạng này. Thật là thế sự khó liệu, thương cảm không thôi, càng thêm muốn cho nàng cao hứng một ít, bất chi bất giác điểm giữa ra nàng ngày xưa sở hảo chi vật. Hà Nhã quả thực vui mừng dị thường, nàng đầu góc vốn là hỗn hỗn độn độn, một chơi đi lên thế nhưng đem đi tìm Hà Cương việc vứt ở sau đầu. Tháng tư thiên, sau giờ ngọ ánh mặt trời có chút năng người, Lam Cảnh Minh rất là cẩn thận, chủ định mua đem dù giấy, chi kỷ mà cử ở Hà Nhã đỉnh đầu giúp nàng che nắng. Hà Nhã trong miệng tắc bánh ngọt, trên tay phùng hạt dưa, mơ chua. Hồn nhiên bất giác đi tới một chỗ đặc biệt phồn hoa địa phương. Chỉ thấy phía trước lâu vũ tầng tầng lớp lớp, không thể nói kim bích huy hoàng. Nhưng hoa đoàn cẩm thốc, giống như mùa xuân hoa nhi đều dọn đến nơi này tới. Lam Cảnh Minh cười, A Nhã, ngươi còn nhớ do nơi này. Ngươi nhưng không yêu dạo giáp hát, ngươi ngồi không được. Nguyên lai nơi này là cái giáp hát. Trách không được bên trong có tiếng ca. Lam Cảnh Minh thấy nàng cổ rũi lao trường, cười nói, ngươi nếu muốn xem, chúng ta đi vào đó là, này mai viên lại cao quý. Cũng là cái giáp hát, ra tới vẫn là bọn họ vinh hạnh. Hắn lời còn chưa dứt. Thấy Hà Nhã mắt thẳng tắp như là nhìn thấy gì, cũng hướng nàng kia phương hướng nhìn lại, không xem tắc đã, vừa thấy sắc mặt thay đổi, thấy Hà Nhã há mồm rục đều, vội che miệng nàng lại, dùng cây dù một chán, chỉ có thể nghe thấy bên kia tiếng, lại lộ không ra mặt tới. Lam Cảnh Minh kéo Hà Nhã hướng dưới bóng cây chậm rãi đi đến, lúc này, bên kia đi tới một đám người, trung gian vây quanh trừ bỏ một cái phu nhân. Còn có một cái 16-17 tuổi mỹ mạo thiếu nữ, bạn kia phu nhân bên người chính là cái 30 dư tuổi khí chất nho nhã bạch sam nam tử. Này nhóm người đi ngang qua bóng cây, cũng không dừng lại nói chuyện với nhau. Chỉ nghe kia phu nhân nói, Triệt Nhi, tiền phủ ly nơi này có chút khoảng cách, trong chốc lát người nhưng an bài người tốt tay đem tiền tiểu thư cấp an toàn đưa trở về. Thấp thấp nghe thấy kia nam tử lên tiếng. Tiếng vang đi xa, Lam Cảnh Minh buông lỏng tay ra, còn có chút lo lắng Hà Nhã sẽ kêu. Ai ngờ Hà Nhã chỉ là những mày, sao hắn tới chỗ này không mang theo ta. Lam Cảnh Minh tích một đoàn hỏa, thấy nàng mãn nhãn mờ mịt, không đành lòng nói, hắn biết ngươi trước kia cũng không thích nghe diễn, như thế nào, ngươi muốn nghe diễn. Hà Nhã biểu tình hạ xuống mà lắc lắc đầu. Lam Cảnh Minh bỗng nhiên kéo tay nàng, ngươi tuy không yêu xem diễn, lại có một chỗ thích nhất đi chơi, ta mang ngươi đi. Dứt lời không khỏi phân trần mang theo nàng hướng tới đám kia người trái ngược hướng rời đi, cái này địa phương Hà Nhã quả thực thích. Nguyên lai là làm cảnh mình trại nuôi ngựa, bất quá bên trong dưỡng lại không phải mã, mà là đủ loại chó săn. Làm cảnh minh này đó cho săn chẳng những cực thông nhân tính, còn sẽ biểu diễn các loại xiếc, Hà Nhã hứng thú bị điểm lên, liền lúc trước kia không thể nói tới phiền muộn cũng biến mất hầu như không còn. Làm cảnh minh còn có một con cả người tuyết trắng đại huyên danh câu, mang theo nàng trại nuôi ngựa thượng đón gió chạy vội, chỉ thấy mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà vẩy đầy đại địa, Hà Nhã chỉ cảm thấy trong lòng yên lặng tường hòa, trong mắt không giống lúc trước mơ muội. Lộ ra một cổ thâm thúy ý vị tới. Hai người tương giao hơn 20 năm, tự thiếu niên khi Lam Cảnh Minh liền đem nàng để ở trong lòng, khi đó một là tổng bị nàng đè nặng, chút nào kém rắc không đến chính mình kia phân tâm, và lại hắn nào tình nguyện người hạ, hướng nào tưởng tượng đều là không phục chi khí. Nhiều năm như vậy, hắn kiệt ngạo khó thuần, liền lão hầu ra đều phải khí chết khiếp, hắn bùi hoa bay qua, phiến diệp cũng không dính thân, cái dạng gì nữ nhân đều gặp qua, nhu nhược một tuổi liền đảo, cường hãn đề đao giết người, tuyệt sắc. Nhưng đến cuối, tổng cảm thấy kém như vậy một chút. Thật giống như chỉ có nàng, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến hắn đấy lòng suy nghĩ cái gì, chỉ có nàng, mới có thể bổ thượng hắn trống không như vậy một chút. Liên tính nàng hiện tại cái gì đều nhớ không được, nhưng ôm nàng, hắn liền mặc danh tâm an. Con ngựa trắng, Xuân Phong, thích ý hoàng hôn. Phía chân trời đột nhiên xuất hiện mấy cái điểm đen, Hà Nhã còn đang xem kia hoàng hôn, Lam Cảnh Minh bỗng nhiên ôm khẩn nàng, cũng không thúc giục con ngựa hoặc đi hoặc nền, lạnh lùng mà nhìn kia mấy thất ngựa hăng hái chạy tới. Chợt thấy nàng hoàn hảo không tổn hao gì, Thẩm Triệt nhẹ nhàng thở ra. Hà Cương sắc mặt không quá đẹp, Lam Cảnh Minh thẳng nhãi này như thế nào còn không buông tay. Hà Nhã nghe được tiếng vang khi, mấy thất ngựa đã đến trước mặt, nàng trước nhìn đến cầm đầu bạch sam người, khuôn mặt lạnh lùng giống như trời đông giá rét, môi cơ hồ nhấp thành một cái thẳng tắp. Hà Cương từ Thẩm Triệt phía sau nhô đầu ra, kêu lên, muội muội, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hà Nhã không nói lời nào, túi đầu xem gác ở trên lưng ngựa tay. Thẩm Triệt duỗi ngựa phụ cận, duỗi tay cho nàng, nên về nhà. Hà Nhã bỗng nhiên nhớ tới Tiểu Phương Tiểu Hoa, đang muốn đệ tay cấp Thẩm Triệt, Lam Cảnh Minh bỗng nhiên lôi kéo dây cương, dưới háng con ngựa lập tức quay đầu đi, hai người đầu ngón tay khó khăn lắm bỏ lỡ. Họ Thẩm, ngươi hôm nay đều làm cái gì? Lam Cảnh Minh cả giận nói. Thẩm Triệt ngẩn ra, không biết hắn đây là ý gì. Chẳng lẽ mang đi hắn thê tử còn muốn chất vấn hắn đều làm cái gì? Hà Nhã bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng, ta hôm nay thấy ngươi, ở dạp hát bên ngoài. Gió đêm thổi bay nàng bên thai toái phát, không biết có phải hay không ánh nắng chiều nguyên nhân, nàng đôi mắt hắc dọa người. Thẩm Triệt nói, về nhà lại nói. Lam Cảnh Minh để tiên liền ném, lại bị Hà Cương giữ chặt roi, bọn nhỏ tìm không thấy mẫu thân, giọng nói đều khóc ách. Hà Nhã vừa nghe, mặt lộ vẻ sốt ruột, Thẩm Triệt thấy thế, duỗi tay đem nàng từ Lam Cảnh Minh lập tức xách lại đây, ôm chặt liền đánh mã hướng ra ngoài chạy đi. Lam Cảnh Minh ảo não mà vung roi ngựa, nửa ngày Hà Cương tay dừng ở hắn trên vai. Lúc trước ta chỉ nói ngươi là không cam lòng bị A Nhã khi dễ, nguyên lai ta nhìn lầm rồi. Nhưng xưa đâu bằng nay. Ta đi trước. Thẩm Triệt mang theo nàng thẳng đến con ngựa trang phố, nguyên lai Tiểu Phương Tiểu Hoa trước tiên tìm đến con ngựa trang phố, kết quả Hà Nhã căn bản không có tới quá nơi này, Hà Cương vội đi theo tìm người, cuối cùng Thẩm Triệt thu được tin nhi, tìm được người khi đã đến lúc này. Hai hải tử đã không khóc, khóc chính là gì bảo bảo, hai người mắt nhìn Hà Nhã không nói lời nào cũng bất quá tới. Giữa lưng đau xót, Thẩm Triệt ở nàng mặt sau đẩy một phen, Hà Nhã mới vừa vớt hai hải tử, Tiểu Hoa một lần nữa gào lên, Tiểu Phương tắc rũ mắt chảy ra láo trường một chuỗi nước muối. Hà Cương thấy bộ dáng này nào dám lưu Hà Nhã, xem nàng còn một bộ mơ hồ bộ dáng, biết cùng nàng nói cũng là vô dụng, đi đến dẫn ngựa Thẩm Triệt bên cạnh ho khan hai tiếng, nàng trông cậy vào Thẩm Triệt khách khí một chút, nào biết Thẩm Triệt lẳng lặng mà nhìn hắn, kia vẻ mặt bình tĩnh cảm giác giống như là báo táp trước tính mịch. Nay cũng không phải ta sai à, Hà Cương nghĩ thầm, ai kêu ngươi không xem trọng nàng, may mắn người không ném, nếu là ném hắn Hà Cương còn phải tìm hắn tính số đâu. Cái kia, ngươi tìm trở về. Các ngươi chạy nhanh trở về đi. Hà Cương không nghĩ tới chính mình nói ra chính là câu này, quả thực là vô nghĩa. Ngươi yên tâm, chỉ này một lần. Ngoài dự đoán, Thẩm Triệt nhưng thật ra đối hắn nói câu. Nói liền tiếp đón Tiểu Phương Tiểu Hoa về nhà, cũng mặc kệ Hà Cương cái gì biểu tình. 238 bao tắp trước yên lặng. Thẩm Triệt như cũ cưỡi ngựa, Hà Nhã cùng Tiểu Phương Tiểu Hoa ngồi xe, xe ngựa cũng đủ rộng mở, lại nhiều hai người cũng ngồi hạ, nhưng Thẩm Triệt liền cưỡi ngựa đi theo xe ngựa mặt sau. Lại mông muội, Hà Nhã cũng thấy ra thực không đúng, này một đường người nam nhân này mặt đều trầm cùng ông trời muốn trời mưa giống nhau. Tiểu Phương Tiểu Hoa không khóc, lại sợ nàng đống nhiên lại biến mất dường như ôm ở bên người nàng. Xe ngựa lộc cộc, Hà Nhã ôm chặt hai đứa nhỏ, trở lại Hàn Công Văn Trai, Tiểu Đái hiển nhiên đã được tin bị hảo bữa tối, mặt khác còn nhiều mấy cái nha hoàn, thấy nàng mỗi người lộ ra kinh hỉ biểu tình, lại ngại với Thẩm Triệt sắc mặt mà không dám cùng nàng quá mức thân thiết. Bữa tối tuy rằng phong phú, nhưng giống như ai cũng không có thực tốt ăn uống, cơm tất Hà Nhã nghĩ muốn cùng bọn nhỏ nhiều thân cận, nhưng không nhiều lắm trong chốc lát, Tiểu Phương Tiểu Hoa cư nhiên một khối đối nàng thi lễ, nói là muốn đi ngủ. Hà Nhã cảm thấy có chút không đúng, kêu một tiếng từ từ, sau đó đi phiên đại quyển sách, nàng trước kia phiên thật lâu, quyển sách thượng không có minh viết, nhưng sở nhớ đều là bọn họ cùng nàng cùng ngủ tình cảnh. Nàng sở nhớ quả nhiên không kém, do dự một chút, nàng nói thẳng ra trong lòng suy nghĩ, như thế nào đêm nay muốn chính mình đi ngủ. Mẹ tưởng cùng các ngươi cùng nhau ngủ. Nàng kỳ thật tâm tư đều viết ở trên mặt, bởi vì hết thể quá mức đơn giản, cho nên càng làm cho nhân sinh ra không đành lòng, đặc biệt vẫn là một lòng tưởng cùng mẫu thân ở bên nhau đứa bé. Nhưng Tiểu Phương Tiểu Hoa trộm liếc Thẩm Triệt sắc mặt sau, nhẹ giọng lại kiên định nói, bọn hài nhi từ trước đến nay đều là độc ngủ, mấy ngày nay quấy rầy mẫu thân. Hà Nhã cảm giác trống rỗng, nàng chuyển hướng Thẩm Triệt, thử vài lần, thế nhưng không dám mở miệng. Tiểu Phương Tiểu Hoa đã đi đến cửa. Tiểu Phương đột nhiên xoay người giữ chặt nàng góc áo, mẹ, ngày mai ngươi còn ở. Hà Nhã tâm giống chủ y một chút, nhưng nàng còn chưa nói chuyện, Thẩm Triệt đã đi tới, nhìn chăm chú Tiểu Phương Tiểu Hoa nói, mẹ ngày mai tự nhiên còn ở, vi phụ hướng các ngươi bảo đảm. Hà Nhã đứng ở một bên xem bọn họ phụ tử ba người đối diện, rất kỳ quái cảm giác, bọn họ rõ ràng là luyến chính mình, tín nhiệm nhất lại là hắn. Cửa phòng rơi xuống. Hà Nhã liền như bị nhốt ở lồng sắt điểu, nơi nơi đều là không được tự nhiên, giống như từ Thẩm Triệt bên kia không ngừng tản ra áp lực. Nàng trong chốc lát đứng lên, trong chốc lát ngồi xuống. Trong chốc lát tưởng cùng Thẩm Triệt trò chuyện, nhưng nên nói cái gì? Hắn như thế nào vẫn luôn ngồi ở chỗ đó bất động, hắn muốn làm gì? Ai, cái kia nàng khai cái đầu góc tử liền trống rỗng. Người tưởng tắm gội. Thẩm Triệt nhạy bén mà nhìn chằm chằm nàng. Hà Nhã cuống quýt gật đầu. Bên ngoài kia mấy cái nha đầu đều là lấy trước hầu hạ quá ngươi, ngươi kêu các nàng hầu hạ ngươi đó là. Hà Nhã vội ân ân đáp lời. Ra phòng tạm thời nhẹ nhàng thở ra, mấy cái nha hoàn ước chừng nghe được động tĩnh, sôi nổi xông tới, dọa nàng vội xua tay ý bảo chính mình một người là được. Cầm đầu đại nha hoàn thực ổn trọng, thử thủy ôn lúc sau, thật cẩn thận nói, phu nhân, ngài thật sự nhớ không được đại nhân, cũng nhớ không được chúng ta sao. Hà Nhã nhìn nàng xinh quyến tú, nhưng cẩn thận suy tư, trong đầu cũng không trọng điểm ấn tượng. Gật gật đầu, ta trí nhớ không tốt, rất nhiều người đều không nhớ được. Kia đại nha hoàng trong mắt lộ ra thương tiếc, nhưng cực nhanh liền nhu hòa cười, kia cũng không sao, tả hữu còn có đại nhân cùng chúng ta, bất quá, phu nhân ngài nếu là lại đi ra ngoài, nhưng đến lưu cái lời nhắn, hôm nay đem đại nhân cấp thiếu chút nữa từ trên ngựa ngã xuống tới. Hà Nhã khó hiểu, giữ chặt kia đại nha hoàn, như thế nào muốn từ trên ngựa ngã xuống tới. Đại nha hoàn nguyên tưởng nhắc nhở một chút Hà Nhã, như vậy tùy ý vừa nói. Thấy nàng trên mặt một nửa nghi hoặc, một nửa lo lắng, lại nghĩ đến chủ tử kia chờ sắc mặt, tả hữu không người. Cố lấy lá gan nhiều miệng lươi nói, đại nhân vội vã tìm người, chịu mã nổi điên, chạy đến đầu phố đông, nên diện lại đây một chiếc xe ngựa, trốn tránh không kịp, mã trực tiếp đụng phải. May mắn đại nhân ỷ vào thân thủ bất phàm lánh qua đi. Hà Nhã nghe xong, chậm rãi ngồi vào trong nước, nửa ngày nói, ta đã biết. Đại nha hoàng thấy nàng vẻ mặt mờ mịt, trong lòng đối nàng này bệnh than tiếc không thôi. Đáng tiếc nàng cũng không có gì biện pháp, tôn trọng nàng dị vãng thói quen, đóng cửa thủ canh giữ ở bên ngoài để bất cứ tình huống nào. Hà Nhã tẩy xong trở về, thấy Thẩm Triệt ngồi ở trong phòng cũng ở sát tóc, giống như mới vừa rồi hắn cũng đi giặt sạch. Đối diện không nói gì, nàng cũng ngồi ở một bên yên lặng mà sát tóc. Đột nhiên nàng một run run, đứng lên nói, ngươi làm cái gì? Không biết khi nào, Thẩm Triệt đi tới nàng bên cạnh. Thẩm Triệt thấy nàng dọa thành cái dạng này, sáng lên trên tay lùa khăn. Ta tới cấp ngươi sát tóc, ướt thành như vậy như thế nào ngủ. Thế nhưng không để ban ngày chuyện này, Hà Nhã nhẹ nhàng thở ra. Ngón tay thon dài xen kẽ với phát gian, thỉnh thoảng chạm vào nàng lỗ thai, nàng chính giác lỗ thai đến mặt đều càng ngày càng nhiệt thời điểm, Thẩm Triệt thình lình mà mở miệng. Ngươi không ở mấy năm nay, bắt đầu không ai dám để tục huyền nạp thiếp việc, này 1-2 năm, bọn họ thấy ta bình bộ thanh vân, liền đổi biện pháp bức ta cưới vợ, phía trước phía sau đưa tới người vô số kể, kia Tiền Huệ chính là gần nhất một cái. Mẫu thân tương đối thích ý. Người khác ta có lẽ có thể không thèm để ý, nhưng nàng tóm lại là ta ruột mẫu thân. Hắn nói xong liền lưu ý nàng động tĩnh, nhưng nàng ngồi vẫn không nhúc nhích, nửa ngày lông mi vừa động, phun ra một cái nga tới. Kỳ thật Thẩm Triệt cuối cùng câu kia nguyên lai là không tính toán như vậy nói, nhưng lời nói đến bên miệng, đột nhiên nhớ tới Lam Cảnh Minh, hắn liền biến đổi, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc có phản ứng gì. Nhưng này căn bản liền không có gì phản ứng. Hắn mày nhăn lại, hỏi, như thế nào? Ngươi không tức giận? Hà Nhã hoảng loạn ngẩng đầu, sinh, tức giận cái gì? Nàng tựa hồ thật không ngại, Thẩm Triệt đột nhiên để sát vào hắn, ngươi hôm nay nhìn đến cái kia tuổi trẻ mỹ mạo cô nương, mẫu thân muốn cho ta cưới nàng. Hà Nhã một trận hoảng hốt, lại không phải vì những lời này, mà là hắn để sát vào khi, trên người hắn kia cổ cảm giác gáp bách đông nhiên biến thành một trận mềm nhẹ hương khí, hắn rõ ràng không dựa gần hắn, nàng lại có thể quỷ dị mà cảm thấy chính mình cảm giác được hắn hầu kết chấn động. Ân. Thẩm Triệt thấy nàng cúi đầu, từ trong lỗ mũi hử ra một tiếng nhắc nhở nàng còn không có trả lời. Hà Nhã hít vào một hơi, kia. Hẳn là chuyện tốt đi, ta có phải hay không hẳn là chúc mừng ngươi. Nàng cảm giác mơ hồ, không biết rốt cuộc nên làm như thế nào. Thẩm Triệt thiếu chút nữa đem trong tay lụa khăn cấp xé lạ, đột nhiên đem nàng cấp xách lên, phất khai che ở mặt nàng trước đầu tóc, gàn từng chữ một nói, Hà Thị, ngươi rốt cuộc có biết hay không đây là có ý tứ gì? Hà Nhã nói, Hà Thị. Ta không phải kêu Nhã Nhã sao? Thẩm Triệt đột nhiên chụp một chút cái chán, một lần nữa đem nàng phóng hảo, kéo trương ghế dựa ngồi ở nàng đối diện, ta hiện tại từ đầu cho ngươi giảng. Ngươi hãy nghe cho kỹ, trên đời này có hai loại người, nam nhân cùng nữ nhân ở bên nhau mới có thể tạo thành ra, nam nhân là trượng phu, nữ nhân là thê tử. Trên đời này nam nhân phần lớn cả đời chỉ cưới một vị thê tử. Này thê tử vì hắn sinh nhi dục nữ, khai chi tán diệp, nếu là này thê tử bất hạnh qua đời, này nam nhân cũng có thể lại cưới một vị, cũng có nam tử có thể người cùng sở thích một ít nữ tử cùng nhau sinh hoạt, nhưng kia đều không cứ gọi thê tử, mà là thiếp. Nói đến nơi này, Thẩm Triệt cảm thấy cùng nàng nghiêm túc thật là sống sờ sờ tức chết chính mình, nói thẳng, ta đã cùng ngươi kết làm vợ chồng, ngươi lại hảo hảo tồn tại, tự nhiên không muốn lại cưới một cái. Hà Nhã suy nghĩ trong chốc lát, giống như minh bạch, vậy ngươi muốn cưới thiếp. Thẩm Triệt tay ngừng ở nàng đỉnh đầu, nửa ngày gian nan mà thu trở về, nạp thiếp cũng đoạt huy chương mẫu đồng ý, ngươi hôm nay gặp qua kia Tiền Huệ, cảm thấy như thế nào? Hà Nhã chất phác gật gật đầu, nàng thực tuổi trẻ, xinh đẹp, làm người thực thế. Thẩm Triệt quay mặt đi ấn ngực, nghe Hà Nhã ở sau người nói, ngươi không có việc gì ta liền đi ngủ, chạy một ngày có điểm mệt. Hắn tổn khí không nghĩ trả lời, phía sau truyền đến ghế dựa hoạt động thanh âm, tay không biết như thế nào duỗi ra, đông cứng đem nàng chộp vào trên tay. Tức khắc nghe được một tiếng nức nở. Thẩm Triệt một ngước mặt, nhìn đến Hà Nhã trên mặt vẻ mặt nước mắt. Vì cái gì khóc? Hắn đột nhiên đứng lên, muốn biết hắn tưởng cùng đáp án giống nhau không giống nhau. Hà Nhã chỉ nhấp môi không nói, vẫn bất quá hắn liền nói, ta chân đau, ta muốn ngủ. Thẩm Triệt nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, còn không thể ngủ, ngươi hôm nay rất nhiều công khóa cũng chưa làm, làm xong mới có thể ngủ. Hà Nhã nước mắt bạch bạch thẳng rớt, hảo, còn muốn học này đó. Thẩm Triệt nói, ta đi thời điểm gặp ngươi ở luyện cầm, nghĩ đến những cái đó ngươi đều làm, bữa tối cũng ăn qua. Chỉ còn lại có giống nhau, chu công chi lễ, ngươi chuẩn bị một chút. Hà Nhã đem nàng kia đại quyển sách lấy lại đây, phiên một lần nói, nên như thế nào chuẩn bị. Này mặt trên như thế nào không nhớ. Thẩm Triệt hợp nàng đại quyển sách, đặt ở nàng với không tới địa phương, chuyện này từ ta tự mình giáo ngươi, không cần phải ngươi nhớ, ngươi hiện tại đến cái bàn kia ngồi, khởi dạy. Hà Nhã thấy hắn chỉ vào cái bàn kia chính là đặt bình hoa bàn tròn, nhiều nhất bất quá đặt mấy cái mâm. Bò đều không hảo bò lên trên đi, như thế nào có thể ngồi. Thẩm Triệt tức giận nói, như thế nào. Ta khổ chờ ngươi nhiều năm như vậy, vất vả mang đại hai đứa nhỏ, điểm này yêu cầu ngươi đều làm không được. Hà Nhã nào dám đến chế, đem bình hoa dịch đến khắc trên bàn, cắn răng bỏ đi lên, ôm chân ngồi xổm mặt trên, trừ bỏ nàng vừa lúc nhiều ra một cái biên nhi. Thẩm Triệt thấy nàng ngồi xong, trước đi ra ngoài một chuyến, khi trở về trong tay nhiều một chi ngọn nến, trước giữ cửa sổ đều đóng lại, sau đó đi tới đem ngọn nến đưa cho nàng. Thấy nàng còn ở rơi lệ, không vui nói, không được khóc. Hà Nhã thấy hắn chạng nếu tức giận, cố nén trụ nước mắt, kình ngọn nến vẫn không nhúc nhích. Thẩm Triệt không ra tay quay lại lột nàng xiêm y gì, thấy nàng như nhau hôm qua tránh né, như cũ lên án nàng một phen, nhiều lần, liền đem nàng lột không còn một mảnh. Hắn không nghĩ đợi, hơi chút vừa đứng, đem tầm mắt cô sức từ trên người nàng dịch khai, từng cái mà đem chính mình xiêm y gì cũng cấp thời. Nhìn đến nàng kia lặp lại kinh ngạc cùng sợ hãi, hắn trong lòng nói không nên lời cảm giác, bất quá hôm nay hắn muốn cho nàng phản ứng càng nhiều một chút nhi. Ngươi không phải muốn dạy ta chu công chi lễ sao? Tuy là đối mặt hắn ăn người ánh mắt, nàng vẫn là đỉnh áp lực hỏi. Thẩm Triệt đỡ lấy nàng tay làm nàng nắm chặt ngọn nến, đúng vậy, bất quá ngươi đến nắm chặt này ngọn nến, không được ai, đổ, diệt, nếu không ngươi chính là không hảo hảo học, không đem ta cùng hài tử để ở trong lòng, ngươi chính là thực xin lỗi chúng ta. Hà Nhã nhịn không được tay run lên, một giọt đuốc ru bắn đến trên người, đau nàng thiếu chút nữa kêu lên. Thẩm Triệt đột nhiên ngăn chặn miệng nàng nhi, này cái bản độ cao vừa lúc, hiện tại nàng không chỗ nhưng trốn, chờ một lát, càng là phương tiện. Hà Nhã hãm sâu nóng rực cùng sợ hãi chi gian, Thẩm Triệt hoàn toàn không màng nàng cử lên đỉnh đầu ngọn nến, một cái đầu lưỡi cay đảo qua nàng lông mày, đôi mắt, cái mũi, vành hai, chui vào miệng nàng phun ra nuốt vào không thôi, mà nàng tùy thời đều có khả năng rớt đến cái bàn phía dưới, khẩn trương dưới, hắn môi cái động tác đều càng rõ ràng, nóng rực lên. Chu công chi lễ là cái dạng này sao? Vì cái gì quyển sách thượng không có đôi câu vài lời? Tựa hồ cảm giác được nàng thất thần, Thẩm Triệt thật mạnh một cắn kia nết lên hồng anh. Mặt khác một bàn tay cũng phát lực xoa bóp, nguyên bản trắng non da thịt ở hắn trưởng gian lộ ra màu hồng phân tới, hắn hãy còn không thỏa mãn, ngón tay cái thật mạnh nhấn một cái, tựa hồ muốn đem kia hồng anh cấp ấn đi vào, kết quả ngược lại là nghịch ngợm mà bắn ra tới, lại ấn, lại đạn, hắn không chút nào chán ghét, phảng phất đây là nhất đáng giá nếm thử sự tình. Vô luận là hắn đầu lưỡi vẫn là kia ác ý xoa năng ấn, đều kích khởi từng đợt tê dại, nước gợn giống nhau xông đến toàn thân, nàng nhịn không được kẹp chặt hai chân. Lại cảm thấy giữa hai chân một trận nhiệt lưu, tựa hồ chảy ra thứ gì. Cánh tay thượng đột nhiên tê dần, Hà Nhã hô nhỏ một tiếng, Thẩm Triệt lại càng thêm dũng mãnh, ngậm lấy nàng đôi môi lặp lại mút vào. Đãi nàng thật vất vả nắm hảo kia chi ngọn nến, đột nhiên phát hiện ở trong thân thể nhiều cái đồ vật. Thách ra, cảm giác được nàng khép lại chân, Thẩm Triệt ngẩng đầu lên, ánh nến chiếu vào trên mặt hắn, đào hoa giống nhau nhan sắc, trong mắt trừ bỏ thủy quang còn có một loại làm nàng sợ hãi quan mang. So lúc trước trên người hắn kia cổ nặng nề hơi thở còn làm người cảm giác được sợ hãi. Nàng chẳng những không có tách ra, ngược lại vỏ chai giống nhau kẹp càng khẩn. Nhưng kia năm căn ngón tay sớm đem lãnh địa hoàn toàn bao trùm, Thẩm Triệt đột nhiên cười, ngón tay thật mạnh đi xuống nhấn một cái. Hà Nhã từ eo tới tay một trận run run, một cổ nhiệt lưu phun trào mà ra, nhưng không kịp kêu ra tới, Thẩm Triệt cắn nàng lỗ tai tàn nhẫn nói, cầm chắc, không được ai. Nàng như thế nào có thể khống chế được, tay run lên, một sợi đuốc du chậm rãi dọc theo Thẩm Triệt sống lưng đọc lại, hắn đột nhiên chiều nàng va chạm, Hà Nhã đột nhiên không kịp phòng ngừa, bản năng dưới một bàn tay căng về phía sau phương, lại chỉ sờ đến một cái bên cạnh bàn, mà mông vểnh dán cái bàn, đời trước đã môn hộ mở rộng ra, Thẩm Triệt eo nhân cơ hội tễ tiến vào. Năm ngón tay thượng bao trùm ở kia u cốc phía trên, thăm đi vào ngón tay kia càng thêm gây sóng gió, thẳng liêu trong phòng. Nơi nơi đều ra sao Nhã dồn dập thở dốc, mà còn lại ngón tay cũng linh hoạt mà xoa nắn kia cái nhụy trâu. Nguyên nói này kiều hoa không trải qua trà đạp, tất sẽ héo rút, ai ngờ một gâu gâu thủy liên tiếp không ngừng, liền kia trên bàn cũng nối thành một mảnh vật nước. Hà Nhã mắt mở to đại đại, trên mặt đan sen kinh hoàng cùng sung sướng còn có chút hứa tức giận. Không phải Chu công chi lễ sao? Sao lại có thể như vậy tùy ý mà đùa bỡn nàng? Nhưng loại cảm giác này, giống như trong cơ thể còn có một chương tưởng được đến càng nhiều miệng khổng lồ. Từng giọt đuốc du rừng ở hai người trên người, Thẩm Triệt đột nhiên phát hiện ngọn nến đảo hướng chính mình, mau tay nhanh mắt nắm lấy nàng tay, mặt khác một tay lại căn bản không ngừng, đem kia cánh hoa xoa đến càng thêm trơn trượt dễ chịu, cho ta cầm chắc, hảo hảo xem nhìn cái gì là Chu công chi lễ. Chợt nghe được nói cùng chợt tách ra kêu Hà Nhã thanh tình điểm. Nhưng Thẩm Triệt chỉ là hơi hơi sau này không khai điểm khoảng cách, lúc này không phải hắn ngón tay, mà là một cái khác lửa nóng đồ vật nhẹ nhàng cọ ở kia đã sớm lầy lội bất kham khe phía trên. Ách! Thật lớn, hắn không phải là muốn. Nàng đột nhiên nhớ tới vừa rồi ngón tay kia, thế nhưng không chịu khống chế lại một trận nhiệt lưu. Thẩm Triệt manh rắc nóng lên, túi đầu vừa thấy, cười. Kéo qua nàng tay ấn ở trung ương, ngươi nhìn xem, còn không có bắt đầu ngươi đều như vậy, trong chốc lát ngươi phải làm sao bây giờ? 234 phải làm sao bây giờ? Trong chốc lát ngươi phải làm sao bây giờ? Trong chốc lát, tay dùng sức dây rủa, tưởng ném rớt kia cây nến đuốc, lại bị Thẩm Triệt gắt gao nắm. Nương tử, cần phải lấy hảo, trong chốc lát thiêu ngươi đã có thể không hảo, ngươi thả xem trọng, hảo hảo học, đây là Chu công chi lễ, phu thê chi đạo, chỉ có trượng phu cùng thê tử mới có thể làm sự tình. Thẩm Triệt một tay nắm nàng tay, một tay ấn ở nàng đầu gối đầu, eo linh hoạt vừa động. Lại là một trọn kia hai cánh ướt đẫm cánh hoa, tiếp theo trầm xuống, Hà Nhã mắt nháy mắt mở to. Nàng kỳ thật hôn hôn độn độn, cũng không rõ ràng Thẩm Triệt đối nàng làm cái gì, lại biết chuyện này không phải ai cùng ai đều có thể làm, nhưng nhân trong đầu cũng không có nửa điểm thế tục phàm quy, trên mặt chẳng những không có e lệ, trừ bỏ một ít hoảng sợ cùng không khỏe, dư lại chỉ có nhất bản năng vui thích. Thậm chí từ trong miệng giật ra một tiếng ngâm khẽ. Thẩm Triệt cả người chấn động. Nàng như vậy trực tiếp phản ứng hậu quả chính là hắn thiếu chút nữa liền tước vũ khí đầu hàng, nhưng hắn khó khăn lắm chỉ vào hơn một nửa, còn không có bắt đầu. Hơn nữa vì sao liền hài tử đều sinh qua vẫn là như vậy khẩn. Ánh đến dưới, hắn trên lưng ngưng kết ra từng viên mồ hôi, hơi hít vào một hơi, thẳng lưng dục hướng, lại phát hiện nàng trộm mà sau này cọ cọ. Ân, vội trấn an mà ôm lấy nàng gối, ôn nhu hướng nàng, nhã nhã không sợ, ngươi đều sinh quá hài tử, chỉ là lâu khoáng. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên đem nàng cấp ôm lên, sau đó, nương nàng này một lát tùng hoán dùng sức một đỉnh. Hà Nhã a một tiếng, eo nhắm thẳng đỉnh lên, nhưng mông bị hắn giam cầm gắt gao, cự long tuy có chút chướng ngại lại là không có khó khăn mà căng ra tầng tầng nụ hoa thẳng đến chỗ sâu nhất. Đuốc du rơi xuống đầy đất, Thẩm Triệt sờ đến nàng tay, dùng sức ổn định, chỉ dùng một bàn tay nâng nàng mông nhi trên dưới hoạt động. Nàng phảng phất giống như bị rút ra linh hồn, chỉ còn lại có một khối tùy hắn vũ động. Thẩm Triệt lại không thoải mái. Này thật sự là cắn thật chặt, mỗi động một chút đều có mồ hôi dọc theo phần lưng căng chặt đường cong lan xuống. Hắn chậm rãi gần sát nàng lỗ thai, nhẹ nhàng đi liếm nàng ốc nhĩ, câu nàng phóng nhẹ nhàng một ít. Chiên quả nhiên không như vậy khẩn. Thẩm Triệt phương thư hoán một chút, phía dưới lại bỗng nhiên càng kịch liệt thu rào lên. Này, đuốc du rơi xuống Thẩm Triệt một bối, năng hắn ức không được hừ một tiếng, ôm lấy nàng đem nàng phóng tới trên bàn, không rảnh lo nàng lâu chưa thấm quá, đại khai đại hợp va chạm lên. Hà Nhã tay lại vô lực, bang một tiếng ngọn nến rơi trên mặt đất, không vài cái liền dập tắt. Nhưng trong phòng này còn có khác ngọn đèn dầu. Ở kia đại đại bình phong thượng, lưỡng đạo thân ảnh giao triền ở bên nhau, khi thì tách ra, khi thì hợp ở bên nhau. Khi thì còn có từng tiếng mơ hồ không rõ thanh âm, đã thống khổ lại tựa cực kỳ vui sướng. Mặt, toàn, xoa, ma. 18 ban binh khí hắn cũng không khiến cho như vậy vui sướng quá, đặc biệt là trên mặt nàng kia ngây thơ lại trực tiếp biểu tình, xem một cái, hắn hồn đều giống như đều phiêu lên. Vì không cho hắn phiêu quá xa, hắn không thể không bóp chặt nàng đùi, lại nộn lại hoạt xúc giác làm hắn lòng bàn tay đều tê dại lên. Lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường kia hai luồng đã sớm làm hắn không ngừng chảy ra nước miếng đầy đạn, Nga, thủy nhiều nữ nhân hảo, sinh quá hải tử càng tốt. Sự thật chứng minh, Thẩm Nhị ra lâu không ra trận, ra trận như cũ dũng mãnh. Phía dưới hoa khai lại khai, khai còn khai, Thẩm Nhị ra vẫn là kia cần lao tiểu ong mật, ong ong ong thải cái không ngừng. Nhìn hoa nhi đều vô lực, tiểu ong mật tuy bị mật nước xối cái thấu. Vẫn là bãi bãi mông nhi, cảm thấy còn có rất nhiều có thể ăn, biểu tình đã không như vậy cấp bách. Lười biếng lộ ra vài phần lúc sau thỏa mãn. Nhìn như tùy ý một thứ, phía dưới bao vây lấy hắn thịt lại không chịu khống chế mà đột nhiên nhảy mấy nhảy, hắn cắn nha hút một hơi, nằm ở trên người nàng, đối với nàng miệng nhi dụ hoặc hỏi, lúc trước vì cái gì khóc? Hoa nhi đang ở bay, nửa ngày không có trả lời. Tiểu ong mật mày nhăn lại. Cùng thải vài cái, kinh giác mật hoa cùng lưu, hoa nhi cuối cùng tìm về chút ý thức, mắt nếu con trẻ, hồn nhiên đem tâm sự thổ lộ, ta không vui. Thẩm Triệt trước xa nàng một ít, cũng để lại nàng nhuyễn hương chính mình thân hình, vì sao không vui? Này hiếp bức tựa hồ hoàn toàn dư thừa, Hoa Nhi hoàn toàn không có chống cự, chẳng qua khỏe mắt hiện ra mất mát, ngậm trụ kia một giọt động tình chi nước mắt không chịu trả lời. Xoa bóp chọn thứ, liền mạch lưu loát, Hoàng Hoa Nhi kiểu xuyễn liên tục, bọt nước cùng lạc, hắn tác dụ dô nói, là nạp tiếp, vẫn là tiền huệ. Hoa Nhi cuộc đời này tâm trí không có như thế trống vắng, như trong thiên địa mênh mang một mảnh tuyết trắng, về điểm này nàng cũng nói không ra cảm xúc chậm rãi phóng đại. Giống như bị nhất không nên chịu ủy khuất, này ủy khuất một khi cờ lật mở, liền che trời lấp đất mà đến. Nàng nói, ta nhìn đến ngươi nhìn nàng một cái. Thẩm Triệt động tác dừng lại, giống như nghe được nhất không thể tưởng tượng trả lời. Chỉ là nhân hắn nhìn nữ nhân khác liếc mắt một cái. Mà không phải nạp tiếp, cũng không phải tiền huệ. Chỉ là liếc mắt một cái. Một tiếng trầm thấp gào giống, hoa đèn đột nhiên bạo một chút, đại bình phong thượng hai bóng người nhanh chóng giao điệp ở bên nhau, hình như là gió mạnh thổi qua. Kia bóng dáng nhánh cây giống nhau kịch liệt đong đưa, hảo một trận mới dần dần dừng lại xuống dưới. Đã lâu, Thẩm Triệt tim đập mới chậm rãi bình phục, hắn vẫn chưa bước ra rời đi, vẫn có thể cảm giác được nàng tuyết trắng bụng nhỏ còn ở nhảy nhảy, thấy nàng thoáng như hơi thở thoi thóp con cá, kéo nàng tay ấn ở hai người giao hợp chỗ. Hà Nhã mở bừng mắt, kia một sợi kinh hách kêu Thẩm Triệt vui vẻ. Cầm lấy nàng bên người áo lót hủy diệt đầy mặt hãn, trắng nón làn da lộ ra đào hoa giống nhau phấn, mắt một trọn, tà mị mà để sát vào nàng. Nương tử, này Chu công chi lễ ngươi nhưng học giỏi. Phía dưới tới phiên ngươi. Hắn vừa nói xong, sắc mặt đột nhiên không đúng, chỉ vì Hà Nhã nghe xong hắn lời này, khống chế không được co rụt lại, hắn nháy mắt liền cảm thấy hắn lại nâng lên. Hà Nhã đồng thời có cảm giác, đáng thương nàng mông muội, kinh hãi không kịp, thế nhưng phát ra một tiếng ngâm khẽ. Thẩm Triệt. Kia hắn lại nỗ lực một lần bãi. Trong lòng đắc ý cười xấu xa, nhìn chăm chú vào nàng mỗi một phân biến hóa, lại cường đè lại nàng tay chậm rãi đẩy mạnh. Đáng thương Hà Nhã một bị hắn ấn chết, nhị lại không chỗ có thể trốn, tam sợ bị hắn căng hư, chi thân mình khi một màn này đều mảy may rõ ràng mà đâm đập vào mắt đế. Thậm chí thấy được hai người ngón tay giao tiếp chỗ còn dán một cây phân biệt không được là ai quân khúc lông tóc. Này! Mặt âm ầm nổ tung giống nhau. Một đạo tràn ngập hài hước thanh âm truyền vào trong thai, đây là phu thê chi đạo, chỉ có trượng phu mới có thể đối thê tử làm như vậy, thê tử cũng chỉ có thể làm trượng phu làm như vậy. Ngươi còn có nghĩ làm ta đối nữ nhân khác cũng như vậy? Nàng không nghĩ, nàng trước nay không như vậy nghĩ tới. Chính là tới rồi bên miệng, phát ra lại là ô ô á á thanh âm. Thật là không dùng được nhi, Thẩm Triệt thấy nàng mềm mặt mà không xương cốt giống nhau nằm, nửa người trọng lượng đều dựa vào chính mình chống, trong mắt chuyển động nhìn thấy trên mặt đất ngọn nến. Ngọn nến, hoảng sợ nói, Thẩm Nhị, ngươi muốn làm gì? Ta chỉ là chiếu sáng lên dùng, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Thẩm Triệt, âm trầm cười, mẹ. Ngươi rốt cuộc yêu ta hay không, liền xem biểu hiện của ngươi. Tác giả, ngọn nến dùng như thế nào? Làm ta nghĩ lại. Nữ chủ, ai dám cho ta chấm nến, ta liền đem ai làm thành ngọn nến. Tác giả, kháng nghị không có hiệu quả, ta đã nghĩ kỹ rồi, bao quân vừa lòng o, nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. 235 không ai muốn gà trống. Ôm nàng không có phương tiện. Thẩm Triệt ngắm đến cái bàn phía dưới đai ngọc có chủ ý, Hà Nhã manh rắc trong thân thể cự long vừa động, nguyên lai Thẩm Triệt lúc này chân một câu, kia đai ngọc cuốn lên ngọn nến bay một vòng, lại ở đèn dầu phía trên sáng lên, lại bị đai ngọc cuốn bay về phía Thẩm Triệt. Đừng hỏi ta nam chủ là như thế nào làm được, nhân ra là nam chủ ho,